Điên cao lầu đứng sừng sững, trong lâu treo đầy đủ loại kiểu dáng hoa đăng, bất luận xuân hạ thu đông, có gió thổi qua, kia nhất định là một mảnh hình ánh sáng đom đóm hải. Này đó bố trí còn nói là không ảnh hưởng toàn cục, nhưng kiếm tu đối kiếm, luôn có thường nhân không thể lý giải cuồng nhiệt theo đuổi. Phần 13. Lại xinh đẹp cô nương cũng vô pháp ngoại lệ. Vùng cấm đã từng nơi trốn là kiếm trận, nhất quá mức thời điểm, liền trên cây đều treo kiếm. Hai vị tư tế cùng Giang Thừa Hàm thương nghị công việc, vừa lơ đãng, đỉnh đầu liền hạ khởi kiếm vũ. Đại tư tế nhưng thật ra vui tươi hớn hở gương mặt hiền từ, nhị tư tế lại bị tức giận đến không được, động bất động liền tức giận dầm chân. Này đó đều là Sở Minh Giảo nhất thời tâm huyết dâng trào tiểu đánh tiểu nháo, không gây thương tổn người, chân chính sát chiêu là vạn kiếm trận, bị nàng bố trí ở triều Lan Hà giữa sông, đó là nàng tu bản mạng kiếm khi bế quan nơi. Dấu kín thật sự bí ẩn, có thể sử dụng. Giang Thừa Hàm gật đầu, mặt mày thanh nhuận, âm tuyến tựa lưu tuyển, vùng cấm hết thể như cũ, ngươi đổ vật không người động quá. Sở Minh Giảo nhấp môi xả hạ khoe miệng, ta tối nay đi trong trận bế quan. Lần này bị lão nhân mắng trở về, sở ra khu mỏ bên kia sự còn không có xử lý xong đâu, ta quá hai ngày còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Đây là cái giống xương sớm giống nhau trong suốt cô nương, nàng trước nay bằng phẳng lỗi lạc, một có điểm nói dối lừa gạt, thậm chí miễn cưỡng, tất cả đều viết ở trong ánh mắt, rõ ràng nhìn không sót gì. Sở Nam Tầm rơi xuống hồ sâu đến nay, đã có 13 năm chỉnh. Nàng cưỡng bách chính mình bông, đúng hẹn trở lại triều Lan Hà, có thể cùng hắn bình thường nói chuyện, nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc, làm không được cùng giường mà miên như vậy thân mật. Rốt cuộc kia dược, cũng không phải thật sự có thể đem trước kia quên tẫn. Nhân chi thường tình. Giang Thừa Hàm theo nàng dừng lại bước chân, ôn thanh nói, Minh Giảo, bất luận cái gì thời điểm, ngươi muốn làm cái gì, liền làm cái gì. Không cần miễn cưỡng chính mình. Sở Minh Giảo ánh mắt hơi hơi lập lòe, sau một lúc lâu, như là bị xem thấu giống nhau, hơi có chút biệt nữ mà ừ một tiếng. Hắn tại chỗ nghỉ chân, ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống dưới, đem tiêu tiệt dáng người kéo đến càng vì thẳng đứng cao dài, cho người ta loại không thể miêu tả gầy guộc quý khí. Hắn ngữ điệu trước sau ôn nhu, trừ bỏ ôn nhu, không thấy mặt khác. Giờ khắc này, mặc dù Sở Minh Giảo trong lòng gương sáng dường như rõ ràng, quên trước kia là giả, ẩm lại Lan Hà là giả, cùng hắn nói chuyện, hoán giận tất cả đều là giả, hiện giờ biểu tình cũng chậm rãi nứt ra một đạo khe hở, trong lòng cơ hồ là ngăn không được mà lộn bột một chút. Nàng nhìn không thấu trước mắt vị này thần linh chân chính cảm xúc. Nhiều buồn cười. Sở Minh Giảo cư nhiên liền Giang Thừa Hàm cơ bản nhất hỉ nộ cũng nhìn không ra tới. Nàng đột nhiên giơ tay xoa xoa đôi mắt, từ trong tay hắn đem ngón tay rút về tới, hàm hàm hồ hồ mà ném xuống câu, ta đi rồi, ngươi cũng trở về đi. Đãi lâu rồi lại muốn hạ tuyết, này lúa có thể mọc ra tới cũng rất không dễ dàng. Nói xong, mũi chân một chút, thân ảnh như mưa yến giống nhau, lập tức chiều chiều Lan Hà giữa sông đi. Đinh Bạch cùng Xuân Phân vội vàng đuổi kịp. Một lát sau, Sở Minh Giảo ngừng ở vạn kiếm trận trong trận, nàng phất tay hướng phía sau quét khai một đạo kết giới, đâu vào đấy mà phân phó, đem ta trụ nhà ở quét tước một lần, đồ vật đều dọn xong, còn có, Đinh Bạch ngươi đi thần chủ điện, nói ta thông hành chiều Lan Hà eo bài ném, làm cho bọn họ lại cho ta chế một khối. Đinh Bạch lập tức ứng. Bước chân vội vàng rời đi, to như vậy kiếm trận trung mạch an tĩnh lại. Sở Minh Giảo cũng không có kích phát kiếm trận, nàng ngồi xếp bằng ở kiếm trận bên cạnh ngồi xuống. Lòng bàn tay đáp ở nhất bên ngoài chuôi này bạc kiếm trên chuôi kiếm, vô ý thức mà vớt ve, trong đầu phóng hoa đang giống nhau suy nghĩ rất nhiều sự tình. Không biết nghĩ đến đâu, nàng đột nhiên chuyển động trên tay linh giới, phiên phiên, từ bên trong tìm ra một quyển dùng lụa đỏ mang hệ quyển trục. Nay quyển trục nàng kỳ thật xem qua rất nhiều biến, nhưng mỗi lần lấy ra tới, tổng muốn mở ra lại từng câu từng chữ mà xác nhận, mới cảm thấy tâm an. Nàng cuốn khai nhìn nhìn, ngón tay dừng ở cuối cùng một chữ thượng, rốt cuộc vừa lòng giống nhau thở phào khẩu khí. Sau một lúc lâu, lại lộn trở lại tới vô vô quyền trục, không tự giác tiểu hạ khoe miệng, yên tâm đi Sở Nam Tầm, ta hiện tại cũng không phải là tiểu hài tử, khẳng định cứu ngươi ra tới. Chỉ cần Sở Nam Tầm trở về, bản mạng kiếm ra lại đại vấn đề, bất luận là tâm cảnh thượng, vẫn là tu vi thượng, nàng đều có thể xử lý tốt. Trừ cái này ra, Sơn Hải giới hồ sâu trước sau là cái thai hoàng ẩm, ngàn năm vạn năm trước chết ở hồ sâu những cái đó tiền bối nàng chưa từng gặp mặt, tưởng giúp cũng hưu tâm vô lực. Nàng khi đó còn chưa sinh ra đâu. Nhưng trải qua Sở Nam Tầm cùng Tô Hoẩn Ngọc xong việc, nàng ý thức được, thứ này liền cùng hỏa dược dường như, quá mức nguy hiểm, tùy thời liền nổ tung. Như vậy tuyệt đối không được, bọn họ cần thiết giải quyết vấn đề này. Nhưng trước mắt cũng cấp không tới chuyện này, đám người tề, tổng có thể tìm được biện pháp chậm rãi đẩy mạnh, kín đáo bố trí. Ba cái xú thợ dày còn tái quá ra cắt lượng đâu. Nàng, Sở Nam Tầm cùng Tô Hoẩn Ngọc ba cái liên hợp lại, hoành đẩy Sơn Hải giới đều không thành vấn đề đâu. Giang Thừa Hàm tuy rằng quyết giữ ý mình, nhưng nếu thật bị bọn họ tìm được rồi tốt phương pháp giải quyết, hắn không lý do không đáp ứng a. Cái kia đem Sở Nam Tầm đẩy mạnh Hồ Sâu Duẫn Tự thật sự thật quá đáng, nàng nhớ rõ gắt gao. Sở Nam Tầm sau khi trở về, nếu Giang Thừa Hàm có thể chính thức cùng nàng xin lỗi, nàng xem ở đã từng phân thượng, không phải là không thể cùng hắn bắt tay giảng hòa, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Hết thảy đều đem trở lại từ trước bộ dáng. Nhưng này đó giả thiết tiền đề là, nàng đến đi phàm giới. Phía trước nàng náo loạn như vậy liên tiếp sự, đã chứng thực quá, Sở, Tống, Tô gia đều không có giới bích bóng dáng, thuyết minh giới bích không ở năm đại gia tộc trong tay nắm. Vật như vậy càng không thể ở tiểu tông tiểu tộc trong tay méo, kia vô cùng có khả năng là, chúng nó tập trung tới rồi Triều Lan Hà nơi này vực, ở rất nhiều thần sử, trưởng lão, tư tế, thậm chí Giang Thừa Hàm dưới mí mắt phóng. Này không thể nghi ngờ là để cho này nhóm người yên tâm cách làm. Mở ra giới bích chi môn yêu cầu chút cái gì, Sở Minh Giảo tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng trong lòng ẩn ẩn có vài loại suy đoán. Hoặc là thần chủ cung chấp sự nhóm eo bài, hoặc là kia vài vị tư tế lệnh, nhất khả năng, vẫn là Giang Thừa Hàm giấu tay. Nếu vô pháp xác nhận, vậy nhất thí một lần hảo. Sở Minh Giảo lấy ra chi bút, lại nhảy ra một quyển thẻ tre, im miệng không nói một lát sau để bút lạc tự. Đinh Bạch Thiên Chân là thiên chân điểm, nhưng thắng đang nghe lời nói chân thành, làm việc cũng nhanh nhẹn. Tuy rằng một lòng tưởng tác hợp nàng cùng Giang Thừa Hàm trở lại từ trước, còn tung ta tung tăng tổng nghe Đinh Mặc nói, nhưng thật buộc hắn tuyển một cái, không thể nghi ngờ, khẳng định là hướng về nàng. Xuân Phân làm việc cẩn thận, miệng lao, hơn nữa thực có thể suy đoán nhân tâm tư, tu vi không nói xuất sắc, nhưng ở một chúng người hầu, cũng thuộc về nhân tài kiệt xuất chi lưu. Tô Hoẩn Ngọc làm đương sự trí nhất, tự nhiên không cần phải nói, nhất định sẽ bị liên lụy tiến vào. Thân là ngày xưa Tô gia nhị công tử, hắn tầm mắt quảng, kiến thức nhiều. Quan trọng nhất chính là, trên người thứ tốt không ở số ít, thời điểm mấu chốt, có thể trên đỉnh trọng dụng. Làm Sở Minh Giảo có chút do dự chính là, nàng muốn hay không mang cái dược sư đi phàm giới. Nàng kiếm tâm không xong, nếu là trên đường ra chuyện gì, tổng không thể mãn thế gian tìm dược sư, có hay không cái kia năng lực khác nói, chủ yếu nàng không phải bình thường kiếm tu, bản mạng kiếm quá mức thưa thớt đáng chú ý, chân chính có kiến thức có nhãn lực người chưa chắc không thể tìm hiểu nguồn gốc đem thân phận của nàng đoán được, nàng có rất nhiều cố kỵ. Không thể đem Sơn Hải giới xả tiến vào. Trải qua mấy phen tư tưởng đấu tranh, Sở Minh Giảo vẫn là quyết định làm Đinh Bạch ngày khác tìm cái lấy cớ đem Nghiêm lão nhân kêu lên tới. Đó là người một nhà, dùng đến cũng yên tâm. Cứ như vậy, ở 9 tháng 17 phía trước, nàng yêu cầu làm tam sự kiện. 1. Đem Triều Lan Hà các nơi đi một lần, thử xác định giới bích khả năng tồn tại địa phương. 2. Chuẩn bị ở phàm giới yêu cầu dùng đến đồ vật, còn muốn một chương kỹ càng tỉ mỉ phàm giới bản đồ. 3. Nghĩ cách làm Giang Thừa Hàm chiều giới bích phương hướng ra tay, làm hắn làm một thanh chìa khóa, mở ra giới bích thông đạo. Hết thể trải vớt lại lúc sau, Sở Minh Giảo đem quyển trục tiểu tâm cuốn hảo, ném về linh giới. Nàng cũng không có ở kiếm trận đại thật lâu, thiên tài mới vừa nổi lên ánh sáng liền ra tới. Ở Đinh Bạch đám người trong mắt, quyển trước kia ở trên người nàng tác dụng, dường như thật cũng chỉ biến hóa ở đối Giang Thừa Hàm thái độ thượng, còn lại tính tình yêu thích, trước sau như một, nửa phần bất biến. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì tĩnh mịch 13 năm Triều Lan Hà lại lần nữa náo nhiệt lên, nói náo nhiệt đều không đủ để hình dung nào đó tình hình, tóm lại, cả tòa thần chủ điện bị rào hợp đến gà bay chó sủa. Người khởi sướng phảng phất giống như chưa giác, tâm tình nhìn một ngày so một ngày hảo, bước chân càng thấy nhẹ nhàng, nếu làm Đinh Bạch tới hình dung, chỉ có thần thái phi dương nét mặt tỏa sáng này hai cái từ có thể thuyết minh Minh Bạch. Có thể thấy được loại này sung sướng, là bó tay bó chân sở ra cấp không được nàng. Loại này sung sướng ngưng hẳn ở 9 tháng 16 ngày sau giờ ngọ, Sở Minh Giảo cùng thần chủ điện vị kia đỉnh đại danh nhị tư tế thiếu chút nữa không đánh lên tới. Nay tiểu 10 ngày, Sở Minh Giảo mang theo Đinh Bạch cùng Xuân Phân đem Triều Lan Hà đi dạo cái biến. Cái gì tân tăng tiểu bí cảnh, vì bồi dưỡng rèn luyện thần sử nhóm thiết trí linh thạch trận pháp, hoặc là bị nàng cướp đoạt không còn, hoặc là bị nàng phá hư hầu như không còn. Kết quả thực chính là một loại xích, lỏa đặt ở bên ngoài thượng khiêu khích cùng trả thù. Thần chủ mấy ngày này đều ở vùng cấm đợi, nghe được tư tế nhóm đại kinh thất sắc, binh hoang mã loạn bẩm báo, sẽ ở ban đêm hoàng hôn khi ra cửa, từng cái đem nàng phá hư trận pháp chữa trị, lại một lần nữa thiết trí tiểu bí cảnh cung thần sử nhóm sử dụng. Này thái độ, nói là ra mặt, nhưng căn bản chịu không nổi tế cân nhắc. Càng cân nhắc càng giống một loại dung túng, dường như đang nói, nàng muốn làm cái gì, làm nàng đi là được. Nhị tư tế một búng máu bực ở trong lòng, nửa vời, xem thường thiếu chút nữa không phiên đến bầu trời đi. Hắn kiệt lực khống chế chính mình cảm xúc, vẫn luôn không cùng Sở Minh Giảo đánh đối mặt, cuối cùng bàn tay vung lên, làm phía dưới những người đó đừng đem này hạt mẹ cây đậu đại điểm sự mỗi ngày hướng hắn bên thai tặng, trực tiếp bẩm báo cấp thần chủ đi. Hắn một chút không muốn nghe có quan hệ thần hậu tin tức, lại cứ có người chính là vui nghe. Nhưng tục ngữ nói, sợ cái gì, tới cái gì. Lời này đặt ở nhị tư tế trên người, nửa điểm không sai. 9 tháng 16, cuối thu mát mẻ, Sở Minh rảo rốt cuộc chán ghét ở bí cảnh quay rối loại này hành vi, khả năng thú vị đã qua đi, nàng nghĩ nghĩ, nghiêm túc trải một canh giờ trang, mang theo người đi thần chủ điện tàng thư các. Sở ra cũng có tàng thư các, nhưng tàng thư không có bên này đầy đủ hết. Sở Minh rảo từ trước liền ái đọc sách, Sở ra tiểu công chúa, cầm kỳ thư họa, đao thương kiếm kích, mọi thứ đều lấy đến ra tay. Nàng lần này đi tàng thư các, là muốn tìm một sách kiếm đạo bản đơn lẻ, giải trong lòng một ít nghi hoặc, cố tình vừa khéo chính là, loại này cực cao thâm bí kíp công pháp, tính cả sơn hải giới một ít viễn cổ bí tân cùng nhau, bị phong tỏa ở tàng thư các tối cao chỗ độc lập gác mái. Chỉ có bằng vào cấm địa ra vào eo bài mới có tư cách mượn đọc. Có thể ra vào cấm địa người, đếm trên đầu ngón tay số cũng liền như vậy ba cái, Triều Lan Hà hai vị tư tế, lại thêm một cái Sở Minh Giảo. Nhưng Sở Minh Giảo eo bài ném, kia buổi tối dâng lên Lan Hà, người đều là Giang Thừa Hàm ra tới dắt đi vào. Cố tình đề cập sơn hải giới năm xưa tuyệt mật, thần chủ điện đối sự không đối người. Cố tình tới xử lý chuyện này chính là cái kia cùng Sở Minh Giảo nhất không đối phó nhị tư tế. Nhiều năm như vậy qua đi, Sở Minh Giảo làm giận công lực không giảm phản tăng, trước đó không lâu hai người liền ở Sở ra khu mỏ đã giao thủ, lúc này dăm ba câu tân thủ đã khởi, hận cũ chưa tiêu, nhị tư tế không biết hít sâu mấy hơi thở, vẫn là không nhận đến đi xuống. Hai người động thủ, cũng liền ba bốn chiêu, bị đột nhiên hiện thân đại tư tế ra cửa ngăn lại. Đối vị này tóc trắng xóa, chưa từng làm khó dễ quá nàng lão giả, bất luận Sở Minh Giảo tâm tính như thế nào biến hóa, luôn là kiềm giữ một hai phân tôn kính. Nàng chậm gì gì mà dừng tay, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, vô cùng ngạo mạn mà tỉ liếc nhị tư tế, trước xoay người đi rồi. Mềm dày ra đế lộc cộc đập vào trên mặt đất, như là kêu căng ngạo mạn nhịp chống giai điệu. Nhị tư tế tức giận đến tâm lạnh. Bởi vậy, Sở Minh Giảo không có đọc sách hứng thú, nàng ở tàng thư các hạ đứng sẽ, nghĩ đến cái gì, duỗi tay xoa xoa chính mình bởi vì động thủ va chạm mà trở nên nghiêng lệch bộ riêu cùng búi tóc, cuối cùng, khó có thể nhẫn mại mà hít một hơi. Cái này búi tóc phá lệ phức tạp, nàng ít nhất hoa nửa canh giờ tại đây mặt trên, hiện tại toàn hủy hoại. Xuân Phân xem đến rõ ràng, tiến lên chi kỷ mà kiến nghị, điện hạ, không bằng về trước phòng thay quần áo đi. Nàng dâu dĩ ứng thanh, trở về chính mình sân. Gương đồng trước, Sở Minh Giảo nhìn trong một đêm khôi phục nguyên dạng sợi tóc, méo ngọc tủy bộ diêu nhẫn nhịn, lại méo méo trướng trướng buồn đau giữa mày, sau một lúc lâu, đem bộ diêu thật mạnh ấn ở trên mặt bàn, một mặt nói câu 10 ngày trước cùng Sở Đằng Vinh nói qua nói, chỉ là trình tự hoàn toàn phản, Triều Lan Hà ta ở không nổi nữa. Đợi lát nữa ta hồi Sở ra. Đinh Bạch khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Giang Thừa Hàm mới biết được ra như vậy một sự kiện, hỏi rõ ràng người tại đây, không gian kẽ nứt liền tức khắc dịch tới rồi ngoài cửa. Lúc này đạp bộ tiến vào, nghe được đúng lúc là như vậy một câu. Từ hầu vì hắn sốc lên rèm trâu. Sở Minh Giảo mới tan pha hoàn, sợi tóc dây lát uốn lượn chảy xuống tới, nàng lời nói nghe nín thở, thoạt nhìn cũng khí. Trong gương nữ tử gương mặt nổi lên một loại sinh động mềm mại đỏ bừng, như đầu xuân đào hạnh, trên môi tinh tế lau son môi, thủy nhuận no đủ một đạo hình cung. Thấy hắn tiến vào, chỉ thực cố tình mà liếc mắt một cái, rồi sau đó đừng quá thân, một bộ không nghĩ nói chuyện. Càng không muốn nghe người ta nói lời nói bộ dáng. Giang Thừa Hàm mặc mặc, chậm rãi hành đến nàng bên cạnh người. Nàng méo gương lược hộp nhĩ đang đặt ở trong lòng bàn tay chơi, thủ đoạn mới động không hai hạ, bị hai chỉ khớp xương thon dài cân xứng ngón tay nắm, thấm lạnh bàng bạc thần lực theo sau ôn nhu mà chuyển biến nàng toàn thân. Còn có đau hay không? Phần 14. Hắn lòng bàn tay chợt vướt ve quá nàng bởi vì lâm thời động thủ mà bị sắt chảy ra mu bàn tay, dấu vết lập tức biến mất không thấy. Người thiếu tới. Sở Minh Giảo rốt cuộc xoay người, hoàng đầy đầu tóc đen, lên án nói, ta không ở Triều Lan Hà đãi. Giang Thừa Hàm cầm lấy trên bàn đặt hoàng dương lược, theo Sở Minh Giảo sợi tóc sơ đi xuống. Lần này ra ngoài mọi người dự kiến, Đinh Bạch cùng Xuân Phân đồng thời gian mở to hai mắt nhìn, người sau vội vàng tiến lên, run giọng nói, điện hạ, này không. Không sao. Hắn tầm mắt chưa từng dịch hay, thiển thanh nói, ngươi lùi ra. Sở Minh Giảo cũng dừng một chút, không nghĩ tới sẽ là như thế này. Có chút biệt nữ mà xê dịch thân mình, bị hắn không nhanh không chậm mà ấn hạ đầu vai. Lăng hư búi tóc, vẫn là kinh hộp búi tóc. Giang Thừa Hàm vớt được đầy tay thấm lạnh sợi tóc, giống phùng một ông ánh trăng hóa thành thủy, dừng một chút, hắn lại hỏi, hoặc là mấy năm nay, thích cái gì khác búi tóc đa dạng. Sở Minh Giảo há miệng thở dốc, ánh mắt chiều khắp nơi nhìn nhìn, cuối cùng lẩm bẩm phun ra một câu, đều có thể, tùy tiện ngươi. Còn lại Từ Hầu đã hoàn toàn choáng váng, lại chấn định tự nhiên người, lúc này cũng như bị sấm sét bổ trúng hồi bất quá thần, mặc cho ai cũng không thể tưởng được. Thần linh sẽ vì nữ tử trang điểm. Như thế nào cùng nhị tư tế động thủ? Giang Thừa Hàm rũ xuống lông mi, màu mắt hơi đạm, mặc dù đứng ở gương lược hộp trước, cho người ta cảm giác cũng như bầu trời nguyệt, thanh thanh gió mát, uyên thanh ngọc kiết, ai thua ai thắng. 13 năm thời gian phảng phất ở Sở Minh rảo trước mắt thoáng qua, bọn họ tựa hồ về tới niên thiếu nhất nhiệt liệt thời gian. Giống nhau như lúc hỏi chuyện, nàng nghe qua rất nhiều biến. Mỗi khi cùng người giao thủ, Sở Nam Tầm cùng Giang Thừa Hàm tổng hội trước tiên quan tâm nàng tình hình chiến đấu, cùng một trước một sau ước hảo dường như hỏi nàng thua cùng thắng. Không có thua thắng. Sở Minh rảo tức giận nói, liền mấy chiêu, không nhúc nhích thật cách, cũng chưa đánh ra cái nguyên cớ tới, liền kết thúc. Ân. Giang Thừa Hàm nghiêng đầu, nghiêm túc đem nàng rũ đến gương mặt biên một rúm sợi tóc vắng khởi, đè ở đỉnh đầu bàn thành cái nửa vòng tròn độ cung, chậm rãi hỏi chính đề, còn khí nhị tư tế sao? Tức chết rồi. Hắn chính là đối ta có ý kiến. Sở Minh rảo chống cằm nhìn trong gương nam tử, bùm bùm bắt đầu hắn giận, ta vốn dĩ liền không mang eo bài A, 6 ngày trước làm Đinh Bạch đi thần chủ điện hỏi, cho ta lại chế một cái, kết quả đến hôm nay cũng chưa động tĩnh. Không động tĩnh cũng liền thôi, ta hôm nay đi tàng thư các, muốn xem kiếm phổ, kết quả hắn lăng là không cho tiến, nói muốn eo bài. Không cho ta eo bài, lại nơi trốn muốn eo bài, ngươi nói hắn có ý tứ gì sao? Là có điểm không nói lý. Hắn lắng nghe đến nghiêm túc, nửa chữ không rơi, thanh âm tựa chạy dài ấm áp xuân phong, ta đợi lát nữa đi nói hắn. Sở Minh rảo không nói. Nàng rũ xuống mắt, thật dài lông mi đem trong mắt cảm xúc che đậy xuống dưới, nhưng kia cổ chết lặng, táo loạn tình tố lại nhảy đi lên, không nói đạo lý mà ở nàng trong lòng gõ gõ. Cái này làm cho nàng đốn giác bực bội, liền hoặc thật hoặc giả diễn trò cũng chưa sức lực. Sau một lúc lâu, nàng dứt khoát nửa người ghé vào mặt bàn thượng, vẻ vải mà nâng mí mắt, tính. Ta bất hỏa lão nhân so đo. Chương 13. Sơn Hải Giao 13. Cùng chuyên môn phụ trách vì Sở Minh rảo bùi tóc trang điểm nữ Nga so, Giang Thừa Hàm động tác cũng không tính lưu loát. Gặp được phức tạp dườm giả chi tiết, tay cũng sẽ ngẫu nhiên ở giữa không trung hơi trệ, nghĩ kỹ lại theo sợi tóc tiếp tục phía trước động tác. Chỉ là tự thân khí chất quá mức thanh quý xuất trần, mặc dù ngẫu nhiên có chần chờ, như cũ cho người ta loại bình tĩnh, hoan mang khinh cửu trầm tĩnh cảm. Non nửa cái canh giờ sau, cố định hảo đuôi tóc hình dáng, Giang Thừa Hàm nhìn về phía gương lược hộp những cái đó minh sán sán châu đáo đồ trang sức, nhéo trong đó một đóa châu hoa thoa đừng ở như mây trồng chất sợi tóc gian, cẩn thận quan sát sẽ, ôn thanh hỏi nàng, muốn hoa lửa điển sao? Sở Minh rảo khẽ phía mặt đa dạng, không biết nghĩ như thế nào. Ngón tay động động liền do dự mà chạm chạm hắn mu bàn tay, hỏi một đằng trả lời một nẻo, ta nếu là lại cùng cái kia không biết cái gọi là nhị tư tế đánh lên tới, ngươi sẽ không theo hắn tới đối phó ta đi. Giang Thừa Hàm rũ mắt xem kia trương héo héo buồn bã hiểu sự mặt, dường như thấy được 13 năm trước chính mình cùng Sở Nam Tầm lúc nào cũng mọi chuyện chuẩn bị thu thập tàn cục tình hình, hắn ở trong lòng thực nhẹ mà thở dài một tiếng, nhìn chăm chú nàng linh động rảo hoạt đôi mắt, nói, sẽ không. Nhưng là minh rảo. Không thể làm chính mình lâm vào khả năng bị thương trong lúc nguy hiểm. Lời này trung ý tứ mặc dù không lộ liễu, cũng thiên nhiên mang theo loại quan tâm, lo lắng, thậm chí không thể nề hà thỏa hiệp chi ý. Người này cùng từ trước so sánh với, không thể nghi ngờ thay đổi rất nhiều, nhưng luôn có như vậy nhất thời nửa khắc, cho nàng cảm giác là quen thuộc thả đã lâu. Tỷ như lại lần nữa tiến triều lan hà cái kia phong tuyết ban đêm, lại tỷ như hiện tại. Sở Minh rảo lung tung mà xoa xoa mặt, giống như muốn đem trong lòng kia cổ vô danh bực bội cùng hỏa khí toàn bộ xoa tán. Sau một lúc lâu, nàng giật giật khỏe miệng, xả ra cái giống như vừa lòng cười tới, chậm rãi trả lời hắn phía trước hỏi ý, dán. Ta muốn hoa mai dạng. Giang Thừa Hàm chọn đóa nhất độc đáo dính vào nàng giữa mày, nguyên bản tích bạch non mềm trên da thịt thịnh điểm khác dạng hồng, giống hoàn mỹ họa tác thượng điểm nhất nồng đậm rực rỡ một bút, thành nào đó đủ để nhiếp nhân tâm phách tươi đẹp tinh quái, trong chớp mắt hoạt sắc sinh hương lên. Hắn lòng bàn tay từ hoa điền thượng phất qua đi, mang theo độc hữu băng sương khí, nghĩ nghĩ, đem dư lại không bàn ở bùi tóc sợi tóc ninh phân thành mười mấy cổ, chậm rãi đan chéo thành linh tú bím tóc, từ bên thai rũ đến bên hông, lại dùng dây cột tóc từng cái kết thúc. Cuối cùng, hắn nhìn trong gương người, nói, thực sự ngươi. Sở Minh rảo tâm tư vòng đi vòng lại không biết bay đến nào, nghe vậy chỉ là từ trong lỗ mũi lên tiếng, ba lượng tức sau, nàng dùng tay háo quét khai trên mặt bàn đôi khởi hoàng kim minh châu, mặt chậm rãi chôn đi xuống, mơ hồ không rõ mà nhả ra. Ngươi đều cứ như vậy. Ta cố mà làm, lại trụ một đoạn thời gian đi. Sắc trời tiệm vãn, đèn rực rỡ mới lên, Giang Thừa Hàm từ rốt cuộc bị hống đến tiêu tính tình đại tiểu thư trong phòng đi ra, xoay người phất khai một cái không gian kẽ nước, tới rồi thần chủ điện chính điện. Đại tư tế cùng nhị tư tế đã tại đây chờ lâu ngày. Thấy Giang Thừa Hàm hiện thân, hai người thu liễm biểu tình, đồng thời chắp tay thi lễ, hỏi điện hạ an. Trong điện bố trí đến hết sức khảo cứu, rũ hoa rèm châu nửa quải hờ khép, 16 phiến sơn thủy bình phong nằm ngang bài khai, lịch phấn thiếp vàng cùng tỉ màu họa treo ở treo cổ biểu ngữ thượng, xa xăm trống trải nóc nhà, là bị phân cách vì vô số vương bức tiểu khối khung trang trí. Như vậy bày biện quá trang trọng đoan chính, phủ vừa vào cửa, liền cho người ta loại khó có thể thở dốc trệ sắp cảm giác các bách. Giang Thừa Hàm ở hai người trước mặt mấy chục mét khoảng cách dừng lại bước chân, lên. Đại tư tế cùng nhị tư tế đứng thẳng thân mình, người sau tự giác hôm nay cái này cách làm rất thất đúng mực cùng mặt mũi, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng thần chủ. Đại tư tế chỉ phải nâng lên song vẩn đục mắt, lấy một loại không kiêu ngạo không xiểm định, lại cũng đủ cung kính thần thái hướng Giang Thừa Hàm trên người quét vài lần quan sát hạ tình thế. Có điểm lấy không chuẩn nhị tư tế sẽ bởi vậy sự đã chịu như thế nào trách phạt. Đại tư tế, nếu vô chuyện quan trọng hồi bẩm, người tạm lui ra. So với thiếu niên thần tự, giờ này ngày này đã là hoàn toàn trưởng thành lên thần linh không thể nghi ngờ càng gọi người nắm lấy không ra. Rất nhiều thời điểm, mặc dù là đối đại thần hạ, Giang Thừa Hàm cũng như xuân phong mưa phùn, xứng đôi thế gian này hết thể ôn nhu từ ngữ. Nhưng này cũng không đại biểu, hắn không có tức giận thời điểm. Điện hạ. Đại tư tế thấp thở dài, cũng không nói cái gì khác. Nhưng thỉnh điện hạ xem hắn một mảnh chân thành hầu chủ phân thượng, từ nhẹ xử lý. Dứt lời, hắn ném cho nhị tư tế một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, chống long đầu quả trượng, câu lũ đối bước ra cửa điện. Trong điện thoáng chốc tĩnh đến đáng sợ. Điện hạ, thần biết sai. Nhị tư tế vòng eo lại biết nghe lời phải mà cung đi xuống. Trên thực tế, ở tới đại điện phía trước, hắn đã bị đại tư tế bắt ân cần dạy bảo mà gian dạy trách cứ quá. Lại nói tiếp chính mình đều cảm thấy kỳ quái, hắn đối sở gia nữ chưa từng bất luận cái gì hảo cảm, thậm chí có loại thực minh sắc trực giác. Nàng chính là nơi trốn tìm đường rẽ, giáp tâm hại người. Nhị tư tế trong xương cốt là cái lại ngay ngắn quy củ bất quá người, sở minh rảo gần nhất, tựa như một phủng nhiệt du không hề dấu hiệu mà tưới tới rồi gió êm sóng lặng trong nồi, thoáng chốc bùm bùm tắt lên, nhao đến bọt nước văng khắp nơi, chiều lan đốn sinh. Loại này nhiệt liệt tính tình, hắn thật sự vô pháp gật bừa, tự nhiên cũng hoàn toàn không đãi thấy. Người này nột, nếu trong lòng đối người nào đó tổn thành kiến, chính là từ trên xuống dưới, soi mói, nào nào đều không hài lòng. Hắn bức thiết mà tưởng đem cái này không ổn định nhân tố đuổi đi ra Triều Lan Hà cùng Giang Thừa Hàm bên người. Sở gia nữ xưa nay hi hi ha ha mang theo bên người người một hồi làm loạn, không cái chính hành quán, căn bản không nửa điểm thần hậu hẳn là có bộ dáng. Mà hắn ở thần chủ điện quyền cao chức trọng nhiều năm, trưởng sinh sắt quyền to, lặp đi lặp lại nhiều lần mà đối diện loại này không ấn lẽ thường ra bài khiêu khích, hơn nữa sở minh rảo kia há mồm, vì thế hôm nay mất khống chế. Giang Thừa Hàm trường thân ngọc lập đứng ở bàn thờ trước, một thân tuyết sắc, mặt mày hơi ngưng khi, toàn thân trên dưới ôn nhu sâu sắc đều nội liễm bình ổn xuống dưới, thay thế chính là một loại thấu cốt đạm mạc, tỏ rõ mưa gió sắp tới bầu không khí. Sai ở nơi nào? Nhị tư tế cắn chặt răng, gian nan mở miệng, thần tổn hại thân phận, dĩ hạ phạm thượng. Nói đến mặt sau, hắn ánh mắt lập lòe, như là trải qua cái gì kịch liệt lôi kéo dây rua, vốn là lớn lên mặt kéo đến càng dài, thật sự sợ Giang Thừa Hàm càng trầm càng sâu, hạ giọng đem đề tài quải cái đại cong, điện hạ. Có chút lời nói thần trong lòng biết không nên nói, nhưng vì Triều Lan Hà ngày sau suy nghĩ, không thể không nói. Sở gia nữ 13 năm trước vì sở nam tầm sự cùng điện hạ nháo thành bộ dáng gì, mọi người đều biết. Sau lại điện hạ cùng nàng ở riêng hai xứ, tương an không có việc gì, trong lúc này, nàng chưa bao giờ hỏi đến quá Triều Lan Hà cùng ngài sự, thậm chí còn trước đoạn thời gian cùng tội tử thân mật khăng khít, hư điện hạ danh dự. Lần này đột nhiên trở về, tất nhiên có khác sở đồ. Nhị tư tế càng nói càng thuận. Trong đầu có cái gì phảng phất liền thành một cái tuyến, đinh bạch ồn ào nói là bởi vì quên trước kia. Quên trước kia, quên đi quá khứ, nhưng từ trước sự, nàng nào điểm không nhớ rõ. Nếu thật giống bọn họ theo như lời, này dược có ức chế cảm xúc hiệu dụng, kia này thiên hạ tâm ma, liền đều bởi vậy dược giải quyết dễ dàng. Thần chưa bao giờ nghe nói qua có loại này dược. Kể từ đó, nàng mất công trở về, không phải vì sở nam tầm, đó là vì hồ sâu. Nhị tư tế. An tĩnh nghe xong này đó. Giang Thừa Hàm thanh tuyến hơi ngưng tụ lại phiếm lạnh xương tuyết, ngươi sắc thật đủ dĩ hạ phạm thượng. Sở Minh Giảo cũng không chỉ là sở gia nữ, cũng là Triều Lan Hà thần hậu. Ngươi cùng nàng động thủ, cùng ta động thủ vô dị. Phía trước những lời này đó, hắn như là một chữ cũng chưa nghe đi vào. Nhị tư tế nuốt hạ nước miếng, hắn nửa thanh thân mình muốn xuống ngồi người, cái gì sóng to gió lớn đều gặp qua, một viên lòng son dạ sắc không thể nghi ngờ. Nếu là đổi thành thế gian đế vương, hắn thuộc về cái loại này có thể ở Kim Loan Điện dập đầu chết gián thần tử, nhưng đối mặt thần linh, hắn dù cho lại không sợ chết, đáy lòng kính sợ cũng vẫn làm hắn không dám nhiều lời. Thần nhận tội. Nhị tư tế dừng một chút, lại châm trước nói, thần chỉ là sợ ngày sau thần hậu sẽ thương tổn điện hạ. Người dù củ. Giang Thừa Hàm tay háo khẽ nhúc nhích, trong thanh âm vẫn chưa nổi lên gọn sóng, thực mau hạ quyết định, đi tự lãnh 50 thần tiền, phạt đổng 10 năm. Lại có lần sau, thứ không nhẹ tha. Lui ra đi. Nhị tư tế ủ rũ cụp đuôi mà đi ra ngoài. Hắn đi ra ngoài không bao lâu, Đinh Mặc liền vén lên rèm trâu vào được. Hắn đem trong tay phủng dược hộp trình đến Giang Thừa Hàm trước mặt, nói, điện hạ, đây là quên trước kia. Này dược đối ngoại nói là sở ra dược sư nhất phái dược đầu mới nghiên cứu chế tạo ra tới, nhưng này dược đầu là tiểu điện hạ người. Lời này ý tứ quả thực là quá hiểu không qua. Sở Minh Giảo thân phận bãi ở kia, mới nghiên cứu phát minh ra tới, không người thử qua đồ vật, ai dám làm nàng trước dùng. Hoặc là thứ này căn bản chính là giả. Đinh Mặc không dám tưởng nghĩ lại cái này khả năng. Giang Thừa Hàm ngón tay đẩy ra dược hộp thượng tiểu khóa, đem bên trong kia viên màu đỏ đậm thuốc viên vê ra tới, ngón trỏ hơi dùng sức nghiền một cái, nhỏ vụn dược mạt rào rạt rất ở trên mặt bàn, giống bùn đất mảnh vụn giống nhau khuynh hướng cảm xúc cùng màu sắc. Phục hôn thảo, chiết hương cổ, sơn trầu. Hắn đem này cái thuốc viên dùng đến tài liệu từng cái nói ra, yên lặng sau một lúc lâu, đem trong tay thuốc viên thả lại hộp, nói, ta đã biết. Đoan đi xuống đi. Đinh Mặc ứng thanh là, đi ra ngoài trước có chút chần chờ mà mở miệng, điện hạ, thần hậu bên kia, chúng ta cần phải tăng mạnh đề phòng. Giang Thừa Hàm tại bên người ghế dựa ngồi hạ, trong điện ngọn đèn dầu nặng nề, hắn gương mặt thấm ở bóng ma trùng, thấy không rõ biểu tình, lông mi thật dài quét xuống dưới, an tĩnh đến giống một phủng đầu mùa đông tuyết, có loại khó có thể miêu tả thanh lãnh chi ý. Hắn cùng Sở Minh Giảo, thiếu niên phu thê, cũng từng tình thâm ý đốc, hai không tương nghi. Thế gian này sở hữu tán tụng tình yêu câu chữ đều có thể dùng để hình dung bọn họ. Thân là thần linh, hắn biết như thế nào vì thương sinh như phúc lợi, biết như thế nào ân uy cũng tế, kinh sợ quần thần. Thậm chí tu luyện một đường, cổ độc chú loạn, y lì dược đồng ruộng, hắn tập sở trường của trăm họ, mọi thứ đều hiểu. Duy độc đối mặt cảm tình, đối mặt Sở Minh Giảo. Hắn quá chi độn, đầu sinh biến cố khi, không biết như thế nào càng tốt mà đi ái nàng, vạn hồi nàng. Không có ai có thể dạy hắn. Không cần. Bởi vì Sở Minh Giảo ẩm lại Lan Hà về điểm này lặng yên sung sướng dần dần chìm xuống, Giang Thừa Hàm ngón tay buông xuống ở đầu gối một bên, hoan thanh nói, hết thể như cũ là được. Đinh Mặc không tiếng động gật đầu lui ra. Phần 15. 9 tháng 17, Nguyệt Lạc tinh trầm, nắng sớm hơi hi. Tống vị đúng giờ tới rồi chiều Lan Hà thần điện ngoại, bị sáng sớm được Sở Minh Giảo mệnh lệnh Đinh Bạch lánh tiến vào. Đinh Bạch làm tặc dường như nhìn chung quanh, mang theo Tống vị tả hữu sao tiểu đạo, vừa đi một bên báo cho. Chiều Lan Hà nhưng không giống Sở ra, có thể làm ngươi tùy tâm sở dục ra vào, vài vị tư tế cùng điện hạ quan hệ đều không lớn hài hòa, hận không thể mỗi ngày có thể nắm chúng ta 10 hồi sai. Ngươi lại không thu liễm, tiểu tâm ngày nào đó đầu rơi xuống đất. Như thế nào Sở Minh Giảo dưỡng tiểu thần hạ đều như vậy sẽ đe dọa người. Tống vị muốn cười, nhịn xuống, sắc có chuyện lạ mà đi theo gật đầu, ưng cái là. Nghiêm lão nhân không có tới. Đinh Bạch Hồ nghi mà nhìn Tống vị bên người cái kia thoạt nhìn ngốc lăng lăng. Cả người một cổ phong độ trí thức, nhưng cố tình con cái giỏ thuốc tử thiếu niên, mỹ mắt nhảy hạ, hỏi, đây là ai? Kia thiếu niên bận rộn lo lắng tự báo ra môn, hồi tiểu tiên trưởng, ta là Nghiêm dược sư môn hạ thủ đồ, Têu Thanh Phong. Nga, lần này là sư phụ phân phó ta tới, nói làm ta nghe theo điện hạ phân phó, tiếp tục cải tiến quên trước kia phương thuốc. Nghiêm lão nhân lại đang làm cái gì, thần thần thao thao. Đinh Bạch nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm, điện hạ chính là chỉ tên nói họ kêu hắn tới. Sư phụ gần nhất được một chương thập phần cao thâm phương thuốc, toàn thân tâm đầu nhập vào đi vào, quên hết tất cả. Thanh Phong có chút áy náy mà gãi gãi đầu, nói tiếp, nhận được điện hạ truyền tin sau, suy nghĩ luôn mãi, vẫn là quyết định để cho ta tới. Hắn sẽ tự cùng điện hạ cáo tội, thuyết minh tình huống. Dược sư si mê với phương thuốc chung say mê thần thái, cùng kiếm tu có đến liều mạng. Đinh Bạch nghe xong này phiên giải thích, không nói cái gì nữa, ý bảo hai người cùng lại đây, tiêu hành, đi gặp điện hạ đi. Lúc này Sở Minh Giảo mới từ vạn kiếm trận trung ra tới, nhìn thấy Tống vị cũng không cảm thấy hiếm lạ, ánh mắt thực mau xẹt qua đi, ngược lại dừng ở Thanh Phong trên người, từ trên cao đi xuống xem kỳ biến, hỏi, Nghiêm tự thủ đồ, nhưng xuất sư sao? Sẽ trị bệnh gì? Gân cốt nghịch chuyển, huyết khí đình trệ, đạo tâm không xong này đó, nhưng có bản lĩnh áp chế. Hồi điện hạ, tiểu thần còn chưa xuất sư. Chỉ cần không phải chí mạng thương bệnh, tiểu thần đều sẽ trị điểm. Gân cốt nghịch chuyển, huyết khí đình trệ. Đạo tâm không xong này đó đều phải xem cụ thể tình huống mà định, bất quá giống nhau là có thể khắc chế. Thanh Phong có chút phóng không khai tay chân, ánh mắt nhìn chằm chằm dưới chân, trả lời hẳn là ở trên đường mặc niệm rất nhiều biến, còn tính đáng giá thưởng thức. Đã đến giờ, không kịp lâm thời thay đổi người. Liền trước mắt cái này, chắp vá dùng đi. Sở Minh rảo gật đầu, quét quét Đinh Bạch, Tống Vị, Xuân Phân cùng Thanh Phong, nói, người đều tề đúng không? Kia đi thôi. Tống Vị trực giác không lớn đối, hắn có điểm muốn hỏi Sở Minh rảo cái gì gọi người đều tề, này lại là muốn đi đâu. Nhưng hiện tại người quá nhiều, càng nói càng sai, đặc biệt là Triều Lan Hà địa bàn, thần niệm vô khi không ở. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là khuyên chính mình tạm thời đừng nóng nảy. Đinh Bạch giúp hắn đem lên tiếng ra tới, điện hạ, chúng ta đi đâu a? Đi tàng thư các a. Sở Minh rảo câu môi cười hạ, không phải vừa vặn có rất nhiều tiểu thế giới cũng ở kia sao, hôm nay cùng đi nhìn xem. Chương 14. Sơn Hải Giao 14. Sở Minh rảo như vậy vừa nói, mấy ngày nay vẫn luôn tung ta tung tăng đi theo nàng làm trung thực tiểu tùy tùng Đinh Bạch trong đầu có ấn tượng. Vì làm tiến đến mượn đọc điển tịch thần sử nhóm trong lòng không có vật ngoài mà nghiên cứu học tập, tàng thư các tuyển cái thanh tịnh nơi, cùng nhất náo nhiệt, ngày ngày người đến người đi thần chủ điện cách ước chừng 3-4 tòa sơn đầu. Trong rừng thâm u, trừ bỏ ngẫu nhiên có chim bay dã thú cả kinh nhánh cây thốc động, xác thật là cái khó được tĩnh tu nơi. Gần mấy năm, Triều Lan Hà tiểu thế giới thí luyện phổ biến một thời, vài vị tư tế liên thủ, bố trí không dưới 16-17 cái bí cảnh, cung thần sử nhóm ra vào tăng lên tự mình, trong đó có mấy cái liền khai ở tàng thư các phủ cận trong rừng trúc. Điện hạ, kia mấy cái bí cảnh, chúng ta không phải đều đi vào xem qua sao? Đinh Bạch nhớ lại tới, nhìn nhìn chung quanh, giống làm ăn trộm đệ thấp thanh âm nhắc nhở nói, có thể lục soát đồ vật chúng ta đều lục soát đi rồi, còn đi à? Nay đều cùng cường đạo nhị vào thôn không sai biệt lắm. Sở Minh rảo không cao không thấp mà ừ một tiếng, không chút nào để ý nói, không phải còn có một cái không khai sao? Là còn có một cái không khai. Cái kia tiểu thế giới ly tàng thư các gần nhất, nghe thần chủ điện thần sử nói, mặt khác bí cảnh hoặc nhiều hoặc ít đều khai quá, chỉ có cái này, dường như bên trong còn ở bày ra xây dựng, bởi vậy vẫn luôn không có đối ngoại mở ra. Nay không khai bí cảnh, liền môn đều không có, như thế nào tiến? Đinh Bạch còn tưởng hỏi lại, lại thấy Sở Minh rảo đã không có kiên nhẫn, phất tay đãng ra một đạo linh lực không gian, thân ảnh dây lát biến mất ở trước mắt. Còn lại mấy cái thấy thế không dám hơi chậm, đều gắt gao đuổi kịp. Không gian kẽ nước lập tức đỉnh tới rồi tàng thư các một bên dưới mái hiên. Hảo xảo bất xảo, hôm nay thủ tàng thư các chính là mới chịu xong tịch thu bao lâu nhị tư tế. Trải qua đêm qua như vậy vừa ra, nhị tư tế tuy rằng còn đối Sở Minh rảo đủ loại phá hư hành vi canh cánh trong lòng, nhưng cũng ở 50 thần tiên đau đớn trung thanh tỉnh hơn phân nửa. Nàng luôn hành cử chỉ lại như thế nào vớ vẩn, kia cũng là tam giới đều biết thần hậu, thần đối quân động thủ, vô luận có cái gì cách nói cớ, đều là phạm thượng trọng tội. Này 50 tiên, còn xem như thần chủ tính tình khoan dung, lưu lại đường sống. Nhưng mặc dù nghĩ thông suốt này một tầng, nhanh như vậy liền nhìn đến kia trương sáng như hoa sen gương mặt tươi cười, nhị tư tế vẫn có loại trong lòng sợ hãi cả kinh cảm giác. Thần hậu điện hạ. Nhị tư tế ít khi nói cười mà làm cái ấp, mặt sau hai vị trưởng lao cho nhau nhìn xem, đi theo hành lễ, eo cong đến càng tiếp theo chút, gặp qua điện hạ. Hôm nay như thế nào như vậy thành thật. Sở Minh rảo nghiêng đầu nhìn nhìn một màn này. Thôi nhiên lộ ra cái cười, dùng nhất ngây thơ hồn nhiên ngữ điệu bóc người vết sẹo, nhị tư tế bị phạt, đột nhiên đổi tính. Nhị tư tế thật sâu hút một ngụm khí lạnh. Mặt sau, Đinh Bạch một lòng cũng đi theo nhắc tới cổ họng, hắn đôi tay khẩn trương mà rảo vạt áo, thậm chí đã tưởng hảo tùy thời triển khai ngọc giản liên hệ Đinh Mặc tiến đến đương cứu binh. Cũng may giải quá giáo huấn nhị tư tế chỉ là bắt phương bất động mà kéo kéo môi, không nóng không lạnh nói, không dám đối điện hạ bất kính. Xin hỏi điện hạ có gì phân phó? Nếu còn tưởng tiến tàng thư các tìm đọc kiếm phổ, tùy hai vị đi trước gác mái là được. Sở Minh rảo xinh xắn đứng ở tại chỗ, nghe được lời này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Sau một lúc lâu, nàng khoa trương mà chớp hạ mắt, mỉm cười hỏi, kia nói cách khác, hôm nay mặc kệ phát sinh chuyện gì, nhị trưởng lão đều sẽ không lại như hôm qua như vậy đối ta ra tay, đúng không? Lão thần không dám. Nhị tư tế cứng rắn mà tiếp một câu. Sở Minh rảo như suy tư gì, gật đầu kéo dài quá điệu, như vậy a. Cơ hồ ở giọng nói rơi xuống trong nháy mắt, nàng đông chốc bước ra quay lại, đôi tay bay nhanh kết ấn, thánh điệp bàng bạc thần lực thoáng chốc ngưng tụ thành tầng tầng lớp lớp công phạt chi thế, trọng như tia chớp mà hướng tới tàng thư các bên cạnh kia tòa chưa bao giờ khai quá tiểu thế giới hoành đẩy qua đi. Một tức chi gian, băng sơn nước thạch tiếng động tuyên truyền giác ngộ. Như vậy biến cô ở mọi người ngoài ý liệu, trước nay tự xưng là tùy cơ ứng biến Đinh Bạch đều mắt tròn váng, hắn lẩm bẩm nói câu cái gì, lại khép lại miệng. Nhịn không được đi quan sát nhị tư tế sắc mặt. Liên như vậy một chút, cũng đủ nhị tư tế sắc mặt từ vào đông trời đông giá rét phiêu linh đại tuyết chuyển biến vì ve xuyên lôi làm nắng gắt hè nóng bức. Hắn ánh mắt đột nhiên minh lệ, chưa cho Sở Minh Giảo đệ nhị đánh cơ hội, phất tay háo liền từ tảng thư các lan can chỗ nhảy xuống, cùng lúc đó Tấn Như tia chớp mà ra tay, thanh âm giận đến khó có thể hình dung, Sở Minh Giảo, ngươi dám can đảm. Sở Minh Giảo đã sớm đoán trước tới rồi này vừa ra. Nàng phất tay đãng ra một đạo cái chán, đem bỗng nhiên đánh tới nhị tư tế quét khai, rồi sau đó hở hững chuyển động trong tay linh giới, đem một ít hình chói mắt linh bảo lấy ra, bày trong người trước, trật tự có tự mà xếp thành một cái trường tuyến, như là phải tiến hành nào đó thần thánh nghi thức điểm báo. Làm xong này đó, nàng ngón tay trệ ở không trung, một nửa linh bảo theo nàng chỉ dẫn phương hướng chuyển động, giống một đám nghe lời con rối, bị ném bùn dường như hướng tới nhị tư tế ném qua đi. Chúng nó ở trong không khí cấp tốc bành trướng, đón gió bạo trướng, hơn nữa phát ra liên tục không ngừng kéo kẹt thanh âm, đó là một loại vật chứa trang quá nhiều đồ vật, sắp sửa vỡ ra cái loại này bất kham gánh nặng tiếng vang. Đây là linh vật tự bạo dấu hiệu. Vẫn là nhiều như vậy cái đồng thời tự bạo. Tống vị con ngươi chấn động, hắn một tay ấn Đinh Bạch cùng Thanh Phong, gầm nhẹ, phong bế ngũ cảm. Đinh Bạch đám người đầu góc một ngốc, theo bản năng làm theo. Phanh. Đất rung núi chuyển, gần đây núi non sụt xuống, nước suối đều tựa hồ chặt đứt lưu động, tàng thư các trung tầng tầng cấm chế đều bị này động tĩnh lan đến hiển hiện ra, bốn phía hình thành đổ đổ từ linh lực xây dựng mà thành cấm chế, đem đã chịu va chạm tàng thư các hộ ở tường nội. Nhị tư tế hiện tại căn bản không quan tâm tàng thư các, hắn nhìn chằm chằm Sở Minh Giảo, gàn từng chữ một cắn răng nói, thì ra là thế, ngươi hao hết tâm tư bịa đặt cái gì quên trước kia nói dối che giấu mọi người, mục đích quả nhiên ở giới bích thượng. Đúng vậy. Sở Minh Giảo trên mặt ngọt ngào giảo hoạt cười như ảo thuật triệt hồi, hiện ra một loại cực đoan lạnh nhạt cùng lý tính tới, nàng cũng không do dự mà đem này lửa giận cùng lên án toàn bộ tiếp thu, lại huề vải dương mắt, các ngươi không phải đều biết không, còn hỏi cái gì. Nói xong. Nàng xoay người nhìn về phía cái kia ly tàng thư các gần nhất, vẫn luôn đối ngoại được xưng còn chưa bố trí hoàn thành tiểu thế giới. Phía trước nàng hoành đẩy kia một chút rút ra không ít thánh điệp trung thần lực, thế công cũng không phải hư trương thanh thế, mà là thật đánh thật có chiến lực, nếu này thật là cái tiểu thế giới, lúc này đã nứt ra rồi khẩu tử. Nhưng cũng không có, cái kia tiểu thế giới phòng thủ kiên cố, liền không gian gợn sóng cũng chưa khởi một chút. Đủ để chứng minh này ngụy trang hạ có khác thiên địa. Ta không biết Triều Lan Hà rốt cuộc có bao nhiêu điều giới bích. Nàng khẽ đầu ngón tay, rũ mắt cười một cái, thanh tuyến sâu kín, nhưng này, khẳng định chính là một trong số đó đi. Đối thoại tiến hành đến bây giờ, Đinh Bạch đã hoàn toàn choáng váng, hắn xoay đầu, cùng Xuân Phân lần nữa xác nhận, cái gì? Điện hạ nói cái gì? Ta là mới vừa rồi bị linh vật tự bạo tạc biết sao? Xuân Phân lo lắng sốt ruột mà đem hắn đầu đẩy đến một nửa, khóa mi lại nhải, ta hẳn là nghĩ đến. Gần nhất điện hạ cảm xúc rất là khác thường. Đinh Bạch mặt một suy sụp. Méo truyền âm ngọc giản tay dùng sức đến gân xanh bính ra, sau một lúc lâu, vẻ mặt đau khổ hỏi, chúng ta đây này, này làm sao bây giờ? Tư sấm rơi bích chính là tử tội. Một mảnh cuống quýt rằng co chung, duy độc Tống Vị không nói một lời, nhìn về phía Sở Minh Giảo ánh mắt chuyển biến đến cực kỳ phức tạp. Tìm được rồi lại như thế nào? Rơi bích phong tỏa hơn trăm năm, ngươi thật sự cho rằng ai đều có thể mở ra. Khi nói chuyện, nhị tư tế đã gần đến trước mặt, đôi tay hướng trong hư không tìm tòi. Tay không nắm lấy một thanh đao xách ra tới. Kia đao dài chừng 8 tấc, đường cong lưu sướng như trăng rằm, đầu đao chọn điểm tiêm, mũi nhọn từ kia một chút lưu quang trung thấm nhuận toàn thân, phóng đãng túc sát, bén nhọn đao ý cách không tới, rõ ràng còn chưa chính thức động thủ, lại giống đã cách không hành ở người cổ trước. Sở Minh Giảo chậm rãi nhăn lại giữa mày. Có thể làm được nhị tư tế vị trí này, tự nhiên không phải tầm thường vô năng hạng người, cùng đao chi danh từ bọn họ lúc sinh ra liền đã ở các đại nhân thời gian dài giáo huấn chúng có khắc sâu ấn tượng. Sở Minh Giảo cùng vị này từ ban đầu liền đối chính mình nơi trốn chọn thứ, nơi trốn khó xử nhị tư tế cũng động qua tay, bất quá đều không phải động thật đánh, nhiều nhất chạm vào hai chiêu liền lẫn nhau thu tay lại, các có điều cố kỵ. Ở nàng nhất không biết sợ hãi là vật gì tuổi tác khi, nàng nhất định đón khó mà lên, nửa điểm không mang theo hư. Nhưng hiện tại không được. Bản mạng kiếm kiếm tâm bị hao tổn, nàng không dám thường xuyên vận dụng, hơn nữa hôm nay quan trọng nhất chính là khai giới bích đi hướng phàm trần. Còn lại hết thể tư nhân ân đoán đều nhưng dị vãng bên cạnh phong phóng. Bản mạng kiếm thanh danh hiền hách, cho tới nay đem ngươi phát sinh đến không coi ai ra gì, kiệt ngạo khó thuần. Hôm nay lão thần liền tới lĩnh giáo này bối người trẻ tuổi trung tiếng tăm vang dội nhất kiếm chi đạo. Nhị tư tế vốn là dài quá trương ít khi nói cười khổ mặt, lúc này bởi vì tức giận, đem ngũ quan kéo đến rất là dữ tợn, mặt mày biên một ít ban đầu không tính thu hút nếp vốn suy sụp xuống dưới, hình thành sâu nặng xuyên tự. Sở Minh Giảo bĩu môi. Toàn đường không nghe được. Nàng trong lòng đã có so đo, thánh điệp chi lực theo nàng dẫn đường đồng bột hướng về phía trước, vốn lượn đan chéo thành một cây trời xanh thần thụ, đem dâng lên dục ra đao ý ngăn cản bên ngoài. Nhưng này ngăn cản không được bao lâu, nàng trong lòng biết rõ ràng. Sở Minh Giảo bình tĩnh làm xong này đó, xoay người nhìn về phía sau ngây ra như phông bốn người đoàn, đem tầm mắt đầu ở duy nhất ở vào thanh tỉnh trạng thái Hạ Tống Vị trên người, lại đem mới từ linh giới trung tìm ra eo bài ném qua đi, môi đỏ khẽ nhúc nhích, ta đi ngăn lại hắn. Qua không bao lâu, Giang Thừa Hàm sẽ đến, hắn ra tay khi, người đem này lệnh bài ấn ở giới bích thượng. Đây là ra vào cấm địa eo bài, từ nàng ẩm lại Lan Hà ngày đó liền nói dối đã mất đi, kỳ thật giấu ở chính mình linh giới trung. Nó so ra vào thần điện eo bài càng vì quý hiếm quý trọng, có thể vào cấm địa người tổng cộng chỉ có 3 cái, đại tư tế, nhị tư tế, lại có một cái nàng. Nếu này thật là mở ra giới bích chìa khóa, ở biết rõ nàng ý đồ không thuần dưới tình huống, thần chủ điện nhất định sẽ không lại cho nàng chế một cái đồng dạng eo bài. Nàng xác thật cũng không chờ đến. Như vậy chậm trễ, không phải cùng nhị tư tế một câu tư nhân ân oán có thể giải thích đến thông. Nếu cái này không được, kia liền chỉ còn Giang Thừa Hàm thần lực. Hoặc là hai người cùng có đủ cả, thiếu một thứ cũng không được. Tống Vị nhéo trong tay kia khối lệnh bài, 12 phần không tán đồng, hắn ngưng thanh nghiêm túc báo cho, này không phải ngươi nên làm sự. Dù sao sẽ có người làm, cũng đã có người bắt đầu làm. Sở Minh Giảo nói xong liền quay đầu lại, nàng chiều nhị tư tế nên thân buôn khởi, huyển chuyển nhẹ nhàng đến giống mênh ngông trong thiên địa một đôi vụ yến, thanh âm bị giữ dằn va chạm dao động kéo đến chỉ còn ngắn ngủn một đường. Vậy để cho ta tới khai cái này đầu. Tống Vị nhấp môi. Lăng là không biết tại đây loại binh hoang mã loạn trường hợp có thể nói cái gì mới tốt. Sở Minh Giảo xoay người cùng nhị tư tế đao đối đánh vào cùng nhau, nàng dùng nhu hòa xảo kính, bằng vào thánh điệp kia lấy chi không kiệt thần lực dùng để chu toàn. Nhất có uy thế bản mạng kiếm im tiếng liếm sắc, chậm chạp không ra, này liền đặc biệt khảo nghiệm nàng đối chiêu thức vận dụng cùng hóa giải kỹ xảo. Cũng may, phương diện này, cũng coi như nàng cường hạng. Ta khuyên ngươi thúc thủ chịu chói, đừng liên lụy cha mẹ cùng huynh đệ. Thế công lại một lần bị mềm như bông mà hóa giải, sức lực toàn dùng không xong điểm tử thượng nghẹn khuất cảm thổi quét mà đến, nhị tư tế giận mà lại trả một đao, trầm giọng quát, tư khai giới bích cùng cấp phản đồ, muôn lần chết không đủ để bình phẫn. Sở Minh Giảo, ngươi đừng tự lầm. Phần 16. Sơn Hải giới mọi người đều có mắt, ta phản nghịch đến tận đây, cùng chiều Lan Hà cùng Sở ra nháo đến cực khó coi. Mặc dù tại đây loại thời điểm, Sở Minh Giảo như cũ không cho người khác hề nhược mảy may, nàng hô mà cười một tiếng. Rất có hứng thú nói móc, như thế nào đâu, thần chủ điện còn muốn làm tội liên đới chiêu này. Kia chẳng phải là muốn trước đem Giang Thừa Hàm phạt mới hảo. Một chùm hừng hực liệt hỏa từ nhị tư tế trên đầu bốc lên tới. Ta lại cùng ngươi nói cuối cùng một lần. Nhị tư tế trong tay thân đao bởi vì sức lực mà ong ong chấn động lên, giống nóng lòng chinh chiến võ tướng. Hắn gần từng chữ một đọc từng chữ, lấy thân chấn hồ sâu là vô thượng vinh quang cùng công lao. Việc này loại Sở Nam tầm tự nguyện vì này, ngươi nếu là thật để ý hắn. Liền không nên không thông cảm hắn khổ tâm. Vinh quang ở đâu đâu? Sở Minh Giảo xem quái vật giống nhau mà liếc vị này tóc đã thấy ngân bạch lão giả, ngữ điệu không thể nói là buồn bực vẫn là trào phúng. Người vừa chết, vị trí lập tức liền bị trong nhà huynh đệ nhớ thượng, tưởng thưởng cùng được đến chỗ tốt bị tộc nhân chia cắt. Với cha mẹ mà nói, hắn đều không phải là duy nhất hài tử, với bằng hữu mà nói, hắn đều không phải là không thể thiếu cái kia. Hiện giờ bất quá 13 năm mà thôi, trừ bỏ ta, ai còn có thể nhớ rõ hắn? Ai có thể nhớ rõ cái kia bị dự vì thế ra bạch bích, cũng từng đã cứu như vậy nhiều người, giúp quá như vậy nhiều người Sở Nam Tầm. Sở Nam Tầm còn như thế, càng không nói đến những người khác. Các ngươi muốn ta như vậy nhận mệnh, như vậy chịu thua sao? Nàng sơn phía dưới, lộ ra mỹ diễm mặt mày, phun tức như lan, mơ tưởng. Như thế nào sẽ có nữ tử, dường như dài quá khắp thiên hạ sở hữu phản cốt. Nhị tư tế ngưng thần rút đao, kỳ thật cũng không dám hạ quá nặng tay, Sở Minh Giảo lại như thế nào? Cũng không nên chết thương ở hắn đao hạ. Nàng nếu là dùng bản mạng kiếm hảo hảo đối nhất đối, kia chiến trường hung hiểm, đao kiếm không có mắt, thật đánh thật quá một hồi bị thương người cũng nói được qua đi, nhưng nàng thiên lại không ra bản mạng kiếm. Cái này làm cho hắn sợ tay sợ chân, thi triển không khai. Hắn khởi điểm không biết Sở Minh Giảo ở kéo cái gì, thẳng đến nàng lần thứ hai nghiêng đầu nhìn về phía rừng trúc tiểu đạo phương hướng, mới rộng mở tình nộ. Cái này là thật giận không thể ác, tóc tựa hồ đều phải căn căn dựng đứng lên. Sở Minh Giảo ngươi phàm là còn có điểm tâm, liền làm không ra như vậy sự. Cho đến ngày nay, hắn mưu nhớ rõ vài thập niên trước kia chàng oanh động tam giới hợp tịch đại điển, thần linh thay nhất nhiệt liệt hỷ phục, như vậy trân trọng mà ở trên đài cao nhìn về phía tân nương, trước nay như xương tuyết đạm mạc trong mắt cũng nổi lên gợn sóng, đối Sở Hưu chúc mừng lời nói tới chi không cự. Rõ ràng như tạc. Điện hạ có từng đối với ngươi từng có trách khó xử, ngươi niên thiếu gặp phải nhiều ít tai họa, còn có ngươi kia bản mạng kiếm. Không đều là điện hạ cho ngươi đâu đấy sao? Nhị tư tế càng nghĩ càng cảm thấy nhiều năm như vậy đến chính mình đối Sở Minh rảo chán ghét phản cảm đều có tích nhưng theo, điện hạ khi nào chưa từng thiên vị ngươi, thông cảm ngươi, nơi trốn lấy ngươi vì trước. Tiểu lão đầu nổi trận lôi đình, Sở Nam Tầm sau khi chết, ngươi rời đi Triều Lan Hà, trong tay đột nhiên nhiều ra như vậy hơn khoáng thạch linh mạch, ngươi đương nơi nào tới, bầu trời rơi xuống cho ngươi. Ngươi ẩm lại Lan Hà sau, đem thần chủ điện trở thành chính mình lãnh địa, tùy ý cấp đoạt, nửa điểm không lưu, ai cho ngươi giải quyết tốt hậu quả, ai đem chính mình đồ vật đều dán lên đi. Sở Nam Tầm sao? Còn có ngươi kêu biên ra tới hống quỷ quên trước kia. Điện hạ kiểu gì thông minh, hắn vì sao từ đầu đến cuối không để phòng ngươi, kêu ngươi hôm nay có thể dễ như trở bàn tay đắc thủ. Hắn giận đến giọng nói đều ách nửa thanh, ánh mắt nghiêm nghị tựa kiếm, Sở Minh rảo, ngươi lúc trước cũng nói đến hảo hảo, ngươi biết rõ điện hạ là như thế nào tình huống, ngươi lúc trước trêu chọc hắn, hiện giờ lại lợi dụng hắn. Ngươi quả thực là làm càn. Thế thanh giận mang chung, hai người lại lần nữa giao thủ. Sở Minh rảo lần này tăng thêm lực đạo, chờ mổ một khắc thần niệm bàng bạc buông xuống, nàng liều mạng tay trái bị trường đao một nửa sỏ xuyên qua hậu quả, xách theo nhị tư tế hướng phía sau nào đó phương hướng thật mạnh tạp qua đi. Tại đây đồng thời, lúc trước tàn lưu mấy đạo linh vật cũng mang theo tự bạo trước nóng rực hơi thở chiều hắn đuổi theo. Linh quang sắp nổ tung kia một khắc, Giang Thừa Hàm rốt cuộc ra tay. Thuộc về thần linh thần lực bình ổn hết thể mãnh liệt phong ba. Liên này cổ hơi thở, Sở Minh rảo che lại cơ hồ bị tức nửa bên cánh tay xoay người, trong tầm mắt, Tống Vị đem kia khối eo bài ấn ở tiểu thế giới vô hình cái chắn thượng. Ông, một cái không biết đi thông nơi nào đường hẹp quanh co thông thả ung dung xuất hiện ở mọi người trước mắt. Sở Minh rảo biết, chính mình đánh cuộc thắng. Giới bích khi cách hơn 100 năm một lần nữa mở ra, sâu kín quang mang đem Sở Minh rảo đám người bao phủ đi vào, bọn họ thân ảnh ở rất nhiều trong tầm mắt lay động hư vô lên. Bởi vì trận này kịch liệt giao thủ va chạm, Sở Minh rảo có vẻ khác chật vật. Tay trái máu tươi căn bản ngăn không được, bị nàng qua loa ấn xuống, trên đầu cái châm cài đầu rơi rất tan tắc châm. Hôm qua Giang Thừa Hàm kiên nhẫn bản búi tóc cũng oai, mấy cây bím tóc vòng ở nàng bên gáy, bạch cùng hắc va chạm đặc biệt va chạm trong mắt. Nói đến cũng rất kỳ quái, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, chẳng sợ nhị tư tế nhắc tới Sở Nam Tầm, cho hắn quan thượng như vậy xú một cái vinh quang khi, Sở Minh rảo đều thượng có thể tâm bình khí hỏa. Lúc này mục đích đạt thành, nàng xa xa cùng thần chủ cung rất nhiều trưởng lão, tư tế rằng co, lại hồi tưởng khởi nhị tư tế mới vừa nói những cái đó câu chữ, một tòa vô hình núi lửa tức khắc tạc mở ra. Nàng dùng dính huyết tay háo biên dùng sức xoa xoa đôi mắt đỏ rực như là bị hân tới rồi, nhưng từ trên mặt tức giận trống. Cả người có loại cường căng dương nanh múa vướt tàn nhẫn kính, cố chấp dường như, một câu tiếp một câu mà trả lời lại một cách niệm ai. Người đôi mắt dài quá bị ưng mổ. Máu tươi từ khe hở ngón tay gian sái lạc, nàng đón phong hít hít cái mũi, cũng không để ý, chỉ là cực kỳ kiêu ngạo mà cùng Giang Thừa Hàm, nhị tư tế đám người đối diện, sợ tại đây một khắc rơi vào hạ phong giống nhau, ta biết hắn tình huống như thế nào. Hắn lần đầu tiên thích người, lần đầu tiên cùng người lập khế ước, ta không phải. Ta không có đã cho hắn ngang nhau thích. Thiên vị, thậm chí không lý do tín nhiệm sao. Sở Minh rảo nhìn về phía kia nói chạm đến thẳng tắp, tế nguyệt quan phòng, vô song gầy gược bóng người, kết lực trận tròn đôi mắt đem đột nhiên chua xót áp xuống đi, cắn răng nói, hỏi một chút các ngươi thần chủ chính mình. Dứt lời, nàng đem trong tay một cái linh giới trích ném qua đi, hùng hổ, ai muốn các ngươi đổ vỡ, một ít ơn huệ nhỏ, ta Sở Minh rảo nghèo đến cái gì phân thượng yêu cầu này đó. Bất quá là tìm giới bích sở yêu cầu một cái cờ hiệu mà thôi. Minh rảo. Giang Thừa Hàm như là không thấy được trước mắt này chướng khí mù mịt, có thể nói ly kỳ hết thảy, hắn ngưng Sở Minh rảo kêu máu tươi ràn rụa, cơ hồ bị thân đao toàn gần như tấp tấp ninh tuổi tay trái, lại xem nàng tái nhợt ẩn nhận thần sắc, thanh tuyến hơi khẩn, thương thế của ngươi, hiện tại không nên đi phàm giới. Ngươi thiếu tới quản ta. Sở Minh rảo lại thật mạnh xoa đôi mắt, lại dậm chân, như là bị kích thích tạc ma miêu, Giang Thừa Hàm cũng không kêu ta Minh rảo. Làm ta thích, nguyện ý lập khế ước người là Giang Thừa Hàm. Không phải Triều Lan Hà tôn quý vô cực thần chủ điện hạ. Dứt lời, năm người thân ảnh ở trước mắt hoàn toàn tiêu tán. Nghe đến mấy cái này lời nói, Đinh Mặc trước tiên phản ứng lại đây, không phải đi xem bị linh giới tạp đến sửng sốt nhị tư tế, cũng không màng chung quanh hết thể hỗn độn, hắn dẫn đầu đi xem Giang Thừa Hàm thần sắc. Tiên yên mưa phùng trùng, Giang Thừa Hàm rũ mắt, như là lâm vào lâu dài, chìm trệ yên lặng trùng, thật lâu sau, mới chậm rãi, như là khó có thể thừa nhận mà lăn lăn hầu kết. Chương 15 Sơn Hải giao 15. Từ Sơn Hải giới đi thông phàm giới, giới bích thoạt nhìn là điều thường thường vô kỳ tiểu đạo, thả vô lối rẽ, sấn điểm ánh sáng đom đóm dường như ánh sáng một đạo về phía trước. Nói hai bên là thành phiến rừng trúc, không chịu bốn mùa ảnh hưởng, xanh tươi ướt át, liếc mắt một cái liếc qua đi còn có chút khác hoa hoa thảo thảo, nhìn ra được tới từ trước là có nhân tinh hiểu lòng Liêu Tu bổ quá. Bất quá trăm năm tới không người hỏi thăm, tiểu quý chút hoa đều khô, thảo cùng thụ cấu kết, tùy ý sinh trưởng tốt, từng mảnh chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Năm người đi được các có tâm tư, sôi nổi trầm mặc. Loại này trầm mặc chủ yếu là bởi vì đằng trước che lại cánh tay hành tẩu nữ tử trên người khí áp quá thấp, Đinh Bạch cùng Xuân Phân nhìn một đường ốn lượn vết máu, lo lắng không thôi, cho nhau đưa mắt ra hiệu, cuối cùng đồng thời nhìn thẳng cong giỏ thuốc đi được trong lòng run sợ Thanh Phong. Thanh Phong bước chân cứng đờ, lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, không tiếng động mà khoa tay múa chân cái thủ thế, ta đã đi hỏi qua 3 lần. 3 lần phải cho băng bó miệng vết thương đều bị vô tình cự tuyệt. Nay lần thứ 4, hắn sợ chính mình sẽ bị tùy tay đánh bay. Được rồi. Cuối cùng vẫn luôn chậm gì gì dừng ở mặt sau Tống Vị bước nhanh đi lên tới, một chút tún quá Sở Minh Giảo không bị thương tay phải, đem người kéo đến một bên trên tảng đá ngồi xuống, tức giận mà nói móc, nên làm nàng nhiều đau đau, lưu điểm huyết, mới có thể trường giáo hấn. Ta xem nột, nhiều năm như vậy, Sở gia nhị tiểu thư chính là quá đến quá dễ chịu, không có việc gì đều đến trăm phương nghìn kế vì chính mình tìm điểm sự làm. Những lời này, có thể nói một chữ đều không thể tế cân nhắc. Sở Minh Giảo nhíu mày. Dược đâu? Huấn xong người, Tống Vị Triều Thanh Phong duỗi tay, luôn luôn thanh tuyển khuôn mặt thượng bò lên trên chút tình thế mất đi khống chế hỗn loạn chi sắc, thanh âm lại còn khó khăn lắm vẫn duy trì ổn định, cầm máu dưỡng thần dược, thảo dược cùng đan dược đều lấy lại đây. Ác! Ác! Thanh Phong trừng lớn mắt, khoảng thời gian trước có quan hệ Sở Minh Giảo cùng trước mắt người màu hồng phấn nghe đồn việc này ong ong ở trong đầu chuyển. Thẳng đến bị Xuân Phân nhắc nhở mới như ở trong ngộng mới tỉnh mà một phép đầu, bẻ động thủ thượng linh giới, cấp hoang mang rối loạn mà tuyển mấy cái chai lọ vại bình ra tới, bãi ở hai người trước mặt, đây là cầm máu đan dược, đây là khôi phục linh lực. Này bình là dược mạt, từ thảo dược phá đi rót tiến trong bình, phương tiện bảo tồn. Chính mình tìm sự, chịu đựng, đừng kêu đau. Tống Vị trước lạnh mặt đối cấp Sở Minh Giảo đánh dự phòng châm, lại cầm lấy kia bình dược mạt, kéo ra đã bị mũi đao chọn thành hy vải vụn phiến cổ tay áo. Phát hiện bị thương so với chính mình tưởng càng nghiêm trọng. Mũi lao từ nhỏ cánh tay trung vị trí tạp đi vào, mang theo quấy một vòng, cánh tay cốt kia tiệt cơ bản tức tức toái tẫn. Đều nói người già rồi thiện tâm, này nhị tư tế sơ tâm không thay đổi, còn rất độc. Hắn nhịn không được đi xem Sở Minh Giảo, nàng vành mắt đỏ rực, giống vượng khai đào hoa trang, gương mặt bị chịu hết huyết sắc, dẫn tới tái nhợt quá độ, chợt vừa thấy, giống bệnh nặng chưa lành, hồi lâu không thấy ánh mặt trời con rối. Nhưng thật ra thực có thể nhẫn đau. Loại này thương nói không cổ họng liền thật không rên một tiếng. Xuân Phân thấy nàng rốt cuộc chịu liệu lý chính mình, đại tung một hơi, không đợi Tống Vị mở miệng, liền đem trang thuốc trị thương cái chai đệ thượng, rút ra tắc khẩu, ấn Thanh Phong cách nói đảo ra 3 viên cho nàng nuốt xuống. Tống Vị rốt cuộc không phải chuyên nghiệp dược sư, chất khớp linh tinh tiểu thương còn có thể ứng phó, loại này cục diện liền có điểm vượt qua nhận chi, hắn chiều Thanh Phong vẫy vẫy tay, nói, dược sư đến đây đi, thế các ngươi điện hạ xử lý hạ. Thanh Phong nuốt hạ nước miếng. Hắn sinh mệnh nhất rộng lớn mạnh mẽ thời khắc đều như ngừng lại hôm nay, chính xác điểm nói, là non nửa cái canh giờ trước. Mà trên thực tế, hắn hoàn toàn tin vào nhà mình sư tôn lời nói. Hắn sư tôn lời thề son sắt mà bảo đảm, quên trước kia chỉ là cái cơ hiệu, căn bản không cần như thế nào nghiên cứu, qua đi chính là vì phối hợp điện hạ trong tối ngoài sáng diễn một tuần kịch. Trình diễn hảo, điện hạ trong tay cái kia chuyên môn vì linh dược vật mà sinh sơn thủy kính tiểu thế giới đồ vật tùy tiện chọn. Hắn tung ta tung tăng. Suốt đêm thu thập đồ vật liền tới rồi, sợ vãn một bước liền không đuổi kịp chuyện tốt như vậy. Kết quả đâu, cũng chưa tới kịp nghỉ chân, nằm mơ cũng chưa dám nghĩ tới sự toàn bộ vào đầu tạp lại đây. Cái gì nhị tư tế, thần chủ, liên tiếp ra tay, sau đó mơ màng hồ đồ, giới bích liền khai. Kia chính là Sơn Hải giới xúc chi hẳn phải chết giới bích ra. Không dám lại nghĩ nhiều, Thanh Phong nơm nớp lo sợ tiến lên, đối mặt kia tiệt huyết nhục mơ hồ cánh tay trái, ánh mắt nhất thời ngưng trọng lên, hắn nhìn về phía mặt khác mấy người. Nói, điện hạ này thường, yêu cầu đem cốt cách lấy ra tới, dùng linh lực cố định, rồi sau đó trọng tố, mới có thể thượng dược. Ý nghĩa giả bản năng, hắn nói được phá lệ kỹ càng tỉ mỉ, chúng ta dược sư trong cơ thể không có gì linh lực, yêu cầu nối xương thời điểm còn phải mượn dùng vài vị lực lượng. Điện hạ tu vi cao thầm, này thương là ngoại thương, không thương cập phế phủ liền không tính nghiêm trọng, nếu là ngày ngày muốn dược, tính dưỡng thích đáng nói, ước chừng 2 tháng liền có thể hảo hoàn toàn. Hắn dừng, lại bỏ thêm câu. Tự nhiên, đây là ở không hề thứ bị thương tiền đề hạ. Đinh Bạch cùng Xuân Phân đảo tỏi dường như đồng thời gật đầu. Ngươi bắt đầu đi. Tống Vị gật đầu, chính mình tắc chẳng hề để ý mà tuyển khối còn tính sạch sẽ san bằng đá ngồi xuống, thưởng thức Sở Minh Giảo phía trước vứt cho hắn kia khối lệnh bài, mỹ mắt không nâng nói, tới, chúng ta được ăn cả ngã về không, cơ chí phi so thường nhân đại tiểu thư nói nói ý nghĩ của chính mình. Đừng không nói lời nào, vừa rồi không đều như vậy dũng manh phi thường. Tô nhị. Sở Minh Giảo không thể nhịn được nữa mà đánh gây hắn, này vừa ra thanh, tựa như lẩu khí khẩu tử, nàng nhịn không được tê một chút, mới lại nói tiếp, có thể đừng âm dương quái khí sao. Ta vừa rồi lý điều tuyến ra tới, ngươi nghe một chút đúng hay không? Tống vị phảng phất giống như không nghe thấy, cuối cùng còn rất là dối trá mà thỉnh cầu, nơi nào nói sai rồi nhớ rõ chỉ ra chỗ sai ta một chút. Nửa tháng trước, ngươi làm ta tiến sở ra tổ từ xem xét dưới bích, phát hiện là cái cờ hiệu sau, cũng đã không có kiên nhẫn lại chờ đợi đi xuống. Ngươi mượn việc này té xỉu, bước ra giang thừa hàm, là vì xác nhận giới bích liền ở Triều Lan Hà. Tống vị nhanh hơn ngữ tốc, lúc sau 9 tháng 9 lên trời môn đài, ngươi sử dụng bản mạng kiếm đánh cho bị thương Sở Hành Vân, vì củng cố kiếm tâm, cũng vì cho ngươi phụ thân một viên thuốc can thần, ngươi xả ra cái quên trước kia, nói phải về Triều Lan Hà. Phải về Triều Lan Hà là biết giới bích ở Triều Lan Hà chung. Quên trước kia chỉ là cái cơ hiệu, này một bước ngươi sớm liền bố hảo. Vì làm mọi người biết, Sở Minh Giảo là bởi vì cái gì mới đột nhiên đổi tính muốn cùng Giang Thừa Hàm nối lại tình xưa, cũng vì làm thần chủ điện một ít người thả lỏng cảnh giác. Đinh Bạch, Xuân Phân, ta, còn có chính ngươi dưới trướng dược sư, đây cũng là ngươi đã sớm quyết định tốt đi. Nói đến này, Tống Vị tức giận đến cười một tiếng, hắn nói, có thể a Sở Minh Giảo, này một bộ không xuống dưới, cái gì đều tính đi vào. Nửa cân không cười tám lượng. Sở Minh Giảo kêu lên một tiếng. Trong mắt trong suốt thanh thấu, thẳng tắp vọng lại đây khi cho người ta loại không chỗ che giấu ảo giác, ngươi đừng chỉ nói ta. Chuyện này, ngươi vớt chính mình lương tâm nói, bất chính chung ngươi lòng kẻ dưới này. Ngươi không hy vọng có người mở ra giới bích. Không hy vọng dùng chiêu hồn thuật triệu hồi ta ca thân hồn. Không hy vọng đại gia sớm thức tỉnh phản kháng. Nàng liên tiếp mấy vấn đề, vớt Tô Hẩn Ngọc cá khẩu không trả lời được, thật lâu sau, hắn đỡ chán, cười khổ thanh, ta không thể nói chưa từng có loại này ý tưởng, này rất trái lương tâm. Nhưng vuốt lương tâm nói, hắn dừng một chút, nhìn lại nàng, phá lệ nghiêm túc nói, ta không hy vọng cái kia xuất đầu người là ngươi. Khi nói chuyện, thanh phong bắt đầu tiếp đệ tứ đoạn thoái cốt, Sở Minh Giảo hít một hơi, trong thanh âm mang theo run ý, ta hiện tại không nghĩ mở miệng, ngươi muốn nói liền một hơi nói xong, đừng tổng làm ta hỏi vì cái gì. Đầu tiên, chiêu hồn thuật ai cũng không chân chính thực tiễn quá, tuy rằng có sách cổ nhắc tới cái này, nhưng rất có khả năng cùng ngươi quên trước kia giống nhau, thuộc về bậy bạ nói vô ích. Ai tin ai xui xẻo. Một phần vạn xa vời cơ hội, không đáng ngươi đánh bạc chính mình, mạo như vậy nguy hiểm. Tô Bẩn Ngọc cẩn thận đánh giá nàng một thân, ý đồ ôn thanh thuyết phục nàng. Ai không biết chúng ta Sở Minh Giảo, vại mật phao lớn lên, từ năm tuổi khởi, siêm ý liền là thấm ngọc giao tiêu, hằng ngày uống trà là bốn mùa long ngầm, uống rượu là lanh tuyết mai, gương lược trong hộp giá trị không thua kém mấy cái linh quạng, có tiếng sơn hải giới đệ nhất khó hầu hạ mỹ nhân. Thiên phú hảo, gia thế hảo. Bản mạng kiếm sức chiến đấu cũng không cần hoài nghi. Nhưng nói trắng ra là, bất luận là Sở Nam Tầm, cũng hoặc là Giang Thừa Hàm, đều đem ngươi bảo hộ đến quá hảo. Ngươi gặp qua nhiều ít tranh đấu, tham dự quá vài lần huyết tinh tình hình. Ngươi hiện tại phải làm chuyện này, không phải từ trước chơi đùa, đây là ở cùng toàn bộ tam giới là địch. Ngươi không cũng ở làm. Sở Minh Giảo liếc hắn, ngươi có thể, ta không thể. Tô Bẩn Ngọc ngạnh ngạnh, ta ý tứ là, ta đã bị cuốn vào được. Từ hồ sâu lựa chọn ta kia một khắc bắt đầu, ta liền chú định chạy không thoát. Sở Minh Giảo ngươi không giống nhau, nếu là có thể buông Sở Nam Tầm, ngươi như cũng là Sở gia tùy ý Minh Diễm nhị tiểu thư, cũng là Triều Lan Hà tiểu điện hạ. Hồ sâu sẽ không khiêu chiến Giang Thừa Hàm điểm mấu chốt chọn ngươi đi xuống, ngươi đem một đời vô ưu. Chỉ cần nàng tưởng, từ trước cái loại này xuôi gió xuôi nước nhật tử, nàng có thể lại quá cả đời. Sợ nàng còn không hiểu trong đó nghiêm trọng tính, hắn bắt đầu nêu ví dụ khuyên nhủ. Ngươi biết phàm giới là bộ dáng gì sao? Chúng ta nếu mai danh nhận tích đi tìm triệu hồi Sở Nam Tầm thần hồn sở cần đồ vật, đi đều là hoang tàn vắng vẻ đầm lầy ngoại ô, không có thấm ngọc giao tiêu, bốn mùa long mầm cùng lãnh tuyết mai, có thể hay không có thân sạch sẽ siêm y liễu, có khẩu nhiệt cơm ăn đều khó nói. Tu đạo người không nặng ăn uống chi dục. Sở Minh Giảo chuyển ngọc giới, ngươi cũng nói ta không nghèo, nên mang đồ vật chỉ có nhiều không có thiếu. Tô Bẩn Ngọc, ta nếu là ngươi, hiện tại nên hỉ cực mà khóc. May mắn rốt cuộc tới cái đáng tin cậy thả đắc lực đồng mưu đồng bọn. Phần 17. Tô Bẩn Ngọc nghĩ nghĩ, trong lúc nhất thời từ nghèo, còn muốn không đến cái gì có thể phản bác. Liên tính chiêu hồn thuật cũng là cái giả đồ vật, nó căn bản vô dụng, ta cũng không bỏ xuống được. Sở Minh Giảo thanh âm đột nhiên thấp chút, nàng đôi mắt nhìn thẳng phương xa, không có tiêu điểm giống nhau. Hồ sâu chính là cái ăn người động không đáy, 13 năm trước ta muốn tiếp thu Sở Nam Tầm chết, 13 năm sau muốn tiếp thu ngươi chết, lại quá mấy năm đâu. Nó nói rõ dị động càng ngày càng thường xuyên, ngày sau ta cũng muốn như vậy chờ, nhìn, ta bên người ưu tú bằng hữu, thân nhân liên tiếp chết đi sao. Lại tưởng xa một chút, nếu ta từ từ già đi, cũng muốn tâm bình khí hòa mà tiếp thu bọn hậu bối bất đắc dĩ chịu chết. Ta vô số lần tưởng, chẳng lẽ ta cả đời, muốn như vậy quá sao? Nàng cùng Tô Huẩn Ngọc đối diện, mất huyết sắc cánh môi mất máy, chúng ta cả đời, cứ như vậy quá sao? Tô Huẩn Ngọc nắm tay trưởng. Sở Minh Giảo cong hạ đôi mắt, vô vị cười nhạt, đại nhập lúc ấy suy nghĩ, hẳn là rất vô lực, rốt cuộc năm tháng hòa người, có lẽ ta khi đó liền kiếm đều chơi bất động, có nghĩ thầm muốn bắt một bắt cũng không có biện pháp. Cho nên à, nghĩ tới nghĩ lui, không vì người khác, vì ta chính mình, cũng vì bản mạng kiếm kiếm tâm. Lại hồn thủy, cũng chỉ có thể chạy một chuyến. Lại vừa thấy chung quanh, Đinh Bạch cùng Xuân Phân đã bị nàng một ngụm một câu Tô Nhị Tô Huẩn Ngọc cấp doáng ốc, như thế nào xoa lỗ thai đều không thể tin tưởng chính mình nghe được nói. Chết đi người, đặc biệt vẫn là chết ở hồ sâu người, còn có thể đổi cái thân thể một lần nữa sống trở về. Chưa từng nghe thấy. Thật lâu sau, Tô Huẩn Ngọc như là thỏa hiệp, dùng không biết từ nào câu đến nhánh cây nhỏ cách không điểm điểm này mấy cái, ngươi tỉ mỉ chọn lựa này mấy cái, đáng tin cậy phổ sao. Đại nhập Tô Huẩn Ngọc cái này thân phận. Đinh Bạch tức khắc nghĩ vậy đoạn thời gian đối hắn các loại hét tam uống bốn chén ép, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân vọt tới cái gáy. Có thể bị hồ sâu lựa chọn, đều là sơn hải giới trẻ tuổi trung nhân tài kiệt xuất, vị này Tô gia nhị công tử, cũng là người ngoài không thể trêu vào đại nhân vật. Đinh Bạch cùng Xuân Phân, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức, đi theo ta bên người rất nhiều năm. Nói đến này, bị thương cánh tay trái cuối cùng băng bó hảo, thường thường sầu liệt đau nhức qua đi, Sở Minh Giảo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nâng lên mí mắt trọng điểm nhìn chằm chằm Đinh Bạch, cái này không thế nào đáng tin cậy, thường xuyên khuỵu tay quẹo ra ngoài, khả năng lâm trận phản chiến. Bất quá hắn nếu là có cái kia lá gan, ta sẽ tự mình trảo trở về, trói uy Sở Thính Vãn con rối. Đinh Bạch tức khắc ủy khuất lại bị thương, túi chút giận giống nhau muốn nói lại thôi, xem Sở Minh Giảo trong ánh mắt tràn đầy ưu oán lên án. Sở Minh Giảo giơ giơ lên mi, thực vừa lòng loại này đe dọa hiệu quả. Thanh Phong cong giỏ thuốc đứng lên, những người này duy độc hắn là lạ mắt, cái này làm cho hắn nói chuyện đặc biệt khẩn trương. Ta, cha mẹ ta chết sớm, nếu vô sư phụ cứu giúp, vốn nên ở giếng mỏ sau phế hẻm trung hoang phế cả đời. Sư phụ mang ta hồi dược phường là điện hạ dưỡng, nói cách khác nhiều năm như vậy, ta đi học đường, học dược lý, thậm chí ăn mặc chi phí, toàn vì điện hạ ban ân. Đây là đại ân, không thể không báo. Hắn nói được sợ hãi, ngẫm lại tương lai loại này cùng tam giới là địch vanh động sự kiện, dứt khoát mắt một bế. Một hơi đem nói cho hết lời, ta sẽ dốc hết sức lực, hảo hảo phối hợp điện hạ cùng. Tô Nhị công tử. Đinh Bạch nói thầm cấp Tô Huẩn Ngọc quyết định tâm châm, hơn nữa từ năm trước bắt đầu, sở hữu ở điện hạ thủ hạ hầu hạ người đều hệ thượng ngàn ti khôi tuyến, sống hay chết, là điện hạ một câu sự. Tô Huẩn Ngọc cười như không cười hỏi Sở Minh Giảo, đây cũng là ngươi tính tốt. Từ năm trước bắt đầu, Sở Minh Giảo không phản ứng hắn. Băng bó hảo miệng vết thương lúc sau, đoàn người tiếp theo đi phía trước đi. Bọn họ không ra quá sơn hải giới, bắt đầu còn có chút sợ tay sợ chân, cũng may Sở Minh Giảo cùng Tô Huẩn Ngọc này hai cái đều không đánh không chuẩn bị trượng, trước tiên liền nhảy ra rất nhiều về phàm giới thư tịch cùng đồ sách nhìn, bản đồ cũng đều tùy thân mang theo. Biết này nói sợ là muốn đi lên ít nhất nửa canh giờ mới có thể đến phàm giới. Đến nỗi đi phàm giới trước làm cái gì, cụ thể chương trình ăn bài, này yêu cầu hảo hảo thương lượng, ít nhất muốn hiểu biết phàm giới cơ bản phong thổ sau lại cộng lại, hai người vì thế cũng chưa đề này một vụ. Sở Nhị. Đi tới, Tô Huẩn Ngọc đột nhiên mở miệng, hồ sâu chôn thiên kiêu cách nói, tự cổ chí kim toàn như thế, loại này quan niệm đã là ăn sâu bén dễ khắc vào tam giới mọi người trong óc bên trong, ngay cả sơn hải giới, làm nhất chịu hãm hại một phương, đều thâm chấp nhận, bất giác có sai. Bọn họ cảm thấy dùng mấy chục người, thượng trăm, thành ngàn người hy sinh tới đổi tam giới an bình, là kiện thập phần có lợi sự. Bọn họ cũng không muốn tin tưởng có người có thể hoàn toàn giải quyết hồ sâu vấn đề. Không muốn thừa nhận loại này hành vi khả năng mang đến bất luận cái gì hậu quả. Một khi chúng ta xuống tay thực thi bố trí, trước hết muốn đem chúng ta trừ bỏ cho sảng khoái, chính là thần chủ điện. Ta biết. Nàng trả lời đến rất là bình đạm, dường như đã toàn diện tinh tế suy xét qua chuyện này. Tô Huẩn Ngọc chọn hạ mi, ngươi liền loại này phản ứng. Hắn lại xách ra mấy chữ tăng thêm ngữ điệu, kia chính là giang thừa hàm. Sở Minh Giảo vốn dĩ tưởng nói, không phải đã quyết liệt sao, ngẫm lại cảm thấy phiền. Liên quan xem Tô Huẩn Ngọc cũng không vừa mắt, ngươi lời nói như thế nào nhiều như vậy. Hồ sâu có phải hay không xem ngươi quá có thể nói mới lựa chọn ngươi, muốn cho ngươi đi xuống bồi nói chuyện trời đất. Hắn khí cười, chúng ta hiện tại cũng coi như là cùng điều thẳng thượng châu chấu, ngươi dù sao cũng phải cùng ta dọa xương đế đi. Rốt cuộc ngươi người này, từ trước cùng Giang Thừa Hàm nị vai khi, có bao nhiêu nhưng hắn hiếm lạ, ta là kiến thức quá. Ở ngươi trong lòng, ta khẳng định không hắn quan trọng, này ta liền không hỏi, hỏi thương cảm tình. Ngươi thật sự có thể khoát phải đi ra ngoài cùng hắn nơi trốn là địch, tranh phong tương đối. Sở Minh Giảo bước đi hơi đốn, không cấm nghĩ tới hắn nhắc tới những cái đó nị vài nhật tử. Chương 16 Sơn Hải Giao 16. Năm đó Sở Minh Giảo cùng Giang Thừa Hàm ở bên nhau chuyện này, tựa như Sơn Hải giới đất bằng dựng lên một đạo lôi, tặc đến rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc qua đi càng gợi lên ruột gan cồn cào tò mò. Giang Thừa Hàm bên kia không người dám mạo phạm, nàng liền thành duy nhất đột phá khẩu. Một ngày phó ba lần nước, cha còn không có nhấp thượng hai khẩu, đối diện không chịu nổi tính tình thiếu niên thiếu nữ liền nháy đôi mắt bắt đầu để thần tự điện hạ. Ba năm thứ lúc sau, Sở Minh Giảo chịu đựng không được loại này trong tối ngoài sáng, liền chính mình thân cha đều muốn nói lại thôi, muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ tình thế, nhanh chóng quyết định bế quan khổ tu nửa năm nhiều, trở ra khi, dẫn theo kiếm đem sở hữu còn đuổi theo hỏi người đều thăm hỏi một lần. Đến tận đây, một ít ảnh hưởng nhân tâm tình thanh âm rốt cuộc biến mất không thấy. Kỳ thật không phải nàng cố lộng huyền hư không nghĩ nói, cũng không phải ngượng ngùng mở miệng, chỉ là tổng cảm thấy chuyện xưa quá tuyên trường bình đạm, có tâm muốn đề, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết từ nơi nào mở miệng. Sở Minh Giảo 16 tuổi nhận thức Giang Thừa Hàm. Lúc đó, Sở Đằng Vinh rốt cuộc ngồi trên dòng chính gia chủ vị trí, Xuân Phong đang đắc ý, Sở Nam Tầm Kinh tài phong dở, đã là bộc lộ tài năng, trở thành Sơn Hải giới năm thế gia phong tư nhất chọc người tán tụng thiếu niên thiên tiêu. Sở ra một mạch, nổi bật nhất thời vô nhị. Cũng đúng là như vậy ra thế bối cảnh, dưỡng ra nhất lệnh nhân tâm chết Minh Châu. 16 tuổi Sở Minh Giảo bị huynh trưởng quản thúc, dung túng, tiểu thiếu cô nương chưa hoàn toàn trưởng thành. Thích sơ trường đến vòng eo bím tóc, một đôi mắt hạnh tràn đầy nóng lòng muốn thử, thốt nhiên sinh động ý cười. Thế giới ở nàng trong mắt, là tràn ngập kỳ ngộ, khiêu chiến, tùy ý một hồi phiêu vũ, trong đất đều có thể mọc ra nấm dại mùa xuân. Như vậy cô nương, không sợ trời không sợ đất. Tựa hồ Vu cảm thấy trời cao đối nàng thiên vị không đủ, này một năm, Sở Minh Giảo thức tỉnh rồi bản mạng kiếm, đó là liền Sở Nam Tầm đều ăn mệt, không thể như nguyện thu vào trong túi đại sát khí. Trừ cái này ra, nàng ở trên kiếm đạo thiên phú thuộc về nhất kỵ tuyệt trần, lệnh người theo không kịp trình độ. Cái gọi là tập thiên địa yêu tha thiết, sơn xuyên tú khí với một thân, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Từ thức tỉnh rồi bản mạng kiếm, Sở Minh Giảo sinh hoạt trừ bỏ đủ loại màu sắc hình dạng hoa điển, bốn mùa thu thập gây thành trà trà ngọt rượu, nhà kho một ngày so một ngày tiểu diễm tơ lụa, lại nhiều một kiện nhất chuyện quan trọng, luyện kiếm. Nàng chạy rất nhiều địa phương, đều không hài lòng, phía trước phía sau vì việc này bận việc hai tháng. Mới tìm được một chỗ nhất hợp tâm ý địa phương. Đó là vài tòa liên miên tuyết sơn, nguy phong sừng sững, cài răng lược, cũng không ở sở ra trong địa hạt. Núi tuyết ở vào cực bắc, thẳng tắp đứng lặng ở Tô gia cùng Triều Lan Hà biên giới tuyến thượng, bởi vì này đặc thù lại xấu hổ địa giới, bên này không người quản thúc, thanh lãnh dị thường. Núi non hàng năm tuyết hầm băng thiên, ngân trang tố khỏa, phóng nhãn nhìn lại, liền tẩu thú chim bay đều tựa hồ tuyệt tích. Là cái nhất thanh tịnh bất quá luyện kiếm nơi. Sở Nam Tầm đưa nàng lại đây khi đem nơi này nhìn lại xem, hơi có chút không yên tâm mà nhíu mày, sở ra cũng có không ít núi non, ngươi nếu đều không thích, vì ngươi bố trí cái tiểu thế giới cũng có thể. Như thế nào một hai phải chấp nhất ở nơi này? Xuân hạ thu đông, sương rông tố tuyết là bản mạng kiếm tinh túy nơi, đằng trước mấy thứ ta tu đến không sai biệt lắm, duy độc tuyết chi đạo, vẫn luôn chưa từng có linh ngộ, còn như vậy đi xuống, tu vi muốn chỉ trệ không tiến. Sở Minh Giảo khoác tuyết trắng áo khoác, đem tuyết mặt dẫm đến kéo kẹt vang lên. Nàng từ chuỗi lủi nhánh cây sau ngoái đầu nhìn lại, lộ ra một trường tiểu xảo tinh xảo mặt, thanh âm thấm ngọn, linh lực cấu thành tuyết cùng thiên nhiên hình thành cũng không giống nhau. Ai nha ca ca, ngươi trở về đi, này có cái gì hảo lo lắng, ta lại không phải tiểu hài tử. Sở Nam Tầm buồn cười mà nhìn nàng lộc cộc chạy đến này nhìn xem, lại chuyển cái thân vây quanh thụ vòng một vòng, cái loại này hồn nhiên sán lạn bộ dáng, thật khiến cho người ta không rời mắt được. Như thế nào không phải? Hán triều loạn nhảy đắt cô nương với tay, cong lưng. Đem trong tay cầm tuyết thỏ vây lánh vòng đến nàng trên cổ, tả hữu nhìn nhìn, cười điểm hạ nàng mũi, thong thả ung dung mà chê cười nàng, chúng ta nhị cô nương, trên mặt rõ ràng tràn ngập ta chính là cái tiểu hài tử, mỗi người đều đến nhường ta những lời này a. Sở Minh Giảo tức khắc cực kỳ bất mãn, đẩy hắn xuống núi, ngươi làm gì không tin ta, ta hiện tại nhưng lợi hại. Tô Hoẩn Ngọc đều lão bị ta đánh đến ngao ngao kê ơ. Hắn kia không phải nhường ngươi đâu. Sở Nam Tầm lấy nàng không có biện pháp mà nhấc tay đầu hàng, ôn thanh dặn dò. Này Sơn ở vào Tô gia cùng Triều Lan Hà chi gian, người bình thường không dám tác loạn, ta không lo lắng ngươi an nguy. Chỉ là ngươi muốn khắc chế một chút, đừng náo ra quá lớn động tĩnh, miễn cho quấy nhiều Triều Lan Hà thần tự điện hạ. Sở Minh Giảo miệng đầy đáp ứng. Đáp ứng về đáp ứng, kia nói mấy câu, nàng có thể nói là nửa cái tự cũng chưa nghe đi vào. Cái gì thần tự à, điện hạ à, đều ở bản mạng kiếm xuất hiện kia một khắc, từ nàng trong đầu ầm ầm đi xa, không lưu lại nửa điểm nhi dấu vết. Ngày ấy sau giờ ngọ, biết đến còn tưởng rằng nàng ở Tuyết Sơn thượng luyện kiếm, không biết, cho rằng nàng ở kia hỏa dược tạc đỉnh núi. Liên miên trăm dặm, không người đặt chân thuần trắng tố sắc giống như một trương thuần tịnh giấy trắng, mà nàng nho nhỏ một cái, ôm nửa người cao kiếm, hứng thú bừng bừng mà chạy vội chơi một đạo, mệt mỏi lại chạy đến bên kia phách nhất kiếm. Không đến 3 năm hạ, liền đem băng ngưng tuyết tích, mãn nhãn ngọc thụ quỳnh chi đỉnh núi nổ tung một cái lại một số thước thâm tuyết hố. Tô Bẩn Ngọc bị huynh trưởng Diêu Tỉnh thu thập tàn cuộc khi, đánh ngáp tới tìm người, nhìn thấy chính là một cái lại một cái củ cải hố sâu, Sở Minh giảo ngạo nghệ đứng ở trong đó một cái hố, kết lực phải cho người một loại kiếm đạo tông sư chắc thảo không kềm chế được phong phạm. Mà trên thực tế, Tô Bẩn Ngọc tìm nàng người đều tìm nửa ngày. Sở Minh giảo, nhị cô nương, tiểu tổ tông. Hắn xách theo người đứng lên, thấy nàng hứng thú một quá, lập tức liền bắt đầu cùng làn váy thượng dính lên bùn đất tuyết tiết phân cao thấp, bất đắc dĩ mà thở dài lại thở dài, nhận mệnh mà cho nàng chụp rồi lại chụp, gục xuống mí mắt nói, ngươi đang làm gì à, ngươi đại phát từ bi, tha ta đi. Này trên núi băng tuyết chỉ ý hảo đùng. Nàng nháy đôi mắt, hai điều bím tóc bởi vì này lăn lộn oai lòng điểm, nói chuyện khi có loại trúc chắc hiểu điệu, không dành thế sự phong tình, bản mạng kiếm rất thích, lại quá đoạn thời gian, ta tu vi lại muốn đột phá. Tô Bẩn Ngọc bị cái này lại tự kích thích đến khuôn mặt vặn mẹo. Lại như thế nào thích ngươi đều cho ta khắc chế điểm, ta phụ thân nói, thần tự ngẫu nhiên sẽ đến bên này tính tọa, ngươi đừng nhất kiếm chém tới hắn trên đầu đi. Ngươi nếu thật như vậy làm, ngàn vạn đừng liên hệ ta, liên hệ Sở Nam Tầm liền thành, ta xử lý không tới chuyện này. Tô Bẩn Ngọc thấy thật sự kéo không đi nàng, dứt khoát từ bỏ, ném xuống vài câu chân thành khuyên bảo sau quay đầu đi rồi. Nay vài tòa núi non từ đây trở thành Sở Minh giảo rất dài một đoạn thời gian yêu tha thiết luyện kiếm nơi. Ở lần thứ 3 tạc đỉnh núi khi, Sở Minh giảo có trong nháy mắt đã nhận ra vi diệu biến hóa. Đại tuyết sậu lạc, gió bắc lạnh thấu xương, bản mạng kiếm mũi kiếm thượng ngưng tụ lại kia đóa linh lực đông tuyết thông thả ung dung tăng nửa vòng có thừa, này để được với nàng nửa tháng khổ luyện kết quả. Nàng cực kỳ mờ mịt mà tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng phát hiện một gốc cây khô mai hạ, không biết khi nào đứng cá nhân. Nói là người, kỳ thật càng giống này băng tuyết thế giới hồn nhiên thiên thành một chút, bởi vậy tới cùng đi, chút nào sẽ không có vẻ đột ngột. Hắn một thân tuyết trắng xiêm y, ngay cả áo khoác thượng mao biên đều là không hề tạp chất bạch biên, chỉ có sợi tóc rơi rụng khoác trên vai, là thấm mặc đen đặc, ngũ quan chi tiết như khắc băng ngọc trác, thuần nhiên khiết tịnh như mùa đông đệ nhất phùng tuyết. Thiếu niên trên người lãnh xương hơi thở quá nồng đậm, thân phận không cần nói cũng biết. Sở Minh giảo ngượng ngùng thu kiếm, nhưng thấy hắn cũng không mở miệng nói chuyện, cũng chưa từng ý bảo nàng rời đi, chỉ là tham thiền giống nhau lập với dưới tàng cây, làm cảnh đẹp ý vui người tuyết nhi, lại dần dần thu hồi nguyên bản cũng chỉ có không quan trọng một chút kính sợ chi tâm, cách không chiều hắn thấy cái lễ, xách theo kiếm hứng thú bừng bừng đi bên kia. Vừa mới bắt đầu nàng còn cố kỵ điểm, không chế được bản mạng kiếm tiểu tâm lại cẩn thận, nhưng nàng tuổi tác còn nhỏ, bản mạng kiếm hung tính bừng bừng phân chấn, khó có thể thu phóng tự nhiên. Hơn nữa vị này thần tự gần nhất, khó nhất cân nhắc tuyết chi ý trở nên lấy chi bất tận, đại tuyết thực mau đem đường núi toàn phong, nơi này liền nghiễm nhiên thành phong bế sung sướng viên, bản mạng kiếm hận không thể tạc thượng 100 hố. Sở Minh giảo ở lúc ban đầu thấp thỏm lúc sau, dần dần bất chấp tất cả mà mặc kệ tự do. Thần tự cũng không thèm để ý chuyện này, hắn trời sinh vô bi vô hỉ, hố tạc đến trước mắt, hắn lông mi lực động, kia kinh thiên động tĩnh tư thái liền ngột thành một đạo ảnh, tuyệt không may mắn thoát khỏi mà toái ở trước mắt. Từ đây lúc sau, Sở Minh giảo phát hiện một cái thập phần gọi người xấu hổ, lại nhịn không được động tâm sự. Nghe nói vị này thần tự từ băng tuyết mà sinh, tự mang lẫm đông khí chất, hắn đại ở đâu, chỗ nào tuyết chi lực liền cường, này nghiễm nhiên là cái tu luyện lối tắt. Sở Minh giảo linh cơ vừa động, mỗi lần hự hự vòng đến hắn phía sau không xa địa phương luyện kiếm, ôm dưới kiếm sân khi, chột dạ lại ngượng ngùng mà ở kia cây khô mai và táo phong chút chính mình thích đồ vật. Mấy thứ này không tính nhiều quý trọng, có khi là chính mình làm điểm tâm, có khi là từ Sở Nam Tầm kia dọn lại đây rượu, hoặc là một chi tâm huyết dâng trào chính mình dùng đầu gỗ tức làm thành cây châm, chúng nó liền như vậy năm này tháng nọ mà bãi, mượn vơi sóc trong gió, không người hỏi thăm. Thần linh không lãnh hảo ý, Sở Minh giảo cũng mặc kệ hắn thu không thu. Ở nàng lo dịp, chỉ cần nàng đưa ra đi, liền không tính chiếm người tiện nghi. Hai người các đại các, như vậy một đãi, chính là 10 năm. Tại đây trong lúc, ai cũng không cùng ai nói chuyện. Có lẽ là năm này tháng nọ không tiếng động ở chung, Sở Minh giảo đối vị này trong lời đồn thần tự cố tình lưu tâm, nhiều rất nhiều hiểu biết. Tỷ như nói hắn trời sinh vì thần linh, vô tình vô dục, không có thuộc về người phức tạp cảm xúc, chỉ cần không phải thật cố ý mạo phạm hắn, hắn liền sẽ cùng khoan dung con trẻ giống nhau khoan dung mọi người. Lại tỷ như, hắn tính tình hảo đến không có giới hạn. Lần trước Tô gia cùng Sở gia một ít đệ tử ở Tiêu Giao lâu nháo sự, tập hai con phố, hắn qua đi khi, cấp đầy mặt là huyết cái kia đệ khăn, lại cấp bị thương nặng cái kia liệu thương, mới lệnh thần chủ cung đem người tất cả giam giữ. Thực, rất khó lấy hình dung, vượt quá Sở Minh Giảo tưởng tượng một cái thần. Nay mười mấy năm, Sở Minh Giảo dáng người chịu trường, trên mặt hồn nhiên rực rỡ tính trẻ con dần dần tan đi, nguyên bản liền xuất sắc nhan sắc càng vì thâm úc bức người, giống như nụ hoa đại phong cái vồ, rốt cuộc được đến ngày xuân chân bóng, từ từ lượn lờ mà thổ lộ ra kinh người mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Theo tu vi tăng trưởng, bản mạng kiếm khó khăn cũng ở từng bước tăng lên, Sở Minh Giảo lúc này biểu hiện ra cực kỳ rõ ràng thiên khoa. Nàng truy đuổi ngày xuân thịnh cảnh, dẫn theo váy rong chơi ở biển hoa trung, nhắm mắt chợp mắt đó là non nửa thiên. Nàng quan sát sơn xuyên xanh tươi, nước chảy tuyết tan, cùng hết thể bày ra sinh ra cơ sinh vật cùng múa. Ngay mùa hè nắng gắt nhiệt liệt, nàng chiều linh nông nhóm mượn cực đại che nắng ngũ, đi theo tới nước trích dưa, vui vẻ vô cùng. Ngay mùa thu thời tiết khô mát, trái cây thành thục, nàng ở sơn thủy trong gương qua lại, mang theo rất nhiều thành thục dược liệu linh quả, được mùa khiến nàng đôi mắt run run cong lên, ý cười không dứt. Phần 18. Mùa đông. Mùa đông liền rất muốn mệnh. Sở Minh Giảo loại này nhiệt liệt, minh diệm đến tiếp cận trương dương nữ tử, ở mùa đông trung mặt chiều mênh mang tuyết trắng, buồn bực đến bắt đầu phát ngốc. Lĩnh ngộ không được càng vì cao thâm băng tuyết chi ý, mặt khác tam quý lại có thể cộng tình cũng không có tác dụng, bản mạng kiếm mỗi ngày tức giận đến ở nàng trong tay hoang long loạn đâm, khi cách mười mấy năm, lại bắt đầu ở trên nền tuyết nhảy hố. Sở Minh Giảo cũng lo âu, nhưng không thể tưởng được biện pháp. Nàng thậm chí một lần cho rằng, nay ước chừng đó là trời cao cho nàng thiết trí lớn nhất kiếp số. Sau lại thật sự không chủ ý, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không ngồi chờ chết, bắt đầu dẫn theo kiếm nơi nơi đi cùng người tỉ thí, từ trong thực chiến lĩnh ngộ càng sâu trình tự đổ vận. Nàng bắt đầu bị thương, thường xuyên bị thương, rất nhiều lần trở về núi điên thời điểm đều chú ý né qua kia cây khô mai, miễn cho vị kia không dính khói lửa phàm tục ôn nhu thần tự bị huyết tinh khí bừng tỉnh. Là đêm, gió to, bạo tuyết. Ở bản mạng kiếm không tiếng động thúc dục chung, Sở Minh Giảo khẽ cắn môi bỏ dậy, đối tuyết luyện kiếm, trên cổ tay mới khâu lại tốt miệng vết thương nứt toạc, máu ngã xuống ở thuần trắng nhan sắc chung, tươi đẹp đến giống thâm úc thuốc màu chấm lau thật dài một đạo. Người bị thương. Mục Như Thanh phong thanh âm từ mặt bên truyền đến, Sở Minh Giảo dừng một chút, theo tiếng xem qua đi. Thần tự điện hạ. Nàng chớp hạ mắt, thu kiếm mà đứng, chiều hắn không tiếng động làm cái lễ, lại quơ quơ chính mình tay, diêu đắc thủ xuyến thượng chế tiểu lục lạc giòn giòn ra tiếng. Này không có việc gì, là tiểu thương, một chút cũng không đau. Bảo trì mười mấy năm lạnh nhạt tư thái thần tự cách không điểm điểm cổ tay của nàng, so linh lực càng vì thuần túy ôn hòa lực lượng dũng lại đây, bao vây lấy miệng vết thương, xử nó nhanh chóng khép lại. Làm xong này đó, hắn rũ xuống mắt, nhỏ dài nồng đậm lông mi đỉnh trệ dừng ở nào đó góc độ, sau một lúc lâu, thanh thanh đề điểm, xương tuyết chi đạo, trọng ở thuần triệt. Người cũng không chuyên tâm, vì thế không bị tiếp nhận. Sở Minh Giảo từ trong lòng đem hắn lời này nhai nhai, phản ứng đầu tiên không phải thể hồ quán đỉnh tình nộ, mà là nói thầm than thở, thanh âm này cũng thật dễ nghe. Mỗi cái tự đều như lâm lại tuyền vận, tựa châu ngọc ngọc đẹp chạm vào nhau dường như. Trải qua như vậy một đạo nho nhỏ nhạc đệm, từ kia lúc sau, hai người quan hệ như là vạch trần hoàn toàn mới một tờ. Ngẫu nhiên hai người đều ở khi, Sở Minh Giảo do dự qua đi, cũng sẽ thỏ qua tới cùng hắn liêu hai câu. Thường thường đều là nàng nói, hắn nghe. Hắn lớn lên cực hảo, so Sở Minh Giảo gặp qua sở hữu nam tử đều càng có ý nhị, bất luận dương mắt hoặc là du mắt, tổng có vẻ trầm tĩnh, cái loại này khí chất như nước chảy, cũng tựa phiêu tuyết, có thể bình vô sở hữu sao động cảm xúc. Thực làm người mê muội. Sở Nam tầm gần nhất quản ta quản được cực nghiêm, hắn tổng nghe Tô Huẩn Ngọc cáo trạng, nói tại đây trên núi luyện kiếm sẽ xảo đến chiều Lan Hà thần tự. Sở Minh Giảo chống cằm nhìn không chớp mắt mà xem hắn, hoán giận nói, lời này bọn họ đều nói mười mấy năm. Sẽ không. Hắn rửa thân cây, giống chấn an một cái không dành thế sự hài đồng, ta cũng không thường tới. Mà cái kia tuổi cô nương, so ánh sáng mặt trời càng lóa mắt rực rỡ, nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Từ kia lúc sau, nàng thường thường đem bên ngoài những cái đó đàm luận hắn lời nói cho hắn nghe, có lẽ là nghe thư nghe được nhiều, liên thanh điều đều niết đến nhỏ nhọn, giống mô giống dạng địa học. Thân tự điện hạ là đẻ ở chúng ta thiên kiêu bảng mọi người trên đầu cái kia, đáng tiếc này 100 nhiều năm qua đi. Không ai sở đến ra hắn sâu cạn. Trong ấn tượng, đến nay đều không có sự có thể điều động hắn cảm xúc, liền chiều Lan Hà vài vị tư tế cũng chưa gặp qua hắn tức giận. Không giống Sở Nam Tầm, lại có phong độ đều có thể bị Sở Minh Giảo tức giận đến tức sùi bắp mép, càng không giống Tô Huẩn Ngọc, tự xưng là nhẹ nhàng quân tử, kết quả bị bí cảnh chung một cái linh khuyển đậu đến hoa hoa kê. Nói xong này đó, nàng chính mình trước không nín được cười, như là nhớ lại lời này Sở Nam Tầm cùng Tô Huẩn Ngọc tức giận bộ dáng, mừng rỡ không được. Lo chính mình nhạc xong sau, nàng lại dương mắt đi xem đương sự, Thúy Thanh hỏi, thật sự A Điện Hạ. Ngươi tính tình như vậy hảo sao? Từ nhỏ đến lớn, 100 nhiều năm đâu, một lần động khí đều chưa từng có. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, từng điều mà hồi nàng, xác thật chưa từng thiệt tình tức giận quá. Chỉ là thần chủ điện sự vật nhũ tạp, ta đối thần sử nhóm cũng sẽ có ngự khí tăng thêm thời điểm. Xuất thế cũng không có 100 nhiều năm. Hắn dừng một chút, từ trên cao đi xuống nhìn lên có thể nhìn đến nàng đen nhánh phát đỉnh, kiên nhẫn sửa đúng, ta so các ngươi cũng không lớn vài tuổi. Ai? Sở Minh Giảo không nghĩ tới này ra, nàng đôi mắt mở thực viên, nhịn không được nhìn thẳng hắn, kinh ngạc chi ý có thể bị người dễ như trở bàn tay toàn bộ nhìn thấu, nhưng bên ngoài đều truyền, sinh động tự điện hạ hơn 100 tuổi A. Ân. Hắn lôi ra một đạo nghi hoặc giọng mũi, rồi sau đó nói, bọn họ loạn truyền. Sở Minh Giảo lại bắt đầu cười, nàng luôn có rất nhiều lạc thú, tinh lực dường như thế nào đều dùng không xong, cười xong sau lại cảm thấy ưu sầu, chống cằm nghiêm mặt nói, đương thần linh thật tốt, đều không có phiền não đâu. Thiếu niên thần tự bị nàng bắt phong giống nhau bắt lấy thật dài tay áo, cơ hồ là từ giờ khắc này bắt đầu, không tiếng động mặc kệ như vậy cái sinh động cô nương xông vào sinh hoạt. Hắn tới này phiến tuyết sơn điên số lần từng năm tăng nhiều. Cũng bắt đầu hiểu biết nàng trong miệng cái kia tươi sống vòng. Ta cảm thấy ca ca ta gần nhất có chút khác thường. Có phong sau giờ ngọ, Sở Minh Giảo khẽ khẽ còn chưa làm thấu sợi tóc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà phân tích, thật sự, hắn gần nhất cùng dư gia trưởng tử đi được hảo gần. Vài lần nói tốt tới đón ta cũng chưa tới. Khả năng Tô Hoẩn Ngọc cùng Tống Phân không được đầy đủ ở nói bữa, hắn thật thích dư gia tiểu tiểu thư. Thật nói như vậy, ta muốn hay không ước dư gia tiểu tiểu thư ra tới chơi, tăng tiến hạ cảm tình. Ta hỏi hắn, hắn tổng không nói, toàn dựa ta chính mình đoán mò. Điện hạ. Nàng chiêu hắn khoa tay múa chân, dư gia ngũ cô nương ngươi gặp qua sao, liền lần trước cùng ca ca ta cùng nhau tới sau núi cái kia, sơ phi tiên búi tóc, lớn lên thực. Thực dịu dàng cái kia. Giang Thừa Hàm im lặng, chờ nàng một hồi nói xong, thiển nhiên lắc đầu, cũng không từng lưu ý quá. Hắn dừng một chút, tiếp theo ôn thanh nói, không cần tổng kêu ta điện hạ. Giang Thừa Hàm, ta tên Húy. Sở Minh Giảo phá lệ mà ngẩn người, sau một lúc lâu, nàng rỗi tay xoa xoa chính mình lỗ thai, ánh mắt mất tự nhiên mà phiêu hạ, chậm gì gì mà đem gương mặt vùi vào khuỷu tay chung, tướng tài sơ tốt tóc cọ đến loạn loạn. Như thế nào có thể có nam tử, như vậy ôn nhu thanh tuyển đâu. Này cũng quá vi phạm quy định lạc. Sau lại, Giang Thừa Hàm, Sở Minh Giảo cũng kêu đến thuận miệng. Không biết khi nào, liền kia cây thực chịu thần tự ưu ái khô cây mai đều bị nàng hợp tình hợp lý mà chiếm. Nhất không thể treo cao, bình đẳng đối đãi thế gian mỗi một người thần linh, ở bốn mùa lưu truyền chung, ánh mắt rốt cuộc dừng ở cùng nhân thân thượng. Ngày ấy, Sở Minh Giảo đi quặng mỏ trừ tà, gặp thành đoàn thành tổ yêu vật, chúng nó có ý thức mà hướng về phía nàng tới, muốn đem quặng mỏ tân gia kia đôi linh tủy thạch chiếm cho riêng mình. Trận chiến ấy, Sở Minh Giảo thắng hiểm, nhưng cũng là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800, chính mình bị thương rất nặng. Nàng đi kia phiến sau núi. Giang Thừa Hàm không ở, chỉ là ở mỗ một cái trước mắt, nhận thấy được đã lâu máu tươi hơi thở, kia cây khô mai chỉ độn mà run run cành khô. Không đến nửa tức, hắn liền tới rồi. Ta không có việc gì. Không đại sự. Sở Minh Giảo chiều hắn xua xua tay, hít sâu một hơi lôi kéo khỏe miệng nói, ta trước tiên ở này hoãn một chút. Bộ dáng này nếu là bị Sở Nam Tầm nhìn đến, hắn thế nào cũng phải niệm chết ta không thể. Thật sự, hắn khả năng lại nhải. Giang Thừa Hàm đến gần, vẫn chưa nói thêm cái gì, ôn nhu tinh tế mà vì nàng giáo huấn thần lực, rũ mắt dùng thảo dược giúp nàng liệu lý các nơi miệng vết thương. Mà Sở Minh Giảo người này đi, ngoài miệng đặc có thể cậy mạnh, một khi bị đánh đáy lòng thần cận người quan tâm, tức khắc bẹp bẹp miệng, nghẹn không quá ở. Thật quá đáng. Nàng hít hít cái mũi, chậm gì gì mà bẻ ngón tay tính cho hắn nghe. Đánh không lại ta chúng nó liền tự bạo còn không đề cập tới trước dự triệu, nào có như vậy. Chính là khi dễ ta bản mạng kiếm còn chưa tu thành. Trong xương cốt thực tiểu khí một nữ hài nhi. Nói đến cùng, nàng cũng chỉ có như vậy đại. Sở nhị cô nương. Dưới ánh trăng, Giang Thừa Hàm đem trong tay dược bình phóng tới một bên, từ trước đến nay ôn hòa bình tĩnh nếu hồ nước trong mắt chết ra lân lân gọn sóng, thanh âm rơi vào thấp, cảm xúc gần ẩn hỗn loạn, ngươi như thế nào tổng làm chính mình chịu như vậy trọng thương. Sở, nhị cô nương. Sở Minh Giảo xá nhiên dương mắt đi xem hắn, đôi mắt giống lưu ly châu, thấm thủy sau tinh ánh dịch thấu, có loại kinh người tâm hồn mỹ cảm. Bốn mắt nhìn nhau, Giang Thừa Hàm thế nàng đem ngón tay thượng vết máu dùng ước khăn lau khô, nàng ngược lại tới hứng thú, quan sát hạ hắn thần sắc, nửa tin nửa không tin hỏi, ngươi đây là, không cao hứng sao? Thật lâu sau, xin lỗi. Vô pháp lừa gạt chính mình thần tự nhíu hạ mi, hơi hiện chút chắc mà nghiêm túc biểu đạt ý nghĩ của chính mình, là sẽ có một chút. Lúc sau mấy chục tái, kiến thức quá thần linh xa đoạn, xa vào, khó có thể tự ức, gặp qua hắn từ một phủng tuyết châm thành hỏa, thậm chí châm vì cho tàn, sở minh giảo đối thế gian nam tử cái gọi là tình thâm cực nóng rốt cuộc chướng mắt nửa điểm. Sở minh giảo từ trong hồi ức bước ra, nàng khẽ đảo mắt, hơi hiện cứng đờ mà xả hạ khoe miệng, về hồ sâu vấn đề, kỳ thật ta sớm cùng hắn thương nghị quá, ở sở nam tầm xảy ra chuyện trước. Tô Huẩn Ngọc Chi khởi lỗ thai, như thế nào cái cách nói? Đã từng chúng ta ý tưởng là nhất trí, đều muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Nàng lại chê cười mà cười hạ, ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch ta vì sao cùng hắn nháo thành như vậy sao? Từ hắn từ thần tự chính thức đăng vị trở thành thần chủ sau, nguyên bản liền không nhiều lắm cảm xúc càng ngày càng nội liễm, lời nói càng thấy lạnh băng, xử sự phương thức cùng từ trước khác nhau rất lớn. Sở Minh Giảo nói, ta không biết nơi nào ra sai, hắn càng ngày càng giống cái chân chính thần. Sách vở ghi lại cái loại này. Đúng vậy. Sở Minh Giảo gật đầu, nhẹ nhàng lặp lại biến, sách vở nói cái loại này. Trong mắt chỉ có đại ái, không có tư tình, vì đa số sinh linh, có thể mắt cũng không chấp kiên quyết từ bỏ số ít cái loại này. Chương 17. Sơn Hải Giao 17. Thần chủ điện nội, tiễn đi lòng đầy căm phẫn tức giận đến đầu bốc hỏa tư tế nhóm, Đinh Mặc kéo kẹt một tiếng, đem cửa điện kín kẽ nhắm lại. Cơ hồ liền ở cùng thời khắc đó. Linh đinh xiềng xích thanh lại lần nữa vang lên, Giang Thừa Hàm trường thân ngọc lập đứng ở thần điện thượng, như cây thẳng đứng thẳng thán thụ, to rộng tay háo chung có ngân bạch sợi mỏng căn căn kéo dài tới ra tới. Ngay cả Đinh Mặc, mu bàn tay thượng cũng dài quá như vậy hoa văn, ngày thường ẩn với vân ra, tới rồi nào đó nó cho rằng tình thế không đúng thời điểm, liền sẽ mạch nhảy ra. Giống loại yêu cầu im miệng cảnh cáo. Điện hạ, Đinh Mặc là kiếm tu, nhìn rất là lãnh khốc, lúc này lo lắng mà nhìn về phía Giang Thừa Hàm. Minh Bạch mới vừa rồi Sở Minh Giảo những lời này đó đối hắn thương tổn có bao nhiêu đại, vì thế moi hết cõi lòng, vắt hết óc mà an ủi, tiểu điện hạ khẩu thẳng tâm mau, nhất thời xúc động lời nói không thể thật sự. Giang Thừa Hàm tự chế trước sau lặng im, thật lâu sau, đốt ngón tay khẽ nhúc nhích, không biết lần thứ mấy huy tay háo đem Đinh Mặc trên người chỉ bạc ôm hồi trên người mình. Thần trên người có quá nặng chức trách, chú định không thể tùy ý tùy hứng, từ hắn chính thức trở thành thần chủ kia một khắc khởi, thuộc về thiên địa chế hành. Giám sát liền đã là dừng ở trên người. Sở Nam tầm một chuyện sau, loại này giám sát hợp với chấn áp hồ sâu những cái đó linh thức đồng thời người tra được không đúng, nhưng không lay chuyển được hắn nhất ý cô hành, cuối cùng nhượng bộ. Kỳ thật hồ sâu đã sớm ra vấn đề. Vài thập niên trước, Tế Tư Điện ở một lần theo thường lệ tuần tra chung phát hiện hồ sâu bắt đầu sôi trào. Hồ sâu phía dưới chấn áp viễn cổ chu tà chiến trung sở hữu tà ám, lấy sơn hải giới này phiến tam giới nhất trung tâm bảo địa vi đỉnh, đem này chấn áp. Sở hữu tham dự chấn áp hành động đại năng đều cần đem quan hệ huyết thống an trí ở sơn hải giới, hậu bối con cháu máu có thể ở tà ám tác loạn khi khởi đến tăng mạnh phong ấn tác dụng. Đây cũng là hồ sâu ăn người cách nói ngọn nguồn. Theo lý thuyết, hồ sâu mỗi lần sôi trào đều sẽ lập tức chọn một người thiên kiêu đi xuống, nhưng lúc này đây, nó chậm chạp không thấy động tác, Giang Thừa Hàm cùng vài vị tư tế lập tức đi xem qua, phát hiện phong ấn đã buông lỏng, khó có thể vì kế, hiện giờ bất quá nỗ lực chống đỡ. Nay cũng ý nghĩa bất luận là Sở Nam Tầm, vẫn là Tô Huẩn Ngọc, bọn họ bị tuyển đi xuống, đều chỉ là ở kéo dài thời gian thôi. Thức mau, hồ sâu sôi trào sẽ càng ngày càng thường xuyên, chọn người cũng càng ngày càng nhiều, thẳng đến phong ấn hoàn toàn bị phá tan. Làm sao bây giờ? Hoặc là, bồi lên núi hải giới, làm nó làm một cái khác lớn hơn nữa, càng vững chắc lồng giam, tụ trụ hồ sâu. Lại hoặc là, chính là Sở Minh Giảo sớm nói ra, cùng hồ sâu chính diện đối kháng, đại gia đồng tâm hiệp lực, chưa chắc không thể chiến thắng nó. Thiên địa chi lực sợ Giang Thừa Hàm nghe Sở Minh Giảo mê hoặc, vì tình loạn trí, sợ hắn thật muốn đối hồ sâu ra tay, vì sơn hải giới con dân an nguy mà trí ngàn ngàn vạn vạn phàm giới sinh linh với không màng, liền tăng thêm loại này giám sát lực đạo. Phần 19. Đây là hắn làm thần linh vô pháp tránh cho, buồn ứng thừa chịu đồ vật. Không cần nhiều lời. Giang Thừa Hàm nhìn mu bàn tay thượng tùy kinh lạc rất nhỏ phập phồng, như tơ nhện thâm khảm vân ra chỉ bạc, mắt phong hơi liễm, giống như mới trong khoảnh khắc thời gian liền đã là đem về điểm này lộ ra ngoài khổ sở hoàn toàn bính trừ, âm điệu thẳng tự bình thản, ta biết nàng là như thế nào tính tình. Tiểu điện hạ cũng không hiểu biết nội tình. Đều là kiếm tu, Đinh Mặc đối Sở Minh Giảo là sùng bái cùng tôn kính cùng có đủ cả, cũng từng bởi vì Đinh Bạch duyên cớ, ở bên người nàng tôi luyện quá khá dài thời gian, nàng nếu là biết, tất nhiên sẽ không. Giang Thừa Hàm cơ hồ có thể tưởng tượng đến nàng nháo đến gà bay chó sủa, muốn cùng thiên địa tranh một tranh tình hình, che đậy con ngươi sở hữu cảm xúc, hắn hoan thanh, mặc dù biết, cũng vô pháp nhận đồng. Đinh Mặc vuốt ve hạ thân kiếm, một cái đầu góc so hai cái đại. Ở lúc ban đầu nhìn đến thần linh bị phạt, chỉ bạc trói thể kia một khắc, hắn liền biết, đây là một hồi ngập trời âm mưu. Bất luận là phàm giới người lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, tự bảo vệ mình vì thượng, vẫn là Sở Minh rảo vượt mọi chông gai, lấy cầu cùng tộc sinh lộ, đều các có các không thể lay động lập trường. Chỉ có thần chủ, tam giới sinh linh toàn vì hắn con dân, hắn vô pháp làm ra bất luận cái gì lựa chọn. Đinh Mặc không nói cái gì nữa, cũng sợ kia căn lặng yên không một tiếng động chỉ bạc trong khoảnh khắc đoạt nhân tính mệnh. Hắn rốt cuộc không phải thần chủ, đối như vậy thiên địa chi lực mà nói, treo cổ hắn liền như nghiền chết một con kiến, không cần tốn nhiều sức. Không tiếng động khó qua yên tĩnh cũng không có liên tục hồi lâu, mỗi một khắc, đột nhiên có vội vàng tiếng bước chân bay nhanh chạy tới, một lát trước còn ở đại điện thượng khẳng khái trần từ vài vị tư tế đi mà quay lại. Đại tư tế thậm chí không kịp báo cáo cầu kiến, kia căn long đầu quải trượng nôn nóng mà đập vào trên mặt đất, cực giòn một thanh âm vang lên, ngay sau đó, thanh âm xuyên thấu qua nửa khai cửa điện thẳng tắp thấu tiến vào, điện hạ, hồ sâu ra biến cố. Dự đoán bên trong tình huống trung quy vẫn là tới. Giang Thừa Hàm phút chốc mà nâng lông mi, hắn lấy chỉ vì nhận, đem quá mức làm cản chỉ bạc đồng thời cắt đứt, tay áo rộng như tuyết dương lạc, hóa thành một trận gió, đem cửa điện phất khai. Cụ thể tình huống như thế nào? Hắn bước xuống cầu thang hướng ra ngoài đi, và áo bạch biên như bơm đốm, mềm nhẹ đãng quá môn hàm biên. Hôm nay thần cùng vài vị tư tế lệ thường xem xét hồ sâu, phát hiện hồ nước biến sắc, bọt nước từ bên trong toát ra tới, nấu khai nổi dường như, trận thế so lúc trước hai lần lớn hơn nữa. Đại tư tế loát loát ý nghĩ, một góc chân bước vào không gian kẽ nước, hoan khẩu khí, lại nói, lao thần mới vừa rồi nhìn kỹ quá, phát hiện đàm tử bên cạnh chỗ không biết khi nào toát ra rêu phong, kia rêu dẫn theo đèn xem vì màu đỏ, tắt đèn xem lại vì u lục sắc, rất là kỳ dị. Nhị tư tế chịu thương, khoe miệng xanh tím mới vừa thượng dược, nói chuyện khi xả tới rồi vẫn là sẽ đau, điện hạ, có thể hay không là thần hậu mở ra giới bích duyên cớ. Nói mấy câu công phu, Giang Thừa Hàm một bước bước ra không gian kẽ nước, nghe thế trở lý do thoái thác, hắn bước chân hơi đốn, tầm mắt đảo qua nhị tư tế trên mặt, thanh sắc như tuyết thấm lạnh, từ trước giới bích toàn bộ khai hỏa khi, cũng không thấy hổ sâu như thế. Nhị tư tế bị này lạnh lùng một ngưng xem đến sau sống lạnh cả người, đại tư tế duỗi tay, ý có điều chỉ mà thật mạnh ấn hạ vai hắn, dường như ở không tiếng động mà nói, ngày thường còn chưa tính, chính sự thượng còn tới hỏi cái này loại lời nói, là ngại thần chủ ngày thường tính tình quá hảo, vẫn là mấy ngày nay xuống dưới chịu phạt còn chưa đủ. Lại không phải không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Nhị tư tế ngượng ngùng méo méo mũi xương sống lưng. Bọn họ trước mặt đó là hồ sâu. Này nói chấn áp nước cờ lấy ngàn vạn kế tà ám phong ấn, ở trong mắt người ngoài thần bí đến tột đỉnh, nhưng đột nhiên vừa thấy, cũng bất quá là khẩu dài chừng 200 trượng, thủy thâm 7-8 thước nước sâu đàm tử. Bị rất nhiều tầng cấm chế cùng phong ấn bao vây lấy, theo bọn họ đi trước, phong ấn dần dần bong ra từng mảng, cho đến cuối cùng lộ ra gương mặt thật. Đàm là vương vức một ngụm thật đàm, thủy lại không phải thật thủy. Đó là từng cụm màu xanh bóng hỏa, giống đầu xuân đồng ruộng thượng, phong quá thổi bay bổ công anh đoàn. Chúng nó nói liên miên tê ở bên nhau, rầm rạp nước chảy bèo trôi. Ngày thường trong đàm không động tĩnh, hỏa viêm liền bình yên mà du đãng, tính đến không có bất luận cái gì tồn tại cảm. Nhưng đàm tử một khi sôi trào, tựa như có người ở nhất phía dưới ném đem hỏa, hơn đến người đầu góc choáng váng, sặc khụ không ngừng, chúng nó lập tức liền thay đổi loại tư thái, hỏa viêm giận trướng, cao cao mà ngẩng lên, rất có loại tức sủi bọt mép tư thái. Giờ này khắc này, hỏa viêm có quy luật mà thúc động, ở đàm trung tâm cổ ra một đám bạc khí. Đinh Mặc bị đại kinh thất sắc tư tế nhóm tế đến đàm tử một góc. Hắn mắt sắc, liền như vậy một hồi công phu, trơ mắt nhìn 3 năm đóa hỏa viêm mấp máy ở cùng cái địa phương đình trệ bất động, chậm rãi bị rút cạn lực lượng giống nhau màu sắc cảm đạm mà chìm xuống, mà hỏa viêm vây quanh địa phương, rõ ràng xuất hiện một bụi đã hồng lại lục, không cách nào hình dung rêu phong. Hắn một chút đứng thẳng thân, dương giọng nói, điện hạ, rêu phong ở chỗ này. Giang Thừa Hàm vững vàng mặt mày, đẩy ra mỗi lần đều sẽ ở hồ sâu việc thượng hoàng đến không được tư tế nhóm, đi đến Đinh Mặc bên người, an tĩnh mà lại vây xem hạ toàn bộ hành trình. Lui đến lan can ngoại. Hắn bao cho thanh, mà không lên tiếng mà tiếp nhận Đinh Mặc để đi lên tơ lụa bao tay, triển khai, 5 căn ngón tay bị kín kẽ bao vây, rồi sau đó nửa ngồi xổm xuống, từ đàm trung tướng kia tùng mới hình thành hỏa viêm rêu phong vớt đi lên. Phía sau mọi người nín thở ngưng thần, liền hô hấp đều cố tình khống chế được nhẹ xuống dưới. Thế gian này, cũng chỉ có thần linh có thể làm lơ này hồ sâu chung thời gian dài, đủ để phệ thiên tà niệm. Rêu phong có cực kỳ chân thật khuynh hướng cảm xúc, ngón tay dùng sức khi, ẩm ướt dính nhớp, tùy ý nghiền một cái, liền vỡ thành hạt trạng mảnh vỡ, rào rạt rơi xuống đến trong tầm tay. Lộc cộc, lộc cộc. Nghe thế quen thuộc, lệnh nhân tâm giật mình thanh âm, Đinh Mặc cùng tế tư điện chư vị sôi nổi theo tiếng xem qua đi, lộ ra một loại khó có thể hình dung không đành lòng cùng tiếc hận thần sắc. Nay vừa thấy, liền phát hiện không đúng, thực nhanh có người không khống chế được thanh lượng, kinh ngạc đến cực điểm, sao lại thế này? Không ngừng một cái. Giang Thừa Hàm như là sớm biết rằng sẽ phát sinh như thế nào sự, hắn rũ mắt đem bao tay cởi ra, phóng đến một bên, theo sau dương mắt nhìn về phía Đàm Tâm. Hồ sâu mỗi lần sôi trào, đều ý nghĩa Sơn Hải giới muốn sống tế một người. Mỗi khi lúc này, Đàm Trung Tâm sẽ xuất hiện một cái từ vô số bọt khí nhỏ cuốn thành xoáy nước, nấu khai nổi tựa, ba ba mà lên tới giữa không trung, rồi sau đó nổ tung, giống như nước canh hao phí rất nhiều thời gian, rốt cuộc ngao thành. Nhưng từ trước chỉ xuất hiện một cái xoáy nước Đàm Tâm, giờ này khắc này xuất hiện 10 cái. Liên như thế trực quan rõ ràng mà bình phô ở mọi người đáy mắt, chân thật đáng tin, không thể nào chống chế. Này ý nghĩa cái gì? Ở đây chư vị trong lòng biết rõ ràng. Phóng nhãn nhìn lại, mấy cái lao tư tế thần sắc khác nhau, khiếm sợ có, nghi hoặc có, kinh đến toàn vô biểu tình chỗ trống cũng có, nhưng mà đến cuối cùng, đều chuyển biến vì một loại ước chế không được hơi giận chi sắc. Là ta không hiểu được sao. Mới xử lý xong đỉnh đầu công việc, chạy về chiều Lan Hà Tam tư tế xoa xoa lỗ thai, hắn so đằng trước hai vị tư tế tuổi trẻ rất nhiều, giờ này khắc này không tiếng động ha hạ, nói, hồ sơ ý tứ là, lần này tuyển 10 vị ra tới, toàn phải cho nó sống tế. Dứt lời, hắn đếm trên đầu ngón tay tính tính, tức giận đến cười ra tiếng, nếu ta nhớ không lầm, khoảng cách Tô Hẩn Ngọc hạ hồ sâu, mới không đến 3 tháng đi. Công phu sư tử ngoạm đâu nó. Này nếu là đổi ở ngày thường, đại tư tế cũng nên cùng quản thúc nhị tư tế giống nhau đối hắn đầu lấy một cái hồ nháo ánh mắt, nhưng hiện tại, tiên phong đạo cốt lao giả như mày, chống long đầu quả trượng, lâm vào đồng dạng nghi hoặc chung. Giang Thừa Hàm đem tay thấm nhập hỏa viêm chung. Bị lựa chọn 10 cái người tên gọi liễu nhiên hiện lên. Hư không vì giấy, viêm hỏa vì bút, chữ viết cũ kỹ khắc chính, cuối cùng một bút lại mỗi khi gợi lên một chút tùy ý đầu bút lông, giống cố tình đến cực điểm chê cười, cũng giống ngẩng đầu giận tê khiêu khích. Cũng thật sẽ chọn. Tam tư tế cẩn thận đảo qua kia một loạt danh sách, sắc mặt nhẹ nhàng, đầu vai lại bởi vì căng chặt tức giận mà cứng còng tùng khởi, lời bình nói, Sơn Hải giới năm đại thế ra một cái cũng chưa từng lậu hạ. Ân. Sở ra Sở Thính Vãn cũng ở bảng thượng đâu. Ý tứ này là, 13 năm nội, Sở ra cần thiệt hại hai gã dòng chính thiếu chủ. Bọn họ không được nổi điên. Nhị tư tế mặt vô biểu tình đem hắn lười biếng đắp ở chính mình đầu vai tay đẩy ra, banh trương vỏ cây mặt ra nói, Lao Tam, ngươi hẳn là ổn trọng chút, ít nói lời nói, nhiều làm việc. Tam tư tế đưa cho hắn một cái chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ánh mắt, ý tứ là, chúng ta hai, liền ai đều đừng nói ai. Điện hạ. Đại tư tế đi tới, cách một đạo trống rỗng dâng lên lan can hỏi bên trong trước sau chưa từng ra tiếng Giang Thừa Hàm. Thanh âm một cái chớp mắt tang thương nghẹn ngào rất nhiều, việc này như thế nào xử lý? Giang Thừa Hàm lông mi ngưng tụ thành thật dài một cái tuyến, hơi rũ hạ khi, che đậy nơi ở có thể bị người nhìn trộm cảm xúc, hỏi người ý kiến khi, có loại tùng phong thủy nguyệt thanh nhã khí chất, các ngươi là như thế nào cái nhìn? Này nếu đổi ở từ trước, đại tư tế tất nhiên là cái thứ nhất đứng ra yêu cầu bị lựa chọn giả vì tam giới hy sinh người. Hắn già rồi, làm cả đời trật tự duy trì giả. Am hiểu sâu việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn chi lý. Như vậy sự ở bọn họ xem ra, là không thể không làm, cũng vô pháp mềm lòng sự. Nhưng từ 13 năm trước lần đầu tiên, đến năm nay hạ mạt lần thứ hai, lại đến lúc này đây, khoảng cách thời gian càng ngày càng đoạn, yêu cầu sống tế người cũng càng ngày càng nhiều. Cứ thế mãi đi xuống, Sơn Hải giới nhất tuổi trẻ ưu tú huyết mạch chẳng phải từ căn nguyên bị đoạn tuyệt. Này không thể nghi ngờ là kiện cực kỳ đáng sợ sự. Bởi vậy không thể không thận trọng suy tính, bàn bạc kỹ hơn. Việc này không thể nhân một hai người chi ngôn mà định, thần đề nghị, trước khai tư tế đỉnh thương nghị, lại cùng kể trên người nơi thế gia liên hệ. Lão nhân thở ngắn than dài, sâu đến nói một lời hợp với loát tam đem chồng dâu, thanh âm trầm trọng, việc này nếu là chuyển khai, Sơn Hải giới nhất định nhân tâm hoảng sợ, năm thế gia bên trong, cũng sẽ xuất hiện bất mãn tiếng động. Tam tư tế tán tản mạn mạn mà cắm câu nói, kia nhưng đến nhanh lên. Hồ sâu chỉ cho người ta lưu 4 tháng không đến thời gian đâu, nếu là đến lúc đó còn không thấy người sống, nó lại đến nổi điên tuyên bố muốn hủy diệt tam giới. Lời này nghe, hết sức chói tai. 13 năm trước Sở Nam Tầm chi tử, liền như một cái vang dội bàn tay, chợt đánh vào người trẻ tuổi trên mặt. Nay đàn thượng nghĩ cùng thiên địa tranh phong thiếu niên mờ mịt chung quanh, dựa vào một khang nhiệt huyết cùng bốc đồng, đã từng thật đánh thật cùng tế tư điện rằng có quá một đoạn thời gian, nhưng không làm nên chuyện gì. Sở Nam Tầm tự nguyện nhập hồ sâu chịu chết. Tự nguyện sao, thật là tự nguyện sao. Rất tốt thanh xuân, rất tốt nhật tử, ai có thể làm được như vậy cao thượng, dùng mệnh thành toàn người khác. Sự thật là, thần chủ điện như vậy một ngụm mũ khấu hạ tới, không muốn chết đều chỉ có thể chết. Sở Nam Tầm ở người trẻ tuổi nhân duyên cùng phẩm hạnh không lời nào để nói, bởi vì cái này, cũng bởi vì mặt sau Tô Hoẩn Ngọc chết, dẫn tới hiện tại Sơn Hải giới trên bảng có tên thiên kiêu nhân vật đối vĩnh viễn xông vào tuyến đầu muốn người khác đi chết tế tư điện cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Làm cho trong tộc trưởng bối mặt còn miễn miễn cưỡng cưỡng bãi cái dáng vẻ cung kính. Nhưng sau lưng, từ khi Sở Nam Tầm chết về sau, không đừng nói, tế tư điện bên ngoài khai lâu, tương ứng sơn 3 ngày 2 đầu liền ra các loại chuyện ly kỳ quái lạ, thường thường còn trình diễn vừa ra nổ tung hoa, Sở Minh rảo một người, nhưng không này 3 đầu 6 tay. Này đó đối bọn họ loại này nửa thanh thân mình xuống mồ lao bất tử tới nói, cũng chưa cái gì, mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Người trẻ tuổi, ai còn không điểm cảm xúc đâu. Nhưng chân chính luận khởi khó giải quyết, vẫn là trước mắt vị này tóm được cơ hội liền thứ một đâm bọn họ, âm dương quái khí vô số hồi thả còn có làm trầm trọng thêm xu thế tam tư tế. Tam tư tế tên thật Tống Phân, Tống gia dòng chính tam công tử, tính tính toán, vẫn là khoảng thời gian trước làm nổi bật đến Giang Thừa Hàm trên đầu Tống vị bà con Sa Ca Ca. Người này đi, là Sơn Hải giới các đại tiểu lâu khách quen, ăn chơi chắc táng, ở phương diện này, hắn xưng đệ nhất, liền không ai dám xưng đệ nhị. Tống Phân đối chính mình định nghĩa từ không bao lâu liền thập phần rõ ràng, hắn trên đầu một cái ca ca một cái tỷ tỷ, kia đều lợi hại đến không được, cơ bản là cùng Sở Nam Tầm song song tồn tại. Hắn chí không ở địa vị quyền thế, liền thanh thản ổn định đương bị chiếu cố, bị sủng địch, bị thiên vị cái kia. Như vậy cà lơ phất phơ mà hôn nhật tử, khác không có gì, chỉ có một chút, bằng hữu đặc biệt nhiều. Trong đó, cùng hắn quan hệ nhất thiết, nhất có thể hôn đến cùng đi có 4 cái. Sở Nam Tầm bài đệ nhất, Sở Minh Giảo đệ nhị, Tô Bẩn Ngọc đệ tam, này đệ tứ, là bởi vì Sở Minh Giảo mới kết duyên nhận thức Giang Thừa Hàm. Hồ sâu như vậy một lộng, bang, toàn xong đời, không có gì giấu nhau cái vòng nhỏ hẹp hoàn toàn vỡ vụn. 4 cái đã chết 2 người, dư lại 2 cái từ thiếu niên phu thê diễn biến thành thù địch, ai cũng không lớn ái phản ứng hắn. Nay còn không có xong, ở hắn say đến muốn chết muốn sống, một ngày không mấy cái canh giờ là tỉnh thời điểm, càng làm cho người vô pháp tiếp thu tin dữ buông xuống ở trên đầu. Hắn bị tế tư điện thánh vật. Trong truyền thuyết từ hỗn độn chi lực ẩn dưỡng quá thiên thanh họa tuyển thượng, nhảy trở thành tế tư điện xếp hạng đệ tam tư tế, địa vị chỉ ở niên thiếu thành danh, lại đau khổ ngao rất nhiều năm mới thượng vị đại tư tế cùng nhị tư tế dưới. Tống gia gia chủ liên tiếp cao hứng vài thiên, người cả đời này rất nhiều hỷ sự, con cái có tiền đồ là để cho người khoay khỏa thoải mái, đặc biệt đối tượng vẫn là dĩ vãng nhất không biết cố gắng cái kia. Hắn cũng là cái sấm rền gió cuốn, không quan tâm ngươi có nghĩ, dù sao ngươi cần thiết đi, không đi liền cho ta đuổi ra khỏi nhà. Xem ai ngày sau quản ngươi ăn nhậu chơi bời rất nhiều chi tiêu. Nghẹn một khang ác khí, Tống Phân vô vô ngông tới tế tư điện tiền nhiệm, hành a, vốn đang ngại vô pháp cách hướng người đâu. Nay bất chính hảo, cơ hội đưa tới cửa. Nhị tư tế xem quái nhân giống nhau xem hắn, trầm giọng chỉ trong đó một cái tên, nói, thấy rõ ràng điểm, này mặt trên viết, nhưng không chỉ có cái sở ra. Nếu là lão phu nhớ không lầm, này Tống Tùng, là ngươi. Tống Phân cười đến lộ ra một hàm răng trắng, câu chữ rõ ràng mà tiếp. Nhị tư tế chi nhớ không tồi, là ta đường huynh. Phần 20. Xem này chút nào không thương cảm bộ dáng, rõ ràng quan hệ không tốt. Nhị tư tế xoay đầu, thật mạnh từ trong lỗ mũi cả giận hừ một tiếng, lười đến lại cùng hắn nói nửa cái tự. Tư tế đỉnh tạm không cần khai. Giang Thừa Hàm chậm rãi đứng dậy, 10 ngón hợp lại hợp, quanh thân thần lực đẩy ra, bàng bạc như hãn hải uy áp tự hắn vì điểm giữa, đồng thời dũng mãnh vào hồ sâu trong vòng. Như thế to lớn cậy thế. Đem hồ sâu trung tiêu ngạo hỏa viêm ước chừng đẻ thấp mấy tấc. Nam tử thanh tuyến mát lạnh như xương, truyền ta chi lệnh, mệnh tế tư điện, thần chủ điện, sơn hải giới 5 thế gia cùng phàm giới 48 tiên môn tiên đầu với 2 tháng sau tề tụ tại đây, thương thảo hồ sâu việc. Mọi người chắp tay hẳn là, sôi nổi hành lễ lúc sau rời đi hồ sâu. Vì tạm thời ngăn chặn hồ sâu, xử 4 tháng kỳ hạn sau này kéo dài, Giang Thừa Hàm vẫn duy trì chuyển vận thần lực tư thái, đứng nửa đêm. Hôm nay đủ loại toàn ở trước mắt thoáng qua. Hắn thân có trói buộc, chú định vô pháp cùng Sở Minh Giảo thẳng thắn thành khẩn nói lên hồ sâu, vô pháp ở nàng nói muốn giải quyết hồ sâu việc thượng nói bất luận cái gì tán đồng chi ngữ, liền cái nhẹ đến mức tận cùng ân tự đều không được. Hiện giờ có thể dự kiến nhất hư kết quả, đơn giản chính là Sơn Hải giới vì tam giới gánh vác hết thảy, cùng từ từ kiêu ngạo bất mãn hồ sâu đồng quy vu tận, từ đây mai danh nhận tích, không còn nữa tồn tại. Sơn Hải giới là đại, diện tích lãnh thổ mở mang, nhưng cùng mênh mông chúng sinh so, liền như muối bỏ biển. Lại tính cái gì? Hy sinh cái tôi, thành toàn tập thể, là liền này phiến thiên địa đều cho rằng chính xác nhất cách làm. Làm thần linh, không biết đúng sai, vô pháp đúng tay. Giang Thừa Hàm trấn áp hồ sâu khi, Đinh Mặc liền ôm kiếm sử tại một bên chờ, ở mộ trong nháy mắt, tinh thần hoảng hốt, đột nhiên nhớ tới 13 năm trước sự. Đều nói thần linh vô tâm vô tình, duy chỉ có hắn biết, hồ sâu sôi trào cái kia ban đêm, Giang Thừa Hàm cũng từng như hiện tại như vậy, khô chạm số đêm, hận không thể đem một thân thần lực tan hết. Liên vì làm hồ sâu có thể nhiều ổn định một đoạn thời gian. Canh thâm dạ tĩnh, tinh di lậu chuyển. Ở như nước bóng đêm sắp kéo tơ lột kén bị nắng sớm hấp thu sở hữu sinh cơ khi, Giang Thừa Hàm rốt cuộc bước ra mà ra, hắn chậm rãi bước vào thanh lãnh nguyệt huy trùng, tay vịn kia vòng rào chắn, cực chậm mà nhắm mắt, cả người giống dễ toái quý báo đồ sứ, từ đầu tới đuôi đều hiện ra một loại cực hiếm thấy tan vỡ cảm tới. Đây là bị rút ra quá nhiều lực lượng di chứng. Đinh Mặc vội vàng tiến lên, bị hắn trước tiên rũi tay ngăn lại, không sao. Hoãn một chút là được. Đúng lúc này, Đinh Mặc trong tay truyền âm ngọc giản sáng lên quang mang. Hắn nhìn Giang Thừa Hàm gầy gầy gược bóng dáng, cẩn thận một chút khai ngọc giản, đang xem thanh mặt trên một hàng tự khi vội vã mà dương mắt. Điện hạ. Hắn thầm mắng tối nay rốt cuộc là cái gì chạm vào quỷ nhật tử, như thế nào sự một vụ tiếp một vụ tới, băng thất hầu hạ con rối truyền đến tin tức, sở ra thiếu chủ thần hồn lại bắt đầu rung chuyển. Hắn, Đinh Mặc cắn răng nói tiếp, hắn yêu cầu điện hạ thần lực tầm bổ. Tầm bổ sau lại đến bị phạt. Lấy Giang Thừa Hàm lúc này thân thể trạng thái, này không thể nghi ngờ là kêu hắn khó có thể thừa nhận khổ hình. Đã biết, tiêu hao quá lớn, Giang Thừa Hàm thanh âm hơi thấp, hắn đem ngón tay dùng khăn lụa lau khô, chưa từng có chần chờ, nâng bước ra bên ngoài đi, hồi bãi. Băng thất trung liệu lý hảo sở nam tầm, hắn giữa trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi, bước chân lại chưa đỉnh, lập tức ngã tiến bên ngoài phòng tối, lại bị một lần thiên định hình phạt. Thân thể thượng đau cực kỳ chết lặng, thần linh đối này đó khổ sở thích hứng tốt đẹp, chỉ là ngẫu nhiên. Mấy cây chỉ bạc như là xuyên thấu trái tim khi, sẽ có một loại rầm rạp, run rẩy dường như đau sỏ xuyên qua lồng ngực. Lúc này, hắn sẽ hơi hơi cuộn lên ngón trỏ, tàng tiến tay háo chung. Hắn nhớ tới rào rào. Thần linh cảm xúc đạm đến có thể xem nhẹ bất kể, mặc dù tình đầu sơ khai, cùng sở minh rào ở bên nhau, vui vẻ, sung sướng cùng an bình tỉnh tố cũng vì đa số. Nàng quá sẽ hướng người, sở nam tầm tổng có thể bị nàng vài câu làm lũng hông đến đầu góc choáng váng, chân không thực sự mà, trên thực tế. Làm bị sở minh rảo thấm ở vại mật phao cái kia, Giang Thừa Hàm cũng không thể so sở nam tầm tốt hơn rất nhiều. Tình ý rất đậm khi, thuần túy lớn mật cô nương đại để có thể đem thế gian sở hữu lời ô yếm nói biến. Bởi vậy hắn cũng không biết, nguyên lai người quyết tuyệt lên, nói không để bụng, liền thật không để bụng. Kiên quyết rời đi cái kia, đại để đều sẽ không nghĩ quay đầu lại. Tương chi tương hứa mấy chục tái, tự phụ như thần linh, cũng rốt cuộc nếm đến bị tình yêu tra tấn đến tim đập nhanh khó ngăn tư vị. Thiên phạt kết thúc. Giang Thừa Hàm bối chống mặt tường, đầu ngón tay run, thấp giọng bình phục hô hấp, Đinh Mặc muốn tới dịu hắn, như cũng bị hắn thanh thiển cự tuyệt, không sao. Trừ bạn lữ ngoại, thần linh cùng người khác gian có rất nặng khoảng cách cảm, trời sinh không mừng người khác gần người. Điện hạ. Đinh Mặc thấp giọng nói, tam tư tế tới. Giang Thừa Hàm mệt mỏi hắt mắt, lông mi ướt say xưa dán ở bên nhau, đôi mắt gáp ra điều ôn nhu đến cực điểm nếp hốn, nghe vậy, hắn cho chính mình thay đổi thân khô mát khiết tịnh xiêm y, từ thanh nói. Làm hắn tiến bảo. Tống Phân mới vừa tiến đến, nhìn chằm chằm hắn tả nhìn xem lại nhìn xem, đột nhiên ý có điều chỉ mà cười hạ, được à, sở minh rảo lại không ở, ngươi đây là câu ai đâu. Hắn từ nhỏ nói như vậy lời nói quán, chính là thiếu, dù sao kết bạn bằng hữu cũng không khác mục đích, không định bợ, cũng không lấy lòng, tự nhiên muốn nói cái gì liền nói cái gì, chính mình cũng rơi vào nhẹ nhàng. Đinh Mặc tưởng, người này cũng thật sẽ cắm đao. Nơi nào đau hướng nào chọc một chút. Là Hải Đường Sơn xảy ra vấn đề. Giang Thừa Hàm mặc, không biết giận giống nhau đem hắn nói lực quá, ôn thanh hỏi. Hải Đường Sơn hảo thật sự, không thành vấn đề. Tống Phân tròng mắt xoay vòng, xua xua tay nói, ta lần này tới, không phải vì công sự. Thuần túy là chính mình có chút vấn đề, yêu cầu thần chủ điện hạ giải thích nghi hoặc. Giang Thừa Hàm nhìn phía hắn. Nửa canh giờ trước, ta hơi chút sở đến điểm khống chế thiên thanh họa bí quyết. Như là vì tiết kiệm thời gian, Tống Phân bay nhanh nói. Chỉ có hai tức thời gian, không có bất luận kẻ nào quấy nhiễu, cho ngươi nói thật ra cơ hội. Dứt lời, hắn bá một chút, từ linh giới trung rút ra một chương họa. Kia bức họa cái bao quát hết thể tiểu thiên địa, hoàn toàn triển khai trong nháy mắt, Giang Thừa Hàm nhạy bén cảm giác đến, vẫn luôn ngủ đông ở cổ tay áo, ẩn vào vân ra chỗ sâu trong chỉ bạc giống như mất đi phương hướng, thấy rõ lực dáng đến linh. Thiên thanh họa thượng hỗn độn chi lực. Tạm thời quấy nhiễu này phiến không gian. Thời gian quý giá. Thứ này ta hai tháng chỉ có thể động một lần. Tống Phân một sửa sở nam tầm việc sau cùng sở minh rảo cùng chung kẻ địch, nhất trí đôi Giang Thừa Hàm cái này ngoại tư thái, hắn mở to hai mắt, một trương tuấn tiếu mặt bởi vì kích động mà phiếm ra điểm màu đỏ tới, sở nam tầm có phải hay không không chết. Giang Thừa Hàm dương mắt, lẳng lặng nhìn hắn. Còn không nói đúng không? Tống Phân từ linh giới trung móc ra hai khối bói bằng xương, nhịn không được nói, ta nguyên bản chỉ là tâm huyết dâng trào mới chiếm một quẻ, ai ngờ xuất hiện loại kết quả này. Ta còn không tin ta, sống sờ sờ háo 10 năm dương thọ, lại tính hai lần. Hắn thanh âm lớn đến có thể đem nóc nhà sốc, người chết còn có thể có mệnh định nhân duyên tuyến. Sở Nam Tầm còn có thể cùng Dư Ngũ cô nương tu thành chính quả. Như thế nào tu? Kết minh hôn sao? Còn có Tô Hoẩn Ngọc. Hắn xoay người, vô pháp lý giải giống nhau lại móc ra bói bằng xương, cắn tự nói, hắn cùng Sở Minh Giảo sao lại thế này đâu. Đại tư tế năm đó cho bọn hắn bạc kia quẻ ta xem qua, kia tơ hồng loang thoáng, không tính rõ ràng. Cái này đâu, tuyến hồng đến độ muốn rôi ta trong ánh mắt đi. Các ngươi bốn cái chơi ta đâu? Giọng nói rơi xuống, lại thấy Giang Thừa Hàm ánh mắt chậm rãi dừng ở kia khối bói bằng xương thượng. Hắn diện mạo kỳ thật nhất thanh sơ đạm bạc, nhưng bởi vì toàn thân ôn hòa khí chất, cho người ta cảm giác tổng như giao lâm quỳnh thụ, tiên lộ minh châu. Không hiểu biết người không dám quá nhiều tiếp cận hắn, hiểu biết người cũng sẽ không thập phần sợ hai hắn. Duy độc giờ này khắc này, hắn ngóng nhìn kia khối bói bằng xương nộp lên triển tơ hồng khi, ánh mắt liễm đi xương tuyết đạm mạc, cũng bỏ qua một bên xưa nay nhu hòa buông thả chi ý, màu mắt thiên đạm con ngươi trùng, điểm mặc vượng khai. Đặc biệt là hắn lông mi trên dưới mấp máy khi, bởi vì chịu hình mà khó nhịn mồ hôi ướt rầm rề kéo ý đi, hiện ra điểm từ sở không có, thẳng đánh linh hồn nguy hiểm chi sắc. Không biết nhìn bao lâu, hắn ngón trỏ dừng ở bói bằng xương thượng, nhẹ nhàng một gõ. Tuyến từ trung gian cắt thành hai đoạn, Tống Phân vạn kim khó cầu bói bằng xương cũng với lúc này theo tiếng mà toái. Thần lực chợt phát ra, bất luận là thiên thanh họa vẫn là trong tay háo kiểm chế người chỉ bạc, đều có một khắc dáng vẻ run sợ muộn sắp run súc, Tống Phân bị này cổ sóng chiều ném đi, hình chữ ít mà ném trên mặt đất. Hắn không thể tin tưởng mà lẩm bẩm, ngươi đây là, ngươi cư nhiên tức giận sao? Ngay sau đó, hắn ý thức được không đúng, bỏ dậy, chật vật địa lý lý ống tay áo, ngạnh thanh âm nói, ngươi hướng ta hung cái gì, ngươi hướng ta hung có ích lợi gì? Ngươi đều chạy phàm giới đi, ngươi nhưng thật ra truy a. Tống Phân dừng một chút, chậm gì gì mà thổ lộ chính mình ý tứ, truy thời điểm nhớ rõ thông báo ta một tiếng, ta cũng đến đi. Ta 10 năm thọ nguyên không thể như vậy bạch bạch lãng phí tại đây ba cái không lương tâm trên người. Chương 18. Sơn Hải Giao 18. Cô nương, ngài điểm tâm tới. Sáng sớm, mây mù lượn lờ chân núi, chất phát thuần thật tiểu nhị trên vai các đắp điều khăn tay, hắn vòng qua đằng trước mấy trương bàn trống, đem khay chung nóng hầm hập điểm tâm bưng lên. Thượng đồ ăn thời điểm, lại nhịn không được hướng khách nhân trên mặt quét quét, tâm thần hơi trệ, trên mặt tươi cười không khỏi càng chân thành tha thiết chút. Bọn họ này cũng không thuộc phồn hoa đô thành, càng so ra kém kinh đô náo nhiệt phú quý, nhưng nhiều năm như vậy làm giúp làm sống, một đôi mắt cũng coi như xem biến nhân gian nhan sắc. Vị này hai ngày tiến đến rừng chân cô nương, ra tay rộng rãi cực kỳ, mắt cũng không chấp liền bao hạ chiếm cứ khắp sơn sắc rửa cửa sổ cách gian. Không chỉ như vậy, nàng đầy người kim trang ngọc bọc, thúy vũ minh châu, chỉ là cái loại này mang bảo châu châu thoa cây châm, hai ngày ít nhất đều thay đổi mau năm chi. Nhân này phú quý vô cực tình hình cũng không phải để cho người kinh tâm, càng vì thôi nhiên bắt mắt, là cô nương này sinh phó thần tiên tướng mạo. Môi đỏ ngọc diện, vân hoàn vụ tấn, mắt hạnh cong lên tới khi, nhất khả nhân, ngọt tư tư có thể một đường trầm xuống đến nhân tâm khẳng thượng, vũ mị trung thêm hoặc có loại không dành thế sự rực rỡ thần thái. Liên như vậy một hồi công phu, bên cạnh mấy bàn ánh mắt đã ngăn không được thổi qua tới vài lần. Đa tạ. Sở Minh Giảo người mới ra lò điểm tâm hương khí, say mê dường như đóng hạ mắt. Sau một lúc lâu, có chút kinh ngạc nâng lông mi, nhân gian 10 tháng, nào có hải đường. Là hải đường hoa lộ. Tiểu nhị lường trước không nên à, bậc này phú quý nhân gia, nhất thiện ở các cấp chi tiết chỗ công phu, như thế nào liền này vấn đề đều cần hỏi. Nhưng đối với cặp kia trong trẻo sâu thẳm mắt, suy tư sẽ, vẫn tận khả năng giải thích đến tường tận. Mỗi năm hải đường hoa khai, chủ quán liền sẽ gọi người thu thập sáng sớm hải đường tiêu tốn ngưng kết mà thành sương sớm, dùng đặc chế bình ngọc phong ấn, lại đem hoa bẻ, chế thành hoa tương. Đãi có yêu cầu khi, liền dùng này ngọc lộ cùng hoa tương lấy ra tới, hoặc làm thành điểm tâm, hoặc gây thành thanh uống, dùng để chiêu đãi khách quý. Tâm tư xảo diệu. Sở Minh Giảo lấy ra một thỏi bạc vụn đặt ở trên mặt bàn, nói, có tâm. Tiểu nhị không nghĩ tới còn có thể có bậc này chuyện tốt, cầm bạc nói lời cảm tạ, hoan thiên hỷ địa mà làm sống đi. Ngươi tới thế gian tán tài đâu? Tô Hoẩn Ngọc vén lên rèm trâu, nhìn đến đó là như vậy một màn, hắn chọn hạ mi. Kéo ra ghế ghế ở nàng đối diện ngồi xuống, đốt ngón tay gõ gõ mặt bàn, bạc là ngươi như vậy dùng. Sở Minh Giảo ở tinh xảo hải đường hoa bánh thượng khẽ cắn khẩu, dừng một chút, lại chiều bên kia cánh hoa hạ khẩu, cuối cùng dương mắt, đến ra đúng trọng tâm kết luận, phàm giới đồ vật so sơn hải giới ăn ngon. Cũng càng tinh xảo. nhìn một cái ngươi này không kiến thức bộ dáng. Tô Hoẩn Ngọc tóm được khe hở liền bắt đầu cở trách nàng, cuối cùng, nghiêm trang mà mở miệng nói tỉ mỉ, không ngừng sơn hải giới, 48 tiên môn cũng là như thế. Tu đạo người, tưởng đều là như thế nào hướng thức ăn điểm tâm gia nhập tiên lộ linh thảo, các loại nhưng dùng ăn quý trọng linh vật, có thể tăng lên tu vi, an dưỡng thân thể mới là chính đồ. Chân chính chuyên chú nguyên liệu nấu ăn buồn vị, muốn thỏa mãn ăn uống chi dục, bản thân liền ít đi chi lại thiếu. Nói xong, hắn nhìn về phía Sở Minh giảo cánh tay trái, hỏi, thương hảo điểm không? Cảm giác như thế nào? Chúng ta ngày mai liền phải khởi hành. Ác! Sở Minh giảo nhấp khẩu trà, bình tuyệt không làm chính mình có hại nguyên tắc, chậm gì gì mà về trước phía trước một câu, cho nên hồ sâu lựa chọn ngươi, trừ bỏ ngươi nói nhiều, còn bởi vì ngươi đọc nhiều sách vở, tầm mắt trống trải. Tô Bẩn Ngọc không đứng vững này sóng ngôn ngữ trào phúng, bị mới nhấp mấy khẩu nước trà sặc, lồng ngực chấn động, hợp với cụ 5-6 thanh mới ngừng. Sở Minh giảo lúc này mới hòa nhau một ván dường như, cơ cơ chính mình tay trái, đáp lại muộn tới quan tâm, đã không đau, chỉ cần không lớn động tác, liền sẽ không có cảm giác. Sở Minh giảo ngươi thật sự, Tô Bẩn Ngọc đem ngọc phiến khấu ở trên mặt bàn, hợp với lắc đầu, ta thật chịu không nổi ngươi. Sở Minh giảo lời nói đều lười đến tiếp, chỉ khơi màu đôi mắt. Ở chợt bò lên phong tình chung cho hắn cái tự hành lĩnh hội ánh mắt, ý tứ đại khái là, ta yêu cầu ngươi chịu. Tân bản đồ nghiên cứu qua sao? Tinh tế trắng non đốt ngón tay có tiết tấu mà đập vào bàn duyên, nàng phất tay đẩy ra một cái cách âm kết giới, lập tức làm chung quanh liên tiếp chú mục người thành thật thu hồi tầm mắt, đề cập chuyến này đệ nhất chuyện quan trọng, nàng nghiêm túc lên, chúng ta thân ở Dục Châu Nam, nếu muốn một đường bắc tiến lên hướng Trường An, đi thủy lộ nhất phương tiện, cũng nhanh chóng nhất. Hai ngày này xuống dưới, bọn họ năm cái từ sơn hải giới một đường lấy ra tới người ngoài ngày ra đêm về, cũng coi như đem phàm giới tập tục sờ soạn cái 7-8 thành hiểu. Tam giới ấn địa vực mà phân, chia làm tam khối. Phần 21. Một vì sơn hải giới, ở vào tam giới ở giữa, cùng ngoại giới lui tới giữa giới bích, hiện giờ hướng ra phía ngoài giới bích đóng cửa trăm năm, bị triều Lan Hà Tẫn bắt tay chung, thành khối bên ngoài người có thể tiến, bên trong người không thể ra thánh địa. 48 tiên môn kiến ở giới bích ngoại, trình hình tròn phân tán. Đem toàn bộ sơn hải giới vây quanh lung phúc, là phàm giới chúng sinh tu đạo bái sư, vỡ lòng thâm canh nơi. Mà phàm giới, chân chính phàm giới giống cái chính viên, đêm này hai người đều vây quanh ở trong đó. Kể từ đó, tam giới giai tầng ranh giới rõ ràng. Phàm giới to lớn, mở mang vô nhai, bọn họ bên trong cũng không chỉ có tay trói gà không chặt phàm nhân, còn có từ 48 tiên môn học thành trở về, hoặc phụng mệnh chém yêu trừ túy người tu tiên. Vì phòng ngừa những người này lạm dụng tiên pháp, thương cập vô tội, phàm giới có loại ước định mà thành quy củ trói buộc. Thí dụ như trong đó một cái, trừ phi nhân chuyện quá khẩn cấp, thả người mang quan phủ phê văn, được đến phía trên cho phép giả, mới có thể ở phàm giới khai không gian kẽ nước. Còn lại, hoặc là thành thật thật đi quan đạo, hoặc là liền thủy lộ. Loại tình huống này thẳng đến gần mấy năm mới thoáng cải thiện chút. Triều đình cùng 48 tiên môn trải qua thương nghị, nghe một bộ phận tu sĩ ý kiến, ở quan đạo biên khắc tích một cái nói, chuyên cho bọn hắn sử dụng. Này trên đường có thể thông hành gián linh phủ, tốc độ tăng mau rất nhiều xe ngựa. Thủy lộ này khối, cũng đẩy ra chỉ cung tu sĩ lên đường hoặc khả. Bất quá tương ứng, giá cả cũng đặc biệt ngẩng cao, lệnh rất nhiều người trốn bước. Dục Châu đến Trường An hoặc khả 5 ngày một con thuyền, ly chúng ta gần nhất một con thuyền ngày sau chính ngọ khởi hành, chúng ta muốn ở kia phía trước, đuổi tới bến đỏ. Tô Bẩn Ngọc cũng chính xác lên, đem hôm qua Đinh Bạch cùng Xuân Phân chạy biến nửa tòa thành có khả năng mua được nhất kỹ càng tỉ mỉ bản đồ phô ở trên mặt bàn. Ngón tay điểm điểm trong đó một cái tuyến, nói, ta hỏi qua hiểu công việc người, nếu là không dậy nổi gió to, trên đường đại khái yêu cầu 10 ngày. Nhất muộn, 10 tháng chung có thể tới Trường An. Đến Trường An lúc sau, ngươi lại như thế nào an bài? Tô Hoẩn Ngọc nhìn về phía Sở Minh Giảo. Nàng không biết khi nào từ linh giới chung nhảy ra giấy bút, giờ phút này chấm mặc, lạc tự, ở thuần tịnh trang giấy thượng vẽ vẽ vạch vạch, hoa hoa, thẳng thắn sống lưng như là bởi vì Lý Minh Bạch cái gì khó giải quyết vấn đề mà lơi lỏng xuống dưới. Sau một lúc lâu, Sở Minh Giảo đem trang giấy rút ra, đưa cho hắn xem. Chúng ta lần này ra tới, hai cái mục đích. Một, ta đi Trường An, tìm Khương gia muôn khóa hồn linh vũ, lại đi tìm vị kia đế sư, làm hắn vì Sở Nam tầm chiêu hồn. Nàng bưng lên chén trà nhấp khẩu, nói tiếp, nhị, vì về sau đối phó hồ sâu khi tình thế đối chúng ta càng có lợi. Ngươi yêu cầu truy tinh nhận tới phối hợp Tô gia Thuẫn Sơn Giáp. Nay 13 năm, Sở Minh Giảo chưa bao giờ từ bỏ quá, nàng phiên biến năm đại thế gia tàng thư các. Rốt cuộc ở năm nay đầu năm, từ Tô gia không biết phủ đầy bụi nhiều ít năm sách cổ trùng, tìm được rồi một phần tùy ý trồng chất đến trên mặt đất ăn hôi quyển trục. Quyển trục thượng ghi lại, chính là chiêu hồn thuật. Phàm người chết sinh thời tu vi đã đến hóa nguyệt cảnh, chết đi không vượt qua 30 tái, xứng thể 30 loại đến chân đến quý linh thảo, lại mang tới phàm giới Khương gia nhiều thế hệ tôn sùng là truyền gia chi bảo khóa hồn linh vũ, cuối cùng khấu kiến hoàng thành đế sư một mạch, nếu thích đáng đại đế sư đáp ứng, nhưng vì người chết chiêu hồn. Thành công cùng thất bại tỷ lệ cắt chiếm một nửa. Thanh Phong đã xem qua này trương quyển trục, sau khi xem xong lâm vào không nói gì dại ra, trong đầu vô số quý hiếm linh bảo cùng dược liệu đánh chuyển, xoay chuyển hắn trước mắt mạo sao kim. Hoán lại đây sau, hắn ý đồ từ dược sư góc độ tới phân tích này trương quyển trục, từ trước sư phụ tổng cùng chúng ta nói, phàm đề cập sinh tử luân hồi, toàn vì đòi hỏi quá đáng, tưởng đều không cần tưởng. Nhưng này phương thuốc điều kiện quá hà khắc, không đề cập tới này hơn 20 dạng linh bảo nhiều vì hiếm thấy khó được, đơn nói tuyết phách, băng thi, xuân thủy này tam dạng, đó là cuối cùng thế gian chi lực cũng chưa chắc có thể tập toàn. Còn không riêng gì này đó, này đối người chết yêu cầu cũng quá hắn suy nghĩ cái huyền chuyển tử, cũng quá không nhân tính hóa. Có thể có hóa nguyệt cảnh tu vi người, không đề cập tới phàm giới, liền tính đặt ở sơn hải giới, kia cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít ỏi không có mấy. Cho nên ta tưởng, loại này khó càng thêm khó phương thuốc, thực sự có hiệu cũng nói không chừng. Những lời này làm Sở Minh Giảo vui vẻ nửa cái buổi tối. Sở Nam Tầm là sơn hải giới sớm nhất bước lên hóa nguyệt cảnh thiên kiêu thiếu niên, chết đi thời gian cũng ở 30 năm nội, cái gì đều ăn khớp thượng, cái này làm cho nàng có loại hắn vốn là mệnh không nên tuyệt may mắn cảm. Nhập trường ăn sau, ta tưởng trước tìm đế sư. Sở Minh Giảo nâng má xem hắn, lộ ra thủ đoạn trở lên tảng lớn tinh tế huỳnh nhuận da thịt, kia nhan sắc bạch đến giống tuyết, tức tức câu nhân tầm mắt. Nàng hồn nhiên bất giác, quai hàm phồng lên giật giật, còn cùng từ trước giống nhau tiểu nữ hài nhi diễn xuất, hỏi trước hắn rốt cuộc có hay không cái này cách nói, chiêu hồn thuật hay không là thật. Bất luận thành cùng không thành, cho ta cái đáp án, làm ta hết hy vọng. Tô Bẩn Ngọc thở dài thanh, ý bảo nàng đem cánh tay bông, ôn tồn cùng nàng giảng đạo lý, đại tiểu thư, ta xem như biết ngươi tính toán, truy tinh nhận có thể không vội mà tìm. Nhưng ngươi nghe ta một câu khuyên, phàm giới không phải sơn hải giới, không thể giống như trước như vậy đấu đá lung tung. Bất luận là Khương gia, vẫn là đế sư, ở phàm giới đều là quái vật khổng lồ, chúng ta có việc cầu người, bất luận là tới cửa bái phỏng, vẫn là gai đúng châu ngứa, ta đều bồi ngươi đi một chuyến. Nhưng không thể trực tiếp đánh tới nhân gia đi để cho người khác vì ngươi làm việc, được chưa? Hắn cùng Sở Minh Giảo đối diện, mắt thấy nàng lưu ly dường như trong mắt xoay nửa vòng. Chúng ta hiện tại tương đương sơn hải giới tội phạm bị truy nã. Sợ Tiêu Sái tùy ý quán đại tiểu thư không để trong lòng, Tô Hoẩn Ngọc tăng thêm điểm ngữ khí. Giang Thừa Hàm sẽ không động ngươi, cái này ta tin, nhưng tế tư điện đâu? Bọn họ lần này mất hết mặt, sẽ không dễ dàng như vậy bóc qua đi. Nhất quan trọng là, chúng ta không thể ở thế gian bại lộ thân phận. Ta thật sự không rõ. Sở Minh Giảo lại phùng chung trà nhấp khẩu, mới bình tĩnh lại nhìn thẳng hắn, trong mắt chậm rãi tràn đầy cái loại này từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng ở công kích hắn ghét bỏ thần sắc, điệu cố ý kéo đến thật dài. Ngươi vì cái gì tổng lấy ta đương tiểu hài tử xem? Vẫn là đầu óc không được tốt tiểu hài tử. Tô Bẩn Ngọc khỏe miệng lôi ra cái hoàn mỹ độ cung, khẳng định mà hồi, ngươi chính là. Sở Minh Giảo mới không bằng hắn tranh luận, bất mãn mà vô vô bản đồ, hỏi hắn, Trường An thành vị này đế sư, ngươi nhưng có nghe qua tương quan nghe đồn. Tô Bẩn Ngọc mắt thấy chính mình là trông cậy vào không thượng nàng rót trà, vì thế giơ tay vì chính mình đổ ly, tống vị túi ra so ra kém hắn tự thân dung mạo, khá vậy tính thanh tuấn sơ lãng, nôn hành cử chỉ có loại cương quyết thủy thượng, vân tâm nguyệt tính ý nhị. Có. Ta chính vì việc này tìm ngươi. Thấy thế, Sở Minh Giảo đem trong tầm tay giấy bút đẩy ra. Nàng ở xiêm y rìa trang sức, phấn mặt hương phấn thượng thiên phú cũng không so kiếm đạo thấp, nhập thế gian bất quá 2 ngày, cũng đã nhập ra tùy tục mà dẫn dắt Xuân Phân mua không biết nhiều ít váy áo, mặc ly, thậm chí áo choàng, hơn nữa tổng có thể phối hợp phải gọi người trước mắt sáng ngời. Liền như hôm nay, nàng ăn mặc kiện ngó sen ti tỉ bà câm thượng thường, hạ đắp thúy văn lũ kim chọn tuyến váy lụa. Bên ngoài tùng tùng mà cháo một kiện giải hoa yên tím la sam, tóc cũng vô cùng đơn giản kéo, khuyên thai chỉ tuyển 2 chi phỉ thúy giọt nước chạm. Thấy thế nào, đều vẫn là không thành hôn trước cô nương dạng. Chỉ có cực ngẫu nhiên khi, mới có thể triển lộ ra cái loại này bị nhân tinh tâm che chở tầm bổ quá, đào xấu hổ hạnh làm phong tình. Tô Hoẩn Ngọc giơ tay xoa xoa ngạch, né tránh nàng sáng long lanh tầm mắt, rất là biệt nữ mà lại ở trong lòng thở dài. Không biết có phải hay không bởi vì tống vị cái này thân thể duyên cớ. Này đó thời gian tiếp xúc xuống dưới, tổng cảm thấy này tiểu cô nương một hồi vẫn là trong trí nhớ cái kia một chân thâm một chân thiện dẫm lên nước lạnh cười khanh khách tiểu hài tử, một hồi lại đã rất có chính mình kiên trì cùng phán đoán, sớm có thể một mình đảm đương một phía. Khả năng đây cũng là chết quá một lần sau lưu lại chứng bệnh đi. Trương An thành đế sư, so hoàng tộc càng vì thần bí. Đế sư xưa nay chỉ có một, tiền nhiệm đế sư chết đi, truyền nhân kế vị. Bọn họ ở Trường An thành quyền thế cực cao, mấy cùng đế hoàng sánh vai, có thể tùy ý xuất nhập trong hoàng cung vi, hỏi đến nghĩ tới hỏi bất luận cái gì sự. Đồn đại nói bọn họ này một mạch, có thể kham thiên cơ, có thể biện thật giả, có thể chiêu vong linh. Sở Minh Giảo nghe được sửng sốt, nàng trần chờ địa điểm điểm mặt bàn, lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu mở miệng, này không đúng đi, đế sư là phàm nhân sao? Phàm nhân còn có như vậy năng lực. Tục chuyên ngôn, mỗi nhậm đế sư xác thật đều vì phàm nhân chi khu. Tô Bẩn Ngọc quán xuống tay trưởng, ý bảo chính mình cũng chỉ biết nhiều như vậy, ngươi đại nhập tống phân suy nghĩ tưởng tượng, hẳn là chính là cái loại này chịu thiên địa yêu tha thiết chủng tộc. Ta cùng ngươi nói một chút này nhậm đế sư. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, đem chính mình biết đến hết thể từ từ kể ra, này nhậm đế sư tiền nhiệm không đủ 4 năm, 4 năm gian chưa bao giờ ở thần dân trước mắt lộ quá mặt, mặc dù là vạn thọ tiết vì hoàng đế chúc thọ, cũng là một trương bạc mặt che khuất nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn ra được tới bộ dạng thực tuổi trẻ. Hắn không nhúng tay nhận thức sự, cũng không tiếp kiến bất luận kẻ nào. Nhưng ở 48 tiên môn trung địa vị pha cao, có người từng thấy 48 trong tông môn trưởng lão đại hắn tất cung tất kính, gọi hắn đại nhân. Vị này đế sư, danh gọi Bách Chu. Chương 19. Sơn Hải giao 19. Ngày thứ hai, một hàng năm người chờ xuất phát, đi trước Dục Châu bến đỏ. Nhân gian 10 tháng, trời cao vân đạm, cam vàng quất lục, phụ dung chính thượng trang, Dục Châu thành lại vào lúc này lâm vào chợt dày đặc vũ kỳ. Xuân phân thế Sở Minh Giảo bung dù, đạp sơn gian đá vụn dự bị rời đi khách điếm ở trọ. Ai ngờ tính tiền khi, chủ quán niệm này hai ngày từ Sở Minh Giảo kia được đến không ít chỗ tốt, vội vàng đi sau bếp bưng hai thế mềm xốp thơm ngọt phụ dung bánh, một đường chạy chậm đưa tới nàng trong tay, trong giọng nói mang theo dân bản xứ nồng hậu khẩu âm, phá lệ thuần phác, cái này đưa cho cô nương. Nhận được cô nương chăm sóc, này hai ngày trong tiệm bọn tiểu nhị được không ít tiền thưởng, chúng ta cũng không có gì có thể đưa đến ra tay. Này hai ngày trong núi phủ dung khai đến chính thịnh, chúng ta đi hái chút làm thành điểm tâm, vừa lúc mượn hoa hiến Phật, tặng cho cô nương, còn thỉnh cô nương không cần ghét bỏ. Sở Minh Giảo ôm kia hai thế mới mẻ ra lò, hương khí nhắm thẳng trong lỗ mũi toàn phủ dung bánh, nhịn không được kiểu kiểu khoe miệng, mắt hạnh lộc cộc nhìn về phía Đinh Bạch. Đinh Bạch méo túi tiền lực đạo hơi khẩn, sau một lúc lâu, đầy mặt ta liền biết sẽ là cái dạng này biểu tình, chết lặng mà lại từ trong túi moi ra một khối bạc vụn, cho trưởng quầy. Trưởng quầy liên tục xua tay cự tuyệt, nói cái gì cũng không chịu thu. Tô Bẩn Ngọc chưa nói cái gì, từ nhỏ đến lớn, hắn đối Sở Minh Giảo tiêu tiền trình độ rõ như lòng bàn tay. Đã từng đại tư tế kia quẻ tượng ra tới, hắn lập tức giả chết tị hiểm không ra. Một phương diện là hắn cùng Sở Minh Giảo chỗ đến cùng thân sinh huynh đệ không có hai dạng, nửa điểm tiểu diễm tình yêu nam nữ đều sinh không ra. Về phương diện khác là, Tô Nhị công tử tư khố, chịu đựng không nổi nàng mấy ngày hoa. Hắn cực kỳ có tự mình hiểu lấy. Sợ táng ra bại sản. Năm người chung, chỉ có mới gia nhập tiểu dược sư Thanh Phong bị loại này đại phú đại quý xa hoa lãng phí chi phong cả kinh sửng sốt, hai ngày này xuống dưới, không biết nói nhiều ít câu trường kiến thức. Giờ phút này, hắn lại ghé vào mặt sau cùng Đinh Bạch Tế ở cùng đem du hạ, nói thầm hỏi, điện hạ đi ra ngoài tổng như vậy sao? Từ trước ta không biết, này phải hỏi Xuân Phân. Đinh Bạch Đinh Mặc hai huynh đệ là mặt sau bị Sở Minh Giảo cùng Giang Thừa Hàm cứu đến mang tại bên người bồi dưỡng. Không thể so Xuân Phân từ nhỏ hầu hạ Sở Minh Giảo, hiểu biết nàng sở hữu yêu thích, bất quá hắn cũng mừng rỡ cấp vị này khinh thường không quá thông minh đồng minh giả đề điểm tỉnh, miễn cho ngày nào đó chạm được đại tiểu thư rủi ro. Bất quá từ khi ta đi theo điện hạ bên người, nàng chính là như vậy. Liếc mắt, nhìn đến phía trước Sở Minh Giảo cùng Tô Hẩn Ngọc đang ở nói chuyện, Đinh Bạch hạ giọng nói tiếp, Sơn Hải giới khu mỏ biết đi. Linh thủy thạch phong phú, giá trị liên thành, nhưng mỗi lần khu mỏ khai thác, bên trong sâu nặng túy khí sẽ hướng lên trên toàn, yêu cầu hóa nguyệt cảnh trở lên tu vi người tài ba toàn bộ hành trình thanh trừ chấn thủ. Hóa nguyệt cảnh nhiều ra ở các thế gia chung, chỉ biết giúp người một nhà khai thác linh quạng, lúc này một ít tiểu gia tộc liền sẽ hoa số tiền lớn thỉnh hóa nguyệt cảnh các tán tu tới làm cái này sống. Nói đến này, hắn thanh âm đã thấp không thể nghe thấy, từ trước, thần chủ cung điện hạ, còn có vài vị thiếu chủ đều sẽ dịch dung đi tiếp loại này sống. Người khác một phần công kiếm một phần tiền. Điện hạ kiếm tam phân. Thân chủ, nam tầm thiếu gia chủ, còn có nàng chính mình. Người khác là thật vì ngẩng cao linh dược, linh bảo phát sầu, nàng là nhàn đến không có việc gì, trong xương cốt liền có một cổ nháo thiên nháo địa không ngừng nghỉ kính, làm này sống chính là vì cái hảo chơi. Chơi về chơi, tiền vẫn là thật đánh thật kiếm được. Đón Thanh Phong khiếp sợ ánh mắt, Đinh Bạch tiếp tục nói, hai vị điện hạ chuẩn bị hợp tịch khi, thần chủ điện đưa tới xính lễ đem đỉnh núi đều chất đầy, vì hồi lấy tương ứng lễ nghĩa, gia chủ. Nam tầm thiếu gia chủ tư khố đào đến sạch sẽ, thậm chí gia chủ phu nhân, vài vị thiếu chủ, tộc lao cùng các trưởng lao đều hoặc nhiều hoặc ít thêm chút. tưởng tượng đến cái kia trường hợp, hắn lắc đầu chật một tiếng, hợp tích sau, mấy thứ này tất cả đều ở điện hạ trong tay nắm, tiền sinh tiền, quả cầu tuyết dường như. Cho nên a, điện hạ đối vàng bạc tiền tài phương diện, căn bản không có khái niệm. Người so người, tức chết người. Thanh Phong kéo chặt sau lưng thảo dược soạn. Bất quá ngươi không cần lo lắng, điện hạ ngày thường chính là ngoài miệng đối chúng ta hung hùng, kỳ thật là làm bộ dáng, này một đường ngươi cũng thấy rồi, nàng đối ai đều không lay động cái giá. Tâm tình hảo, cái gì đều thưởng, cùng ai đều không yêu tính toán chi ly. Nghe mặt sau mấy người nhàn tản nói thầm, Tô Bẩn Ngọc Dương mắt nhìn mắt mưa bụi giao tạp sắc trời, nói, chiếu chúng ta tốc độ, giờ tuất có thể đuổi tới bến đỏ, họa khả là nửa đêm giờ thì đến. Tới rồi lúc sau, chúng ta có thể tìm ra tiểu lầu ngồi ngồi, lại thám thính hạ đế sư cùng Khương gia tình huống. Hành! Sở Minh Giảo dẫm lên sơn gian tiểu đạo xuống núi, tránh đi xanh biếc rêu phong, ngẫu nhiên có mưa bụi bay tới trên mặt, cùng trong lòng ngực phụ dung hương, ngọt thanh cực kỳ, nàng làm như đột nhiên nghĩ tới cái gì, nghiêng đầu hỏi, Tô Nhị, ngươi tu vi này khối, chuẩn bị làm sao bây giờ, nghĩ kỹ rồi sao? Tô Bẩn Ngọc có thể từ hồ sâu sống sót, chủ yếu quy tội hắn không gì sánh kịp, gại đúng chỗ ngứa vật khí. Ở hồ sâu lựa chọn hắn trước 2 năm, Sơn Hải giới phát hiện cái viễn cổ bí cảnh to lớn, linh khí chi nồng đậm đầy đủ, so di vãng bất luận cái gì một cái đều càng vì sung ra. Lúc ấy hấp dẫn Sơn Hải giới cùng 48 tiên môn sở hữu thanh danh thức khởi thiên kiêu. Tô Bẩn Ngọc ở bên trong đạt được thiên đại cơ duyên. Một mảnh lưu xương ngọc. Thế nhân đối lưu xương ngọc cũng không hiểu biết, Sở Minh Giảo cũng biết chi rất ít, nàng mới không quan tâm đỏ mắt người khác thứ tốt. Bởi vậy biết việc này thời điểm chỉ là cực kỳ bình đạm mà nga thanh, rồi sau đó mặt vô biểu tình mà duỗi tay, đem Tô Hoẩn Ngọc khoe ra mặt đẩy đến một bên. Thằng đến nghe được hồ sâu lựa chọn Tô Hoẩn Ngọc. Đêm khuya, nàng xâm nhập Tô gia, ngựa quen đường cũ mà trèo tường càng trận thấy hắn, lôi kéo hắn liền đi ra ngoài. Nghe ta nói, Tô Hoẩn Ngọc, ngươi hiện tại từ Tô gia đi, mặt khác cái gì đều đừng động. Nàng như là khó thở, nói chuyện khi lại phá lệ bình tĩnh, có vẻ phá lệ. To gan lớn mật. Ta tìm Tống Phân cầm dược, mặc kệ là hỏi vẫn là bức, cầm đao đặt tại hai vị tư tế, cho dù là giang thừa hàm trên cổ, ta hôm nay cũng cho ngươi hỏi ra giới bích cụ thể vị trí. Mở ra giới bích ngươi liền đi, đi được rất xa, vĩnh viễn đừng trở về. Mặc dù từ nhỏ cùng nàng chơi đến đại Tô Hoẩn Ngọc, cũng kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm nàng đỏ rực đôi mắt nhìn lại xem, miễn cưỡng xả ra một cái cười, đại tiểu thư, ngươi không phải là mới đã khóc đi. Ta có tài đức gì, cư nhiên có thể có cùng Sở Nam tầm giống nhau đãi ngộ. Nàng từ trong tay hào rút ra đem hàn quang nhấp nháy đao, đã ý bảo hắn đi theo pha vây, phụ dung mặt chưa thi phấn trang, thuần đến giống vân chỗ sâu trong ngượng ngùng nhiên dò ra điểm tiêm nụ hoa, vì phương tiện cùng người động thủ, trên đầu khó được không mang cái châm cài đầu, chỉ còn hai chi khuyên thai, lung lay sắp đổ mà treo, thanh âm có loại thản nhiên căm giận, chết đã đến nơi ngươi còn tại đây khôi hài. Đi a. Sở Minh Giảo kéo hắn, không kéo động. Tô Hoẩn Ngọc cùng Tống Phân có đôi khi rất giống, này hai người đều cả lơ phất phơ. Có thế gia quý tộc thiên chi kiêu tử trên người đều có tự phụ, bắt bẻ, không kiên nhẫn, ngẫu nhiên còn tự đại lại cuồng vọng, trừ bỏ Trương Phong Lưu hàm xúc hảo túi ra cùng sinh ra liền có hảo đáy thiên phú. Phần 22. Địa phương khác, ở Sở Minh Giảo trong mắt, có thể nói đúng không nhẫn nhìn thẳng. Nhưng chính là như vậy cái tay ăn chơi, ở cái kia không trăng không sao ban đêm, chưa từng chần chờ mà cự tuyệt nàng. Ta không thể đi. Hắn lù lù đứng ở tại chỗ, nhậm nàng như thế nào kéo đều bất động. Sở Minh Giảo buông ra hắn cổ tay áo, hồng hốc mắt cắn răng, lớn tiếng nói, ngươi có phải hay không điên rồi? Không đi ngươi liền đã chết ngươi hiểu hay không a? Sở Minh Giảo ngươi nghe ta nói. Tô Bẩn Ngọc gọi nàng tên đầy đủ, lời nói lý tính đến gần như đem chính mình tánh mạng hoàn toàn mổ trừ bên ngoài, ta không thể đi. Ta nếu là đi rồi, Tô gia nên như thế nào tự xử? Những cái đó thanh danh còn có thể có ngươi mệnh quan trọng sao? Nàng dùng chùy thủ chọc hắn xương sống lưng, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi đốt. Này đạo lý ngươi là không hiểu sao? Đã từng ta không hiểu Sở Nam Tầm, chúng ta như vậy chống vì hắn tìm biện pháp, vì sao hắn vẫn muốn lựa chọn chịu chết? Tô Hoẩn Ngọc chua xót mà con môi, nhìn phía nàng đôi mắt, tự đáy lòng nói, hiện tại ta lý giải, thật sự, Minh Giảo. Không quan tâm hồ sâu là như thế nào tồn tại, chỉ cần cái này lấy người xuống tế, bảo tam giới bình an cách nói còn ở, bị lựa chọn người liền vô pháp tránh thoát, ta vô pháp làm Sơn Hải giới phản đồ, Tô gia cũng không thể nhân ta hổ thẹn. Lại nói trắng ra một chút. Hắn dừng một chút, nói, ta không chịu nổi tam giới sinh linh có lẽ nhân Tô Hoẩn Ngọc mà chết loại này cách nói. Bọn họ xác thật đều không muốn chết, nhưng là bọn họ không có cách nào. Vô pháp chạy thoát. Vừa lúc ngươi đã đến rồi, hôm nay ngươi không tới, ta cũng đến tìm cơ hội đi gặp ngươi đâu. Tô Hoẩn Ngọc nhìn nàng, nói, duỗi tay. Sở Minh rảo hút cái mũi làm theo. Lưu Sương Ngọc. Hắn nghiêng người đem đồ vật nhét vào nàng trong lòng bàn tay, ở nàng bên thai dùng cực thấp thanh tuyến nói, người trên đời khi sinh lột một sợi thần hồn, với Ngọc Trung ẩn dưỡng, nhưng bảo sau khi chết hồn 3 tháng bất diệt, tìm cái thích hợp thân thể, có lẽ thượng có một đường sinh cơ. Kỳ thật lúc ấy, Tô Hoẩn Ngọc chính mình cũng là ôm bất chấp tất cả tâm thái nếm thử, nhưng thứ này, vạn nhất đâu, nhân sinh trên đời, tổng muốn ôm có điểm hy vọng. Hảo! Ta nhưng đem ta hy vọng cuối cùng, đều giao cho Sở Nhị cô nương trong tay. Hắn buông tay trưởng, thế nàng đem chủy thủ thu, nghĩ nghĩ, lại rất là trịnh trọng chuyện lạ mà dặn dò, ta cân nhắc một ngày, ở Sơn Hải giới tìm cái dung mạo có thể thắng được ta, thả sinh cơ sắp hoàn toàn trôi đi thân thể sợ là khó, nhưng ngươi vẫn là giúp ta chấn cửa ải, đừng xấu đến vô pháp xem. Kết quả cuối cùng kia phiến Lưu Sương Ngọc thật đúng là phát huy tác dụng. Tô Hoẩn Ngọc mượn dùng bởi vì bị phạt mà sinh cơ sói mòn, hơi thở thoi thóp cho đến tắt thở tống vị thể xác tỉnh lại. Chỉ là cứ như vậy, không ngừng thân phận bối cảnh ly chính mình mà đi, ngay cả từ trước có tu vi, tâm pháp, bí thuật, tất cả đều phó chư nước chảy, cần đến làm lại từ đầu. Tô gia Thuẫn Sơn giáp đều là từ nhỏ đi học, tống vị khối này thân hình, thích hợp sao? Sở Minh rảo lại hỏi. Tô Hoẩn Ngọc trầm ngâm một lát, tiện đà lắc đầu nói thật, rất khó. Cho nên, ta muốn tìm truy tinh nhận không được đầy đủ là bởi vì nó có cực cường công phạt chi lực, có thể là kế tiếp đối phó hồ sâu có lợi vũ khí, còn có một chút, nghe đồn nó cùng Thuẫn Sơn giáp hỗ trợ lẫn nhau, hai người hợp nhất, có việc nửa công lần chi hiệu. Nếu là có thể tìm được nó, có lẽ cũng có thể trùng tu Thuẫn Sơn giáp. Ý tứ này Sở Minh Giảo đã hiểu. Đi một bước xem một bước. Có khác quá lớn áp lực. Sở Minh Giảo qua loa đại khái mà an ủi câu, liền tính thật muốn đối phó hồ sâu, chủ lực cũng là ta mà không phải ngươi, yên tâm là được. Bọn họ từ đường núi đi xuống tới, một đường chiều trong thành đi, ước chừng 4 cái canh giờ sau, tới rồi Dục Châu thành thành Nam Bến Đỏ. Bến Đỏ biên thực náo nhiệt, đám đông tới tới lui lui, phần lớn hình người sắc vội vàng, từ Bến Đỏ đi thuyền đăng trên thuyền hoặc hạ. Ở ngày qua ngày hy nhưng náo nhiệt chung lao tới mục đích của chính mình mà. Đi thôi, thuyền ra tiểu lầu, chúng ta cũng nghe nghe tin tức đi. Tô Hoẩn Ngọc nhìn kỹ xem Bến Đỏ hai bên đứng sừng sững tiểu lầu, tầm mắt từ bị phong quát đến cổ động vải bố trắng chiêu bài thượng đảo qua, cung tu sĩ Bắc Thượng Họa khả 5 ngày nội chỉ có này một chuyến, phụ cận trong tiểu lâu nói không chừng đều là đồng hành giả. Đi thôi. Sở Minh rảo dơ dơ lên cằm, ngươi đi hỏi hỏi, này 6 ra tiểu lầu, bên kia điểm tâm tốt nhất ăn, còn có. Nàng xoay người đi tìm Xuân Phân cùng Thanh Phong, thiên một chút vũ, ta tay liền có chút đau, ta dự bị ở trong phòng làm tay đáp, cũng đi đi đen đuổi. Nói, nàng gỡ xuống trong tay linh giới, ném cho Thanh Phong, xem hắn luống cuống tay chân mà tiếp được, mở miệng nói ra chính mình thông thường quy cách phối phương, đem 100 khối linh tùy thạch, 5 căn linh trì, 10 đóa tuyết linh hoa ma thành phấn, một khối lân tùng hương bẻ ra, bẻ vì 5 khối, còn có nàng tạp đốn hạ. Xuân Phân mỉm cười tiếp, lại tăng thêm tuyết sơn điên linh tuyển cam lộ, đặt ở ngọc bùn nội. Điện hạ yên tâm, ta nhớ rõ. Sở Minh rảo cười một cái. Thanh Phong đã hoàn toàn toàn choáng váng, hắn nhìn nhìn chính mình trong tay linh giới, nhìn nhìn lại Sở Minh rảo, vẻ mặt ngập ngừng khó có thể tin, cái gì? 100 linh tủy thạch sao? Đơn liền này một cái, đã làm hắn đầu óc vô pháp bình thường tự hỏi. Như vậy một trường xuyến xuống dưới, Tô Hoẩn Ngọc đều đi theo ghé mắt. Hắn xoay chuyển chính mình linh giới, ước lượng hạ toàn thân gia sản. Đối cô nương này tài lực hùng hậu trình độ ngăn không được kinh ngạc cảm thán. Ta nhớ rõ, ngươi từ trước tuy cũng tinh xảo chú trọng, nhưng cũng không phá của đến loại này phân thượng. Hắn lắc đầu đem nàng đánh ra biến, sách buông tiếng thở dài, giang thừa hàm rốt cuộc như thế nào giữa ngươi, có thể đem ngươi dưỡng thành hôm nay bậc này tiểu quý tiểu bộ dáng. Hắn bật cười, cảm tình hắn này thần chủ uy nghi, là nửa điểm vô dụng ở trên người của ngươi. Chương 20. Sở Minh rảo làm xong tay đắp sau ở kính trước ngồi sẽ, nàng chăm chú nhìn mình thân. Bản mạng kiếm trạng thái cũng không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Một thanh nho nhỏ kiếm trầm ở thần hồn trung, an tĩnh ngủ đông, mũi kiếm hàn quang gió mát, mũi nhọn sát ý dâng lên dục ra, nhưng bị nàng có ý thức mà gắt gao ức chế trụ, mới tạm thời khống chế được nó từ trên cao đi xuống toàn bộ nước toạc tình thế. Nàng rũ xuống mắt, dùng tuyết trắng khăn đem thấm linh lộ ngón tay căn căn lau khô, rồi sau đó nhìn về phía trong gương xảo tiếu yên hề, phong tình liễm liễm mặt. Trải qua những việc này lúc sau, cảm giác chính mình đột nhiên liền trưởng thành. Mỗi ngày trong đầu nếu muốn rất nhiều sự, thận trọng từng bước, muốn cùng thân cận nhất người giằng co, tựa như đột nhiên bước lên sân khấu kịch, muốn hợp sướng nhất ban vô pháp định luận đúng sai diễn. Các có các lập trường, các có các không dễ. Nàng chậm rãi lôi ra một cái mang khóc thút thít độ cung cười, lại cảm thấy không đúng, duỗi tay dùng đầu ngón tay lộc cộc điểm hạ kính mặt. Lập tức, hết thảy đều sẽ hảo lên. ngâng ngâng cằm, kính người một cái chớp mắt lại cao ngạo lên, gần nhất thường dùng tới cấp chính mình cổ vũ nói không trải qua suy tư, buột miệng thốt ra, yên tâm đi Sở Nam Thẩm, trước cứu ngươi lại cứu Sơn Hải Giới, thuận lợi nói, cũng liền mấy năm nay. Nói xong, nàng đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài là một cái thật dài hành lang, canh giờ này, bình thường tìm nơi ngủ trọ khách nhân đều ngủ, còn đèn sáng, hoặc dứt khoát liền chưa đi đến phòng mà là ở lầu một ngồi uống rượu tán phiếm, đều là muốn đuổi cùng con họa khả tu sĩ. Tô Hoẩn Ngọc làm Sơn Hải Giới các đại tiểu lâu khách quen, ánh mắt độc ác, này sẽ đã chiếm cái không tồi vị trí, mảnh lôi kéo, bên trong có thể nghe thấy bên ngoài nói liên miên ồn ào náo động, bên ngoài lại không cách nào nhìn thấy bên trong tình hình. Hắn bên người, Thanh Phong cùng Xuân Phân đều ở, Đinh Bạch sợ nàng nhìn không thấy dường như, dùng sức chiều nàng vây vây tay. Sở Minh rảo những mày, mắt nhìn thẳng chiều hắn đi qua đi. Nàng dáng người cực xuất chúng, lại ái xinh đẹp ái đùa nghịch, mắt cá chân thượng không biết khi nào mang lên mã nào lưu ly châu xích chân, đi một bước liên thượng lục lạc liền vang một chút, kia tiếng vang giống tiểu cây búa, đập vào nhân tâm thượng. Không quá 3 năm thành, tam bản có hơn một nam tử dạo bước lại đây, thư sinh trang điểm, lớn lên còn tính tú khí, chắp tay thi lễ gian hào hoa phong nhã, rất có quân tử phong độ, cô nương mạnh khỏe, tại Hạ Thiên Cực Môn mạnh trường vũ. Cô nương chính là cũng muốn thừa Bắc Thượng Trường An hòa khả, nếu không ngại, nhưng cùng ta cùng cấp hành. Tu sĩ không thể so phàm nhân hàm xúc nội liễm, ở tình cảm phương diện từ trước đến nay thẳng thắn, cảm thấy đẹp liền tiến lên đến gần, tán gẫu một chút, cũng không phải nhiều hiếm lạ, nhiều đáng giá đại kinh tiểu quái sự. Sở Minh Giảo đã thật lâu không gặp được như vậy chẳng huống, nhất thời có chút ngây ra. Từ trước nhưng thật ra còn có, từ cùng Giang Thừa Hàm ở bên nhau sau, trên người nàng thuộc về thần chủ xương tuyết khí nùng đến không được. Sơn Hải Giới xếp hạng hàng đầu tiểu lâu, những cái đó sống mơ mơ màng màng ăn chơi chắc táng, có một cái tính một cái, nhìn thấy nàng liền như thấy ưng con thỏ, chạy trốn bay nhanh. Minh Giảo. Đúng lúc vào lúc này, bên cửa sổ cách gian buông rèm bị song cốt cảm rõ ràng tay đẩy ra, Tô Hoẩn Ngọc chiều nàng nhìn qua, bên môi mỉm cười, nói, ngẩn người làm gì, mọi người đều đang đợi ngươi đâu, còn không qua tới. Nàng chậm gì gì mà từ chối trước mắt nam tử, xin lỗi, ta có đồng bạn. Vị kia tự xưng Thiên Cực Môn nam tử cũng không nói nhiều cái gì, hắn cực có lễ nghĩa mà tránh ra một bước, cười nói, là tại hạ thất lễ, quấy rầy cô nương. Sở Minh Giảo đi đến đi vào cách gian, mạnh lập tức một phóng, đem bên ngoài tầm mắt ngăn cách bên ngoài. Điện hạ, người này không có hảo ý. Mới đi vào, Đinh Bạch Hy Sinh vẫn điền ưng mà lại nhảy lên, nào có như vậy, đi lên liền như thế mà muội, đang đồ tử. Gào cái gì? Tô Hoẩn Ngọc vui vẻ thoải mái hướng ghế một dựa, mắt cũng không chớp nói. Này tính cái gì, ngươi là không gặp từ trước nàng kia nổi bật trở ra. Thật đương các ngươi điện hạ Sơn Hải Giới đệ nhất mỹ nhân danh hảo là nói không. Nhưng nói thật hắn tầm mắt ở Sở Minh Giảo trên mặt tạm dừng hồi lâu, cẩn thận đoan trang, cuối cùng vẫn là kiến nghị, không bằng mang cái mạc ly đi. Lúc trước Xuân Phân không phải vì ngươi tuyển rất nhiều sao. Không thích. Sở Minh Giảo ghét bỏ mà cự tuyệt, trích tới trích đi, đánh nhau không có phương tiện, phiền toái. Ngươi nọ nói hắn là Thiên Cực Môn trung đệ tử. Nàng phùng trà nóng nhấp khẩu, cảm thấy vị pha sáp, lại thực mau bông, nói lên chính sự, Thiên Cực Môn ở 48 tiên môn trung xếp hạng thứ 7, cùng mặt khác tiên môn không giống nhau chính là, Thiên Cực Môn mỗi năm sở thu đệ tử rất ít. Đồn đãi, sở dĩ như thế, là bởi vì bọn họ tuyển nhận đệ tử tiêu chuẩn kỳ quái mà khắc nghiệt, thế nào cũng phải muốn tiến đến cầu học giả đối sơn xuyên địa mạch có phi so thường nhân nhạy bén cảm giác, nếu không thiên phú lại hảo đều sẽ không thu. Như vậy kỳ quái quy định, ta còn là lần đầu nghe thấy. Tô Hoẩn Ngọc bị gợi lên lòng hiếu kỳ, nghiên cứu sơn xuyên địa mạch. Có ích lợi gì? Không tiền đồ điểm, có thể khám sơn đoạn mạch, hôn cái phong thủy tiên sinh đương đương, có tiền đồ điểm, mượn sơn xuyên thổ nhượng chi lực cuối cùng tạo hóa, thế công kỳ lạ, không dùng kinh thường. Bọn họ môn người trong vốn là không nhiều lắm, rất ít kết bạn đi ra ngoài. Nói đến này, nàng không khỏi nhíu mày, như là khó hiểu dường như, ngươi nhìn xem bốn phía, phần lớn đều là người trẻ tuổi, kết bè kết đội, cũng không giống gia tộc đi ra ngoài. Ngược lại rất giống môn phái chi gian ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mục đích địa Trường An. Tô Hoẩn Ngọc bất giác thẳng thắn sống lưng, thần sắc ngưng trọng lên, phát hiện. Trên thực tế, không ngừng những người trẻ tuổi này, tán tu cũng có, chỉ là những người này đa số vừa vào tử lầu, liền chui vào trong phòng nghỉ tạm, ta xem bọn họ bộ dáng đều là đặc biệt chạy tới Trường An, phong trần mệt mỏi, không phải dục châu người địa phương. Hừ. Sở Minh Giảo cho hắn so cái im tiếng thủ thế, nghe một chút bên ngoài nói như thế nào. Thực đáng tiếc, bên ngoài một bàn thiếu niên thiếu nữ như là bị hạ cái gì phong khẩu chú, liền thật là ở bên ngoài thuần uống trà tán thiếm, nói chút thế gian vụn vặt sự, thường thường phụ họa cười một trận, liền nói môn phái đều thiếu. Tính. Sở Minh Giảo không có kiên nhẫn, Xuân phân hiểu nàng ý tứ, tiếp đón chủ quán thượng trản tiểu lầu tốt nhất trà, nàng nói, mặc kệ này đó, chúng ta chỉ là cùng thuyền một đường, chỉ cần không phải đế sư xuất xong việc, Trường An đã xảy ra cái gì, bọn họ đi Trường An làm cái gì, đều cùng ta không quan hệ. Có đôi khi, Tô Hoẩn Ngọc kỳ thật rất bội phục nàng loại này, mặc dù ngày thường làm ra vẻ khó hầu hạ, nhưng thời điểm mấu chốt sách đến thanh, vĩnh viễn biết chính mình nghĩ muốn cái gì tính cách. Tới gần giờ tí, trên lầu nghỉ tạm các tán tu cũng đều lục tục xuống dưới. Lầu một đèn đuốc sáng trưng, tu đầy người, nói chuyện thanh ngược lại nhỏ đi xuống, trường hợp có thể nói yên tĩnh. Thẳng đến một gã sai vặt từ khách sáo thở hổn hển mà chạy vào, phụ chính chính mình chạy vai mũ, lớn tiếng nói, thuyền tới, Dục Châu đi trước Trường An tu sĩ Họa Khả đến bến tàu. Hắn giọng nói rơi xuống, trong lâu thoáng chốc náo nhiệt lên. Chờ này đó thời gian, đại gia đồ vật đều đã sửa sang lại hảo thu vào linh giới chung, hiện tại đều đi ra ngoài, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh mênh mông đầu người. Sở Minh Giảo không thích chen chúc va chạm, bọn người tán đến không sai biệt lắm, nàng đứng dậy chậm gì gì chế ở phía sau biên, không biết suy nghĩ cái gì. Trong bóng đêm Họa Khả ngừng ở bến tàu khẩu, chợt vừa thấy, nó có vẻ đặc biệt đại, bên trong răng đèn kết hoa, liền thuyền trụ đều giống rải lên tầng sáng trong huỳnh phấn, sánh bằng mặt khắc họa nhân vật hoa điểu dây dưa không thôi, sinh động như thật, ở trong bóng đêm giống một đống rực rỡ lung linh đất bằng tiểu lâu. Họa Khả kiểm nghiệm phương thức rất đơn giản, dùng ra điểm chứng minh chính mình có linh lực tiểu kỹ xảo, lại phó ngẩng cao phí dụng là được. Một hàng năm người không hề trở ngại mà vào Họa Khả bên trong. Chỉ là giao tiền khi, Đinh Bạch tay có chút run, nhịn không được cùng đồng dạng đau lòng Thanh Phong oán trách, một con thuyền dán mười mấy trương ra tốc phủ, bảy mấy cái chạy như bay trận Họa Khả, thường thường vô kỳ, này giá cả ai định. Thanh Phong liên tục gật đầu tỏ vẻ tán đồng, vô cùng đau đớn, làm sao dám như vậy định giá, thế gian so sơn hải giới còn khi dễ người. Lúc này mới mấy ngày xuống dưới, hai người quan hệ đã từ cho nhau thử phát triển tới rồi kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ này một bước. Cũng may này tiền cũng không hoàn toàn là bạch phó, Họa Khả nội bố trí đến phi thường hoa mỹ, một người một gian phòng, khoang thuyền nội phô màu trắng nhung thảm, rèm châu bình phong, bích họa lư hương, đều bị tinh xảo, hết sức xa hoa lãng phí. Trừ cái này ra, một tầng còn có trà thất chuyên cung uống trà tán phiếm, cùng tiểu lầu vô dị. Sở Minh Giảo mới tiến chính mình phòng, muốn đem thoa hoàn dỡ xuống, bàn trang điểm biên lược truyền âm ngọc giản liền sáng lên, nàng tiếp nhận tới, điểm điểm, kia đầu truyền đến Tô Hoẩn Ngọc thanh âm, tới một tầng trà thất. Hắn như vậy trịnh trọng chuyện lạ, tất nhiên là có quan trọng sự, rất có thể cùng bọn họ kế tiếp hành trình có quan hệ. Sở Minh Giảo không dám chậm trễ, đứng dậy liền hướng một tầng trà thất đi. Trà thất có không ít người, thực hiển nhiên ở bên ngoài trà lâu bọn họ đều cố tình nghẹn lời nói chưa nói, nhưng lúc này trên thuyền đều là tu sĩ, hơn nữa phần lớn có mang tương đồng mục đích, những cái đó đã không tính bí mật nói, liền đứt quãng ra bên ngoài thổ lộ. Như thế nào? Sở Minh Giảo nhìn đến nằm ở thuyền lan thượng, bối chiều trà thất Tô Hoẩn Ngọc, đi qua đi hỏi hắn. Nghe. Còn không có tới kịp nghi hoặc đặt câu hỏi, phía sau trà thất cũng đã truyền ra thanh âm. Vì phương tiện khách nhân lui tới ra vào, trà thất vẫn chưa đóng cửa, bên trong khai cửa sổ, bên ngoài lại là lao nhanh nước sông, thanh âm bị phong vùng, rơi xuống bọn họ trong thai khi, bị phóng đại vài lần, từng câu từng chữ nghe được phá lệ rõ ràng. Cũng không biết Khương gia lần này là thật là giả, ta hiện tại càng cân nhắc, tâm tư càng loạn, tổng cảm thấy không nên. Có nói thanh âm dừng một chút, tiếp theo nói, Lưu Quang Mui tên cùng khóa hồn linh vũ là Khương gia tự cổ chí kim truyền xuống không biết nhiều ít bối bảo vật, ngày thường đều đường tổ tông cung phụng đâu. Lần này như thế nào đột nhiên thả ra lời nói chỉ cần có thể phá giải địa mạch linh sát, liền nhưng ở hai dạng bảo vật chung chọn vùng đi. Sở Minh Giảo ở nghe được khóa hồn linh vũ khi liền hết sức chăm chú dựng lên lỗ thai. Này như là cố tình đệ thấp thanh âm, có một câu đứt quãng, không lắm rõ ràng. Mặt sau người quát lớn hắn, ngươi hảo hảo nói chuyện, hai nam nhân thấu như vậy gần làm cái gì, này thuyền ai không biết việc này, ngươi đương chỉ có chúng ta nhớ thương này hai dạng đồ vật ta. Nói chuyện cái kia khôi phục bình thường thanh lượng, đảo cũng là. Ta chính là không nghĩ ra này trong đó quan khiếu, chẳng lẽ là Khương gia xử cái gì ngáng chân nhìn chúng ta nhảy xuống đi. Phần 23. Tưởng cái gì đâu ngươi, động động đầu óc. Thanh âm to lớn vang dội rõ ràng càng có chủ kiến, cũng biết càng nhiều sự tình. Khương gia mấy năm nay nhưng có ra quá cái gì ưu tú hậu bối con nối dõi. Một cái cũng không. Hơi chút giống dạng điểm Khương tự cùng 48 tiên môn chung xếp hạng dựa trước kia mấy cái so, cũng vẫn có một khoảng cách. Hiện tại Khương gia còn có thể tại thế gia đình sừng sững không ngã, bất quá bởi vì vài vị lao dốc hết sức chống. Từ 15 năm trước liền bắt đầu có các loại tin tức truyền ra tới, nói Khương gia hậu bối tốt xấu lẫn lộn, không thể tiếp tục được nữa là bởi vì bọn họ tổ từ ra đời ra điều địa mạch linh sát. Thứ này nhất chú hậu bối, cho nên mấy năm nay Khương gia con nối dõi chết chết, thương thương, duy nhất dư lại Khương Tự này căn độc đinh cũng không tệ lắm. Nhưng nếu là không nắm chặt phá này địa sát, lấy Khương Tự tuổi, cùng phía trước kia mấy cái chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Người nọ hiển nhiên thực hưởng thụ loại này bị người sùng bái cảm giác, lão thần khắp nơi nói, một cái khổng lồ thế gia, nếu không có mới mẻ máu làm chống đỡ, chờ lao mấy cái hoàn toàn chịu đựng không nổi giá hạc tây đi, Khương gia sẽ như thế nào? Đến lúc đó lưu quang mũi tên cùng khóa hồn linh vũ làm theo giữ không nổi. Một khi đã như vậy, vì sao không buông tay một bác? Phá địa sát, lấy Khương gia tài nguyên điều kiện, không lo hậu bối khởi không tới, cùng gia tộc tổn tục so sánh với, hai kiện linh bảo, lại chân quý cũng chỉ là ngoài thân vật, là hoàn toàn có thể vứt bỏ đồ vật. Nếu là như thế này, Khương gia lão tổ nhóm vì sao chính mình không ra tay, ngược lại buông tin tức làm ta chờ người trước ngã xuống, người sau tiến lên chạy tới. Chúng ta điểm này tu vi, ở bọn họ trong mắt, không thể nghi ngờ là nhảy nhót vai hề, căn bản không đủ xem. Lần này lặng im thật dài một hồi, như là trả lời người vùi đầu ăn một lát điểm tâm. Hắn những lời này đem Sở Minh Giảo câu đến tâm ngứa, lập tức cũng không núp đích, nhẫn mại tính tình chờ người này cách không vì bọn họ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Địa sát sao? Rốt cuộc, người nọ lại nhấp trà mở miệng, dấu ở tổ từ hạ thành khí hậu, phụ cận mấy trăm dặm núi non đều là nó ẩn thân địa phương, chỉ thích tuổi trẻ huyết mạch, đối thượng tuổi tiền bối nửa điểm hứng thú không có, bọn họ dẫn không ra nó tới. Nói đến này, một cái khác mới bừng tỉnh đại ngộ mà tiếp, cho nên Khương gia lão tổ nhóm mới muốn quảng chiêu 48 tiên môn đệ tử tiến đến giải quyết địa sát căn nguyên, lại biết bọn họ luôn luôn kiêu ngạo, đôi mắt xảo quyệt, tầm thường đồ vật trứng mắt, cho nên tuyển hai dạng nhất có lực hấp dẫn linh bảo ra tới, quả nhiên dẫn tới 48 tiên môn đệ tử dốc toàn bộ lực lượng. Hừ, người nọ hừ một tiếng, lại nói, ngươi đương toàn bởi vì cái này. Địa sát bản thân đối một ít tông môn mà nói, chính là nhất quý trọng bảo bối. Ngươi nhìn nhìn lần này thiên cực môn tới kia mấy cái, đều không phải đèn cạn dầu. Bọn họ chiếm cư ưu thế, đã đem địa sát cùng lưu quang mũi tên, khóa hồn linh vũ trở thành chính mình vật trong bàn tay. Phía sau bọn họ lại đứt quãng phân tích điểm khác, đối Sở Minh Giảo trợ giúp không lớn. Nàng nghiêng đầu, liêu liêu bên thai tóc dài, nhìn chằm chằm bị ánh đèn chiếu đến lân lân loang loáng mặt hồ, ngọt tư tư mà tưởng, lần này ra cửa, thật sự nơi trốn thuận lợi, mới nghĩ nên như thế nào từ Khương gia trong tay bắt được khóa hồn linh vũ đâu. Có sẵn biện pháp liền tìm tới cửa. Sở nhị, thu một chút. Tô Hoẩn Ngọc cho nàng bắt nước lạnh, nhiều người như vậy đâu, cạnh tranh không nhỏ. Chúng ta tình cảnh hiện tại không tốt, ngươi kiếm tâm, còn có ta này rách nát thân hình, đều xử không thượng quá lớn lực. Xe đến trước núi át có đường, kế tiếp đi một bước xem một bước. Nàng đôi mắt hơi hơi cong ra cái đẹp độ cung, như bây giờ, tổng so không có biện pháp cường. Nói được cũng là, ta đã nhiều ngày đa lưu tâm về địa sát phương diện này tin tức. Tô Hoẩn Ngọc ở ban đêm gió lạnh chung nhún vai, về phòng đi, đại tiểu thư. Kế tiếp liên tiếp 10 ngày, bọn họ đều không có được đến càng thâm nhập tin tức, tới tới lui lui nghe, tổng kết xuống dưới đều là cùng kia hai người lặp lại lý do thoái thác. Rốt cuộc, 10 tháng trung tuần, Hoa Khả đến Trường An. Trường An lúc này cũng phùng mùa mưa, mưa phùn như du, nhưng đường phố đầu hẻm như cũ náo nhiệt, ồn ào náo động thét to thanh sướng thành điệu, ở mưa gió chung nhỏ nhọn, đãng ra rất xa. Hai sườn tiểu lầu kiến thật sự đại. Bảng hiệu thượng viết lưu niệm tinh tế túc chính, có loại nghiêm nghị khí khái, vừa thấy liền biết chủ quán hạ đủ công phu. Theo các dạng đồ ăn thơm ngọt khí tê đến ngõ nhỏ, trước mắt rực rỡ muôn màu, hồng lục hoa, rất nhiều căn bản kêu không nổi danh tự điểm tâm nhiệt canh dồn hết sức lực bằng bản lĩnh kiếm khách, các có các xảo tư, ngay cả nhất tầm thường nước đường đều trên giấy phô thành hoa điểu ngư trùng bộ dáng. Sở Minh Giảo có điểm đi không nổi. Môi đi một bước, nàng ánh mắt liền yên lặng dính ở mỗ một thứ thượng. Chính là cái loại này cả người đều viết ta muốn cái này, nhưng cố tình trên mặt biểu hiện thành thờ ơ lạnh nhạt. Tô Hoẩn Ngọc quay đầu lại tìm nàng người, xem nàng như vậy, tức khắc vừa bực mình vừa buồn cười. Đỉnh người khác cực kỳ hâm mộ ánh mắt, hắn bước nhanh đi tới, thấp giọng nói, đi nhanh đi, đi chậm, phụ cận tiểu lầu đều kêu cùng con họa khả 48 tiên môn đệ tử đính. Chúng ta trễ chút còn phải đi bái kiến vị kia đế sư, đây chính là chính ngươi định ra kế hoạch. Không trách hắn nhút nhát. Thật sự là bồi Sở Minh Giảo du lịch chuyện này, ở cà lơ phất phơ tiêu sái quán Tô Nhị công tử trong mắt, chính là nói không qua được hẳm, so cái gì khổ hình đều phải đáng sợ. Cái gì đều phải, cái gì đều muốn, đi một bước đỉnh một bước. Bạc như nước chảy hào hào chảy ra đi không thấy cái vang còn chưa tính, nàng còn khó hầu hạ, đến cho nàng đúng trọng tâm thả chân thật đánh giá, nếu có thể cùng nàng nói chuyện hợp ý, bằng không hoa tiền, còn phải bị ghét bỏ vô dụng. Sở Nhị cô nương chính là như vậy cái kim tôn ngọc quý. Nơi trốn đều phải hài lòng người. Tô Hoẩn Ngọc sợ nàng. Mấy thứ này, ngươi nếu tưởng nhất nhất nên biến, chờ cầm khóa hồn linh vũ, làm chiêu hồn thuật, làm Sở Nam Tầm bồi ngươi tới. Tới mấy lần đều được. Những lời này nhưng xem như nói đến Sở Minh Giảo tâm khảm đi, nàng nguyên bản dừng ở một chỗ đồ chơi làm bằng đường tiểu quán thượng tầm mắt thu trở về, chiều Tô Huẩn Ngọc chớp hạ mắt, thu hồi sở hữu biểu tình, nâng cằm, hạ mình hu quý mà gật đầu, đi thôi. Đinh Bạch chạy đến này phố trước nhất đầu tiểu lầu định rồi 5 gian phòng. Các ngươi ba cái tạm thời lưu lại. Sở Minh Giảo nhìn về phía Đinh Bạch đám người, cánh môi khẽ nhúc nhích. Đinh Bạch cùng Xuân Phân đi thám thính hạ về địa sát tin tức, tận lực đem thứ này hình thành điều kiện, yêu thích, nhược điểm cùng chấn áp phương pháp đều thăm dò rõ ràng. Nhớ rõ, nên tiêu tiền thời điểm tiêu tiền, keo kiệt người thăm không đến hữu dụng đồ vật. Thanh Phong lưu tại tiểu lầu, chuẩn bị cũng đủ thuốc trị thương cùng sở hữu đột phát ngoài ý muốn khả năng dùng đến đồ vật. Ba người được nhiệm vụ, đều ngoan ngoãn gật đầu, lập tức tản ra, các làm các sự đi. Đế sư phủ đệ ở Hàm Quang môn phố, ở vào Trường An Tây Bộ, bởi vì thông qua Hàm Quang môn được gọi là, cùng mặt khác 6 con phố tương liên, Hồng Lư tự quán liền thiết lập ở chỗ này. Cũng bởi vậy, đường phố ngoại sườn thường thường ngựa xe như nước, thập phần náo nhiệt, càng đi nội, càng có vẻ nghiêm ngặt lạnh lẽo, bóng người tuyệt tích. Sở Minh Giảo duỗi tay xoa xoa chỉnh tề búi tóc, đứng ở quốc sư phủ trước cửa, nhìn chằm chằm trên biển hiệu bút đi du xà chữ to nhìn, quay đầu đối Tô Hoẩn Ngọc nói, đồ vật đâu? Tô Hoẩn Ngọc bẻ ngọc ban chỉ, lấy ra một cái tiểu bạch bình sứ, đặt ở trong lòng bàn tay, rất là đau lòng mà tê thanh, ngay từ đầu liền đưa như vậy quý trọng đồ vật. Bút tích có thể hay không quá lớn? Kia bằng không làm sao bây giờ? Sở Minh Giảo đôi mắt cũng không nháy mắt, nàng động động môi, bay nhanh nói, chiêu hồn thuật còn cần nhân ra phối hợp, ta không nghĩ nhìn đến cái tàn khuyết sở nam tầm, xông vào đi vào vừa đe dọa vừa dụ dỗ con đường này xem như tuyệt. Dư lại một cái chỉ còn nút lót, dùng lích lợi dụ dỗ, nếu là ngay từ đầu liền kiện giống dạng đồ vật đều lấy không ra, vẫn luôn cự tuyệt tiếp kiến người khác đế sư vì cái gì sẽ đột nhiên thấy chúng ta. Tô Huẩn Ngọc hoài nghi nàng đối rất nhiều đồ vật giá trị tính ra cũng không quá chính xác, hắn ha một tiếng, rũ mắt ước lượng trong tay bình ngọc, nói, này ở ngươi kia mới chỉ xưng được với giống dạng. Này một lọ 4 mùa linh lộ, để được với sơn hải giới nửa điều linh quạng. Hắn đầy mặt viết đại tiểu thư ngươi thanh tỉnh vớ vẩn cảm. Đồng thời, hắn tiến lên nắm lấy đồng hoàn gõ cửa, quy quy củ củ 3 tiếng vang. Không bao lâu, nhắm chặt đại môn kéo kẹt một tiếng, ra tới cái ước chừng 11-12 tuổi đạo đồng, ăn mặc thật dài phết đất xiêm y, nhô đầu ra khi có loại trời sinh linh khí, hai vị, xin hỏi. Tiểu đạo sư, có không thông truyền một tiếng, chúng ta muốn gặp đế sư. Nói, Tô Huẩn Ngọc hướng trong tay hắn tắc kia bình 4 mùa linh lộ, lúc này, Tống Vị Thanh cùng ôn nhuận biểu tượng trừng mê hoặc người ngoài, có vẻ phá lệ văn nhã nho nhã, hào hoa phong nhã, thứ này đối quốc sư rất có ích lợi, còn thỉnh đế sư xem qua sau nhận lấy. Nói xong này đó, hắn lại hướng đạo đồng trong tay tắc một viên linh tùy thạch, ngữ khí bình thản mỉm cười, phiền toái. Tiểu đạo đồng cự tuyệt quá vô số tiến đến cầu kiến đế sư người, lao thiếu toàn sát vũ mà về, đều không ngoại lệ. Những người đó vì thấy đế sư một mặt, phương pháp dùng biến, tặng lễ đưa tiền, thậm chí dập đầu quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết, nhưng mà chú định đều là vô dụng công, đế sư chưa từng gặp mặt quá bất luận cái gì một người. Nhưng ra tay hảo phóng như vậy, đối hắn đều có thể đưa linh tùy thạch, quả thật đầu một hồi. Lại xem Tô Huẩn Ngọc, lớn lên trời quang trăng sáng, tuấn tú lịch sự, bên cạnh chưa từng nói chuyện nữ tử bộ dạng càng khó lường, liếc mắt một cái khiến cho người rời không ra tầm mắt, nhất khó được chính là, khí chất của nàng thực có thể áp được này phân nông diễm đến gần như bức người mỹ mạo. Vừa thấy liền không phải người bình thường ra. Dù sao liền thông báo một tiếng, đế sư tính tình hảo, không thấy tự nhiên sẽ phân phó không thấy, chính mình cầm linh tủy thạch tổng muốn xử lý chút việc. Tiểu đạo đồng chiều hai người làm cái lễ, bước nhanh hướng bên trong phủ đi. Chuyện này toàn bộ hành trình dựa theo Sở Minh Giảo ý tứ tới, Tô Huẩn Ngọc chỉ phụ trách ra linh lộ, còn lại cũng chưa nhúng tay, lúc này tới hứng thú, hỏi, nếu là vị này đế sư thật liền như vậy không thực pháo hoa, không dính bụi trần đâu, ngươi còn có cái gì biện pháp đi gặp hắn? Hắn sẽ chịu. Sở Minh Giảo khẽ hạ chính mình linh giới, liêu liêu mí mắt, khí định thần nhàn mà hồi. Tô Huẩn Ngọc, hành, làm ta kiến thức sở nhị cô nương bản lĩnh. Tiểu đạo đồng thực mau trở về tới, kia bình linh lộ đường cũ lui về. Ngay sau đó mà đến còn có câu vạn năm bất biến lời nói, ngượng ngùng hai vị, đế sư phân phó, khách lạ giống nhau không thấy. Này lễ, các ngươi thu hồi đi. Tô Huẩn Ngọc dù bận vẫn ung dung mà nhìn phía Sở Minh Giảo, dường như đang nói, tới, việc này nói như thế nào. Sở Minh Giảo như là liệu đến như vậy tình hình, nàng tiến lên hai bước, nhưng vẫn chưa lấy về kia bình linh lộ, mà là ở kia cơ sở thượng, lại bỏ thêm cái tiểu hộp gấm. Mùi thơm nào ngạt dược hương ngăn không được mà giật tràn ra tới. Thậm chí ở hộp gấm phía trên ngưng tụ thành đóa tiểu linh vân, ẩn ẩn có muốn tích vũ trần thế. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra vật ấy nhất định không phải phàm vật, này giá trị sợ là còn ở linh lộ phía trên. Ngay sau đó, nàng hướng tiểu đạo đồng trong tay đệ hai viên linh tùy thạch, nói đến khách khách khí khí, thỉnh cầu tiểu sư phụ lại thông truyền một tiếng. Tiểu đạo đồng nhìn trong tay như phỏng tay khoai lang giống nhau linh tùy thạch, kia ánh sáng thật là xinh đẹp cực kỳ, lóe đến người trong mắt ứa ra ngôi sao, làm người căn bản vô pháp cự tuyệt. Hắn khẽ cắn môi, dậm chân, ném xuống một câu chờ một lát sau lại chạy vào trong phủ. Sau một lúc lâu, tiểu đạo đồng chạy ra, vẻ mặt đưa đám, vừa thấy liền biết kết quả không được tốt. Sở Minh Giảo sắc mặt bất biến, chỉ là lại bỏ thêm dạng đồ vật, đó là viên cùng loại linh thú nội đan hạt châu, chân bóng sáng trong, tựa chảy xuôi nguyệt hoa sáng trong nhiên lộng lẫy, đem nó bỏ vào tiểu đạo đau lòng bàn tay khi, Tô Bẩn Ngọc đều không chịu khống chế mà nứt toạc một góc biểu tình. Nàng hướng đạo đồng trong tay thả ba viên linh tùy thạch, vẫn là cười tủm tỉm một câu, làm phiền tiểu sư phụ lại đi một chuyến. Nhìn chăm chăm đạo đồng vội vã rời đi thân ảnh, Tô Bẩn Ngọc mị hạ mắt, hỏi, đây là ngươi biện pháp? Vị này đế sư không phải chịu thiên địa yêu tha thiết chủng tộc, có thể thông sinh tử, có thể an ủi vong linh sao? Sở Minh Giảo không cảm thấy có bao nhiêu lớn không dậy nổi mà đá đá phủ trước cửa hòn đá nhỏ, trong thanh âm chút nào không thấy đau lòng, ta đưa này tam dạng đều có trợ giúp hắn gia tăng loại năng lực này, trừ ta ở ngoài, không người có thể ra như vậy đại giới đi gặp hắn. Chỉ cần hắn vẫn là cái có bình thường cảm xúc người, liền làm không được thờ ơ. Loại này thời điểm, nàng đem nhân tâm đắn đo đến gắt gao. Nói trắng ra là, còn phải quy tội đại tiểu thư tài đại khí thô, có làm động lòng người nội tình. Lần này dường như thật kêu nàng nói trọng. Tiểu đạo đồng cách nửa chén trà nhỏ công phu mới đi mà quay lại, hắn ngậm cười đem phủ môn đẩy ra chút, hướng tới Sở Minh Giảo cùng Tô Hẩn Ngọc vui mừng cười nói, đế sư đáp ứng, thỉnh hai vị khách nhân hướng chính sảnh một tự. Chương 21 Sơn Hải Giao 20 Trải qua này khai tiền lệ đầu một chuyến, hai vị thủ vệ tiểu đạo đồng đại để cũng minh bạch hai vị này thân phận quý trọng. Tuy bên người không giống mặt khác triều đình trọng thần, tiên môn người như vậy trước cùng sau thốc, phó đồng thành đàn, nhưng khí chất dung mạo, ra tay rộng rãi trình độ, càng ở những người đó phía trên, lập tức không dám có chút chậm trễ. Cái kia cầm linh tủy thạch nghĩ nghĩ, một bên dẫn bọn họ tiến đế sư phủ, một bên nhỏ giọng thổn thức cảm khái, đế sư cũng không thấy khách lạ, ngày thường không phải ở hoàng cung trích tinh lâu, chính là ở trong phủ bế quan, mấy không ngoài ra. Hai vị đây là phá lệ đầu một hồi đâu. Sở Minh Giảo giả vờ kinh ngạc. Thấp hỏi, đế sư không ngoài ra, ngày thường trong phủ cũng không bạn tốt tới chơi sao. Nói xong, nàng đốn hạ bước chân, tung ra điểm tin vỉa hè đồ vật, để bất động thanh sắc lời nói khách sáo. Đế sư một mạch xưa nay thần bí, chúng ta từ trước biết được sự cũng không nhiều lắm, nhưng chân chính tương đối lên, vị này đế sư tiếp nhận chức vụ đã nhiều năm, chúng ta mới kêu không hiểu ra sao đâu, mà ngay cả một chút sinh hoạt tập tính cũng thăm không ra. Lời này tiểu đạo đồng hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên nghe, hắn hàm xúc mà cười. Lộ ra hai sườn mặt má má lún đồng tiền, thoáng chốc có vẻ tính trẻ con chưa thoát, mỗi nhậm đế sư sinh sống tập tính không giống nhau, bất quá bởi vì tự thân đặc thù, bọn họ phần lớn thích an bình yên tĩnh hoàn cảnh, cho nên ở trong mắt người ngoài như thế thần bí. Ta phụng dưỡng Bách Chu đế sư, đến nay đã có 3 năm, đế sư xưa nay không ngoài ra, cũng chưa từng kết bạn cái gì bạn tốt, trước nay đều là độc thân một người nói đến này, hắn vô vô đầu mình, đột nhiên nhớ tới cái gì, bất quá, gần chút thời gian, tuyên bình hầu ra tiểu.